Đào Hưng Hoa thân thể tố chất ở 30 tuổi cái này tuổi giai tầng tuyệt đối xem như phi thường quá quan, Lạc Có Kỷ cương tự nhiên không thể cự tuyệt, mà Đào Hoàng Huy náo loạn một trận thấy Đào Hưng Hoa muốn chơi cũng liền buông tha Đào Hoàng An ở một bên đương người xem. Đào Hưng Hoa khom lưng phía trước hắn còn làm cái cố lên tư thế, tam bá, ngươi phải vì ta báo thủ a. Nay một ván tuyệt đối là Lộ Có Kỷ cương chơi qua mệt nhất làm thủ đoạn, một phương diện hắn tưởng ở Đào Hoàng An trước mặt tú một chút chính mình lực trí, một phương diện đối phương lại là Đào Hưng Hoa. Như thế khó làm quyết định làm hắn sầu không được, thế cho nên Đào Hưng Hoa bên kia bắt đầu dùng sức hắn còn không có lấy định chủ ý, chỉ có thể tạm thời kéo. Đào Hoàng An ở một bên xem mùi ngon, hắn tự nhiên có thể nhìn ra lai lịch Có Kỷ cương rối rắm, bất quá liền không biết Lộ Có Kỷ cương như thế nào giải quyết. Cuối cùng vẫn là Lộ Có Kỷ cương lui, Đào Hưng Hoa chơi cũng thực tận hứng, không thể tin tưởng nhìn nhìn chính mình tay phải, vô vô Lạc Tu Minh bả vai, hảo tiểu tử, sức lực thật đại a, xem ra ta là thật già rồi. Lạc Có Kỷ cương vẻ mặt khiêm tốn thúc thúc cũng rất lợi hại, ta vừa mới cũng không nghĩ tới dùng một chút lực liền lui, vừa mới hai người còn ở rằng co thời điểm, Lạc Có Kỷ cương một cái dùng sức đặt thắng cục, bất quá cái dạng này đảo như là sấn Đào Hưng Hoa không bị lúc này mới thắng. Đào Hưng Hoa còn có việc, tuy rằng Đào Hoàng Huy còn gọi la hét Lộ Có Kỷ cương chơi xấu, nhưng Đào Hưng Hoa cũng không chuẩn bị lại đến một ván, cười cười nói, ta hôm nay còn có việc không thể ở nhà chiêu đãi các ngươi nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Tưởng ở nhà có cái gì thiếu liền cùng ngươi Lý A Di nói. Ân, Đào thúc thúc tái kiến. Mấy người chăm miệng một lời nói. Đào Hưng Hoa mới vừa đi ra tầm mắt trong phạm vi, Tả Triệu liền kéo cái băng ghế ngồi xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, có thể có cái gì hảo ngoạn a la ca, ngươi có địa phương đi. Tả Triệu thấy Lạc Có Kỷ cương trên mặt treo vi rượu tươi cười, tựa hồ căn bản là không thèm để ý, tò mò. Hỏi. Lạc Có Kỷ cương cũng kéo cái hoàng tử ngồi xuống, ánh mắt phơi hướng nhà ở. Đào Hoàng An vừa mới đi vào, hiện tại còn không có ra tới, nghe Tả Triệu hỏi lắc lắc đầu, bất quá ngoài miệng lại nói, ta là không có gì địa phương đi, bất quá buổi chiều hẳn là sẽ không nhàm chán. Bên này Đào Hoàng An rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng vật chứa, là cái để đó không dùng không cần nước sôi hồ nắp bình, hắn đem hồ cái đặt ở chính giữa nhất, nói, đến đây đi, chúng ta tới viết câu đối xuân. Hắn nhớ không lầm nói Lộ Có Kỷ cương mấy người thư pháp bản lĩnh đều không tồi, viết cái câu đối xuân vẫn là có thể. Tả Triệu thích chơi, nghe vậy chạy tới cấp Đào Hoàng An trợ thủ, chuẩn bị đồ vật. Mua tới hồng giấy đều là một chương đặc biệt đại cái loại này loại hình, Đào Hoàng An còn phải thêm vào cắt may, Đào Hoàng Huy sẽ không biết khiến cho hắn ở một bên tài hồng giấy, một cây banh thẳng tuyến một đầu hệ ở trên bàn không đinh tốt cái đinh thượng, một khác đầu ở trong tay cầm, không cần dùng kéo cùng đao phiến là có thể tài phi thường chỉnh tề. Giang Giang tài nguyên thuận ý tới, hàng năm phúc lộc tùy xuân đến mọi chuyện như ý đại cát tường. Mọi nhà hài lòng vĩnh an khang tuổi thông thịnh thế mọi nhà phú, người ngộ niên hoa các hoan. Các tường lời nói một câu tiếp một câu, Lạc Có Kỷ cương trước kia nhàn rỗi nhàm chán xem qua này đó, cái này phái thượng công dụng, bên kia Đào Hoàng An còn ở chỉ huy Tả Triệu bọn họ viết, cho bọn hắn báo câu, cũng không biết là từ đâu nghĩ ra nhiều như vậy cắt tường câu. Thiên địa hòa thuận ra thêm tài, bình an như ý người nhiều phúc một năm vận may tùy xuân đến, bốn mùa mây tía quần quận tới cũ tuổi lại thêm mấy cái hỉ, tân niên nâng cao một bước. Trong lúc cũng viết phế đi không ít giấy, rốt cuộc Tả Triệu lại không phải Đào Hoàng An con run trong bụng, Trung Hoa văn hóa phó đại tinh thâm, một âm nhiều tự, một chữ nhiều âm, có rất nhiều, đặc biệt là bên trong xuất hiện tần suất nhiều nhất cùng với hợp hai chữ, Tả Triệu luôn là phân không rõ. Cuối cùng thấy phế giấy đều dùng không sai biệt lắm, Tả Triệu bọn họ còn không có viết xong, Đào Hoàng An liền tống cổ bọn họ đi chiếu viết tốt câu đối viết, niệm cấp Lộ Có Kỷ cương, làm hắn tới viết. Lạc Có Kỷ cương tự nhiên so Tả Triệu bọn họ khá hơn nhiều. Hai người phối hợp ăn ý, Đào Hoàng An nhìn nhìn viết tốt câu đối, cảm thấy này đó đã cũng đủ, lúc sau liền tính không. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 223, nhã nhặn lịch sự cầu đề cử. Ngay từ đầu con hảo, Tả Triệu tuy rằng viết chẳng ra gì, nhưng cảm thấy mới lạ, làm việc còn tính cần mẫn, sau lại liền không vui, tay cổ tay nhức mỏi, đây là chơi đâu vẫn là cha tân chính mình đâu. Tổng cộng 4 cái bút lông, 2 cái bàn, thấy hắn không muốn viết Đào Hoàng An liền tiếp hắn bút lông chất lượng không tốt, đơn giản hiện ở cũng không phải tham gia cái gì thi đấu, Đào Hoàng An viết mấy chữ luyện tay lúc sau liền cầm hồng giấy bắt đầu viết câu đối. Hắn ngay từ đầu viết Tả Triệu còn ở một bên ngồi, thực mau liền mở to hai mắt nhìn đứng dậy, đây là Lộ ca tự, ngươi viết sao sao cùng Lạc ca viết giống nhau. Lạc Có Kỷ cương nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Đào Hoàng An, Đào Hoàng An cũng không sợ hắn xem, còn cười hì hì ra bên ngoài trốn. Nhìn dáng vẻ rất là kiêu ngạo, Lạc Có Kỷ cương ngay từ đầu còn cảm thấy ngạc nhiên, sau lại phát hiện chi tiết chỗ vẫn là không giống nhau liền không có gì hứng thú. Thấy hắn không phản ứng, Đào Hoàng An cũng cảm thấy nhàm chán, thay đổi chính mình chữ viết bắt đầu viết khác. Kỷ Tư Năm cùng Thái Nghiêu Minh thay đổi đổi, hiện giờ vừa lúc nhàn rỗi, nghe vậy cũng tiến lên, cầm hai người viết đặt ở cùng nhau. Một phóng cùng nhau liền khác biệt liền càng rõ ràng. Đào Hoàng An lực cổ tay không đủ, cho dù hắn đã tận lực, nhưng nào đó khởi, thừa, chuyển, hợp vẫn là kéo chân sau, không có mang ra tới cái loại này ý nhị. Bất quá cũng có chín thành tượng. Nay thật tốt chơi à, Tả Triệu tức khắc kích động, vội vàng tiến lên, y ta ngươi có thể viết sao? Viết một cái ta nhìn xem. Đào Hoàng An buông đã viết tốt câu đối, lại cầm một chương tân, bút tích lại cùng vừa mới không giống nhau, bất quá lại không phải mô phỏng Tả Triệu chữ viết, mà là bên cạnh Hỗ Tử Thành chữ viết. Chờ viết xong, Đào Hoàng An ngắn ngủi phóng phóng bút, vừa lòng đoan trang, Hỗ Tử Thành chữ viết tuy rằng không có lạc có kỷ cương cái loại này bá khí, nhưng lại càng thích hợp viết câu đối. Tả Triệu thấy hắn đỉnh bút tức khắc không vui, ngươi như thế nào không viết ta? Nói ra tới lại phảng phất minh bạch cái gì, cười trêu nói, nên không phải sẽ không viết đi. Đào Hoàng An thấy hắn cười đắc ý, nếu có chuyện lạ gật gật đầu, không đợi Tả Triệu nói cái gì nữa, Đào Hoàng An cười nói, ta xác thật không viết ra được tới, ngươi này tay tiểu phá tự thật sự không thể xem. Hắn nghĩ nghĩ, gợi lên khỏe môi tổn hại nói, ngươi tự phỏng trừng cùng mậu mậu là giống nhau trình độ đi, muốn viết như vậy kém thật đúng là chính là một cái khiêu chiến. Lời này tổn hại có chút lợi hại, nhưng Đào Hoàng An xác thật chưa nói sai, đang ngồi viết tự Tả Triệu thật là bài nhất mạng, Tả Triệu liền phản bác tự tin đều không có, nhưng lại như thế nào Tả Triệu đều không tin hắn tự cùng Đào Hoàng Mậu là cùng một đẳng cấp. Này đầu góc một hôn, Tả Triệu liền đem trong lòng suy nghĩ cấp nói ra, sao có thể, hắn tự khẳng định không ta viết đến đẹp. Nói liền phải làm Đào Hoàng Mậu viết bút lông tự. Đào Hoàng Mậu trước kia trước nay không tiếp xúc quá, thấy Tả Triệu không thuận theo không buông tha đem ánh mắt đầu hướng Đào Hoàng An. Hướng Đào Hoàng An cầu cứu, Đào Hoàng An mới không sợ Tả Triệu, nói, đi, đem ngươi giấy bút lấy ra tới, chúng ta không sợ hắn. Vài phút sau, Tả Triệu không thể tin tưởng nhìn trước mắt hai tờ giấy, liền tính hắn lại không biết xấu hổ cũng không thể nói hắn so Đào Hoàng Mậu viết đến hảo, tức khắc có chút thất bại. Kỷ Tư Năm chợt Tả Triệu dỗi thói quen, cười ha ha lên, làm ngươi trông kiểm, tại như vậy đi xuống ngươi liền tiểu đệ đệ đều so ra kém, vừa lúc sấn hiện tại luyện luyện tự, đi, ngươi đi tiếp lạc cả bút. Tả Triệu bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Mấy người phối hợp càng ngày càng thuần thục, buổi chiều 4 điểm, thành công đem sở hữu hồng giấy đều biến thành câu đối, trừ bỏ trong lúc mấy người đùa giỡn mực nước đánh nghiêng làm dơ mấy chương, mặt khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí mang lên bảy tiểu cô nương đưa, tổng số còn nhiều. Câu đối đều phân hảo lúc sau, mấy người rốt cuộc nhàn xuống dưới, chờ đem sở hữu đều thu thập xong lúc sau cũng đã mau đen, Lý Tuệ Bình ra tới tặng vài lần thủy, thấy bọn họ chơi vui vẻ cũng không quấy rầy bọn họ. Nhưng thật ra Đào Hoàng gia Đào Hoàng Mậu còn giúp tài giấy. Thu thập đến lạc có kỷ cương trên bàn thời điểm, hắn còn có một chương không viết xong, Đào Hoàng An vốn dĩ tưởng từ từ hắn, lại thấy hắn đem trước bản câu đối đưa cho chính mình, đây là ta viết chơi, câu đối đều ở chỗ này. Đưa cho Đào Hoàng An đồng thời buông xuống bút, đem câu đối chiết hai chiết đặt ở một bên, sau đó bắt đầu thu thập nổi lên cái bàn, phóng mực nước vài phút trở về lúc sau liền thấy Đào Hưng Hoa triển khai hồng giấy xem nghiêm túc, lạc có kỷ cương tức khắc mất tự nhiên lên. Đào Hưng Hoa thấy hắn trở về đem hồng giấy đưa cho hắn, trên mặt không hề dị sắc, thậm chí còn khen hai câu, tự viết thực hảo. Nhưng là nội dung tựa hồ có chút không đúng a. Đào Hoàng An vừa vặn từ trong phòng ra tới, thấy hai người tựa hồ muốn nói lời nói, thấu tiến lên nói, các ngươi nói cái gì đâu. Chớp mắt lại thấy còn không có gấp lại hồng giấy, duỗi tay đi lấy, đây là Lộ Ca viết kia chương sao. Cái gì a? Ta nhìn xem. Lạc có kỷ cương không dám cấp Đào Hoàng An xem, thu hồi tới sau lại cảm thấy không ổn. Khu hai hạ, khu khu, kia cái gì, An An cũng viết đến thực hảo. Nói đem hồng giấy suy tới rồi trong túi. Bên kia Lý Tuệ Bình đã dọn xong cơm, thấy bọn họ không tới còn gọi một tiếng, mấy người chặt đứt câu chuyện hướng bàn ăn nơi đó đi, Đào Hoàng An sấn không ai thấy hắn túi đầu trộm xoa nhẹ một chút chính mình mặt, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được chính mình mặt là cỡ nào đỏ. Vừa mới tuy rằng là có kỷ cương thu hồi tốc độ thực mau, nhưng Đào Hoàng An thực xác định hắn nhìn đến tự. Câu đối thượng viết chính là Sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. À, ta sao có thể không biết, bị này một cái thẳng cầu đánh thẳng ngốc Đào Hoàng An cười nhạo nói, hoàn toàn không màng chính mình đã hồng trướng thành đít khỉ gương mặt. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng là có kỷ cương sẽ chính mình lưu trữ, rốt cuộc hiện tại cũng không phải là đưa thứ này thời điểm, cho dù chính mình làm bộ không minh bạch, nhưng Đào Hưng Hoa phải biết rằng này lời ô yếm là đưa cho chính mình, kia nào đó sự tình cần phải lòi. Bất quá Đào Hoàng An thực rõ ràng xem nhẹ là có kỷ cương tao thao tác. Này thơ tình tuy rằng không thể đưa, nhưng thay ủy trị mặc cho ai đều nói không nên lời một cái chữ sai. Vì thế Đào Hoàng An liền thấy nào đó sói đuôi to vẻ mặt thuần lương tránh đi mọi người, làm bộ lơ đãng nhắc tới, ta lần trước cùng Văn Bân một khởi đưa tới xứ người ngươi thu được đi. Đào Hoàng An gật gật đầu, không rõ nguyên do. Thấy hắn gật đầu Lạc có kỷ cương giống nghĩ đến cái gì giống nhau, khóe môi câu ra một mặt cười, bất quá thực mau liền thu lại tươi cười, ta nghe Hoàng Huy nói ngươi còn rất vị hoan cái kia. Lời nói không nói chuyện thật vất vả ngăn chặn khóe môi lại câu lên, nỗ lực nhẫn cười nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đào Hoàng An bị hắn chọc cười, Lạc có kỷ cương bộ dáng này cười giống cái trộm thanh miêu, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá này cũng gợi lên Đào Hoàng An hứng thú, hắn đảo muốn nhìn, Lạc có kỷ cương đến tuột cùng muốn nói cái gì. Lạc có kỷ cương đánh trải chăn, kế tiếp liền gấp không chờ nổi bại lộ ra bản thân mục đích. Cái này ta viết còn rất vừa lòng, bất quá sợ đánh mất, ngươi trước cùng xứ người đặt ở cùng nhau, chờ ta đi trở về lại đến tìm ngươi muốn. Lạc có kỷ cương đem xếp thành vương bức phúc giấy đưa cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An không có lập tức tiếp, hắn dù bận vận ung dung nhìn về phía Lạc có kỷ cương, Lạc có kỷ cương vẻ mặt thản nhiên, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Đào Hoàng An cố nén cười tiếp nhận, nhìn lộ có kỷ cương phảng phất đính ước tín vật bị người trong lòng thủ hạ ngốc bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, cười ra thanh, sợ dọa đến Lạc có kỷ cương lại thu cười, đem phúc giấy hướng lên trên nâng nâng, gật gật đầu, ta đây giúp ngươi lưu trữ, chờ ngươi trở về thời điểm lại cho ngươi. Lạc có kỷ cương vội vàng đứng dậy, kia cái gì? Không đổi, không đổi, ta nghe thấy tựa hồ bên ngoài có người kêu ta, ta đây trước đi ra ngoài đi, ngươi trước thu hồi tới. Nói xong liền phải trốn. Đào Hoàng An đột nhiên tới ác thú vị, cười hì hì nói, kia cái này ta có thể xem sao? Có thể hay không xem? Lạc có kỷ cương cũng rồi dám lên, nếu Đào Hoàng An là tầm thường 12 tuổi nam hài, Lạc có kỷ cương tự nhiên không sợ hắn xem, này câu nói không chừng cũng chưa nghe qua, chính là Đào Hoàng An các loại biểu hiện đều tỏ vẻ hắn tuyệt đối không phải tầm thường nam hài. 99% có thể xem hiểu, nhưng như thế hiến ái phương thức bí ẩn lại an toàn, Lạc có kỷ cương lại không bỏ được từ bỏ. Thấy Đào Hoàng An liền phải mở ra, Lạc có kỷ cương tức khắc khẩn trương, tay phải theo bản năng vươn tới, vẫn là đừng đi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình tương đối túng, giao giao nha đơn giản một túng rốt cuộc, chờ chúng ta ngày mai buổi chiều đi rồi ngươi lại mở ra đi. Xem hắn cái này chúc chắc thấp thỏm bộ dáng Đào Hoàng An lại có chút không bỏ được, buông tay cười nói, ta nói chơi đâu. Xem ngươi kia sao khẩn trương nhất định là cái gì tư mật đồ vật, này ta cũng không thể xem. Dù sao hắn đã biết viết cái gì. Lạc có kỷ cương thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút buồn bã, lung tung gật gật đầu. Lạc có kỷ cương phía trước nơi nào có loại này giống như với yếu thế bộ dáng, Đào Hoàng An nghĩ nghĩ cảm thấy vừa mới hành động có chút không ổn, hiện ở cố ý đầu hắn cười, mở miệng nói, ngày mai không cần ngủ nướng. Nhìn lộ có kỷ cương nghi hoặc ánh mắt, Đào Hoàng An nghịch ngậm búng tay một cái, ngày mai mang các ngươi đi chơi. Nói xong không đợi Lạc có kỷ cương phản ứng lại đây liền ra cửa phòng. Bọn họ một hàng năm người, Đào gia cũng ngủ không dưới, Lạc có kỷ cương lúc ấy cũng không nghĩ tới ở Đào gia trụ. Thái Du Bình nghe nói bọn họ muốn tới nơi này, cho hắn một phen chìa khóa, nơi đó là Thái Du Bình phía trước ở Vu huyện mua phòng ở, bên trong đồ vật đầy đủ hết, tuy rằng không ai thu thập, nhưng đối phó một đêm vẫn là có thể. Thái Nghiêu Minh nhận thức lộ, mùa đông trời tối sớm, bọn họ liền không có lưu lâu lắm. Một đám đại tiểu hỏa, Lạc có kỷ cương lại thoạt nhìn rất là ổn trọng, Đào Hưng Hoa cũng chỉ đưa ra môn, cũng không có đưa quá xa. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuệ Bình làm tốt cơm mới ra phòng bếp môn, Lạc có kỷ cương đoàn người liền tới, Lý Tuệ Bình vừa định đi kêu Đào Hoàng An bọn họ rời giường, thấy lộ có kỷ cương tới, cũng không thấy ngoại, đem gỡ gọi người rời giường nhiệm vụ giao cho bọn họ, chính mình đi thịnh cơm. Tả Triệu tính cách hoan thoát, ngày hôm qua cùng Đào Hoàng Huy còn không có nháo xong, nghe vậy liền buôn Đào Hoàng Huy trong phòng đi, kỳ thật chính là chuyển cái lời nói. Cũng không dùng được bao nhiêu người, thấy lộ có kỷ cương hướng Đào Hoàng An phòng bên kia đi, kỷ tư năm bọn họ liền không đi theo. Nhưng thật ra hỗ tử thành nhớ tới này nam chủ nhân còn không có lên, vừa định tiến phòng ngủ chính lại ở trước cửa ngừng bước chân, Đào Hưng Hoa vừa lúc đi đến môn trước, thấy hắn tức khắc cười, xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, nói, các ngươi tới thật mau, ta đi rửa cái mặt, các ngươi trước ngồi. Hắn đối Lạc có kỷ cương ở ngoài mấy người ấn tượng đều không sai biệt lắm, nhưng hỗ tử thành tựa hồ càng trầm mặc một chút. Ngày thường đều không thế nào thấy hắn nói chuyện, bất quá mỗi người có mỗi người tính cách, Đào Hưng Hoa cũng không thể nói cái gì. Hỗ tử thành trầm mặc gật gật đầu, lui trở về. Mà một bên Đào Hoàng An kỳ thật đã mặc xong rồi quần áo, nếu Lạc có kỷ cương sớm tới 5 phút nói không chừng còn có thể nhìn đến Đào Hoàng An dẫu mông từ giường chân đem quần bông lấy ra tới cảnh tượng, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đào Hoàng An kỳ thật rời giường không ra khỏi cửa là bởi vì Đào Hoàng Mậu, hắn hôm nay không biết vì cái gì. Phi thường kiên trì muốn chính mình xuyên liền thể miên quần, thả không cho Đào Hoàng An hỗ trợ, Đào Hoàng An đành phải ở một bên chờ hắn, nếu hắn không được nói chính mình còn có thể tiếp thượng. Bất quá Đào Hoàng An trăm triệu không nghĩ tới chính là, Đào Hoàng Mậu thật đúng là mặc vào, hơn nữa xuyên còn không kém, chỉ là phần eo có chút oai, Đào Hoàng An làm hắn đứng ở trên giường, cho hắn sửa sang lại. Lạc Có Kỷ cương vào phòng thời điểm nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng, Đào Hoàng An khó được có cái ca ca bộ dáng, bất quá nách Có Kỷ cương tưởng lại không phải cái này, hắn nhìn Đào Hoàng An cấp Đào Hoàng Mậu sửa sang lại quần. Trong lòng lại tưởng chính là Đào Hoàng An cho chính mình sửa sang lại chính trang cổ áo tay áo bộ dáng. Như vậy thấy thế nào như thế nào nhã tĩnh, thấy thế nào như thế nào hiền huệ, nhưng duy nhất không khỏe chính là, này nhân vật chính trước nay đều không phải loại này tính tử. Lạc Có Kỷ cương ra bên ngoài lui một chút, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình đã quên trong đầu sinh ra trích nhỉ, ngoài cửa tới cá nhân lại lui trở về, hơn nữa vóc người cũng không thấp, Đào Hoàng An nghi hoặc xoay người, Đào Hoàng Mậu thuận thế ngồi ở mép giường xuyên giày. Ai? Đào Hoàng An hỏi. Lạc Có Kỷ cương nghe vậy đi vào tới, vừa mới là ta, A Di làm ta kêu các ngươi rời giường. Đào Hoàng An gật gật đầu, không nghi ngờ cái khác, chúng ta đây đi ra ngoài đi, đoan bát cơm đi. Nói xong từ Lạc Có Kỷ cương trước người đi qua, ra đi. Lạc Có Kỷ cương chậm một phách, hậu chi hậu giác gật đầu, cùng Đào Hoàng Mậu một trước một sau đi ra ngoài. Bác gái, tới phó câu đối sao? Đào Hoàng An giữ chặt một cái ăn mặc không tồi phụ nữ hỏi. Câu đối loại đồ vật này cung tiêu xã cũng có, bất quá loại đồ vật này lại quý số lượng còn không nhiều lắm, hóa tới lúc sau cung tiêu xã bên trong người tự mình liền mua một nửa, dư lại một nửa tự nhiên là cung không đủ cầu, sớm mấy ngày liền không có. Hiện giờ mọi người đều tránh điểm tiền, tự nhiên đối này một mao hai mao hảo phong lên, đặc biệt là tại đây mỗi năm một lần Tết âm lịch, này câu đối xuân gián ở trước cửa đó chính là mặt dài A, ai nhìn đến không hâm mộ nói hai câu hiểu lời nói, hơn nữa gián ở trước cửa ai trải qua đều có thể nhìn đến. Một mao hai mao có thể mua lớn như vậy cái mặt mũi, người sáng suốt đều biết như thế nào lựa chọn. Nhưng trừ bỏ cung tiêu xã bên trong công nhân ngoại, thứ này có thể cướp được không thể cướp được đều là mệnh a. Vị này bác gái chính là lúc trước không cướp được, hối có vài thiên, mấu chốt là nàng đoạt không đến còn chưa tính, nhưng nàng hàng xóm lại có cái ở cung tiêu xã công tác, nói như thế nào nhà nàng điều kiện cũng không thể so hàng xóm ra kém, như thế nào có thể ở chỗ này ném mặt mũi. Bác gái đều nghĩ tới nếu không tiêu tiền tìm viết chữ viết đến tốt viết một bức, tuy rằng quý, nhưng cũng so mất mặt hảo. Hiện giờ nghe Đào Hoàng An như vậy vừa hỏi, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, nói, ngươi đem câu đối mở ra, tự không hảo ta chính là không xem ớn. Kỳ thật nàng cũng không ôm bao lớn kỳ vọng, trước mắt này mấy cái hài tử thấy thế nào cũng chỉ có mười mấy tuổi, có thể viết ra cái gì. Bất quá xem kia ở phía sau đứng nam hài khuôn mặt tuy rằng non nớt, nhưng kia quanh thân khí chất thấy thế nào cũng không giống người bình thường ra hài tử. Nếu là hắn tự nói không chừng còn có thể xem, bất quá cũng nói không chừng, có lẽ là trong nhà trưởng bối viết đâu, mấu chốt là xem tự viết đến thế nào. Cái này tự nhiên có nắm chắc, Đào Hoàng An đem trên tay lấy mặt khác câu đối đưa cho Tả Triệu, hai cánh tay duỗi khai, hắn vóc dáng tiểu, này bảy tự câu đối cũng chỉ có thể triển khai một nửa, bất quá quang xem tự cũng đủ. Đào Hoàng An triển khai chính là Hỗ Tử Thành viết câu đối, lúc này, Hỗ Tử Thành tự nói không chừng so Lạc Có Kỷ cương còn muốn càng được hoan nghênh một chút. Quả nhiên, bác gái vừa thấy liền không rời được mắt, bất quá nàng cũng không có biểu hiện như vậy rõ ràng, đem kinh diệm ánh mắt liếm hạ, hỏi y này bán thế nào a? Nàng kỳ thật cũng không nhận thức tự, nhưng này tự viết chu chu chính chính, nhìn so cung tiêu xã câu đối còn phải đẹp đâu, bất quá tự viết tốt như vậy, giá cả khẳng định cũng không tiện nghi, bác gái sợ Đào Hoàng An công phu sư tử ngoạm, tự nhiên không thể biểu hiện ra chính mình đối này câu đối đặc biệt mạn ý bộ dáng. Đào Hoàng An ngay từ đầu liền hỏi thăm qua, cung tiêu xã lúc ấy bán một mao năm, lại còn có cung không đủ cầu, hiện giờ hắn cũng không cần nhiều, hai mao tiền một bộ. Hai mao. Lời này vừa ra, bác gái đôi mắt tức khắc sáng, nàng đầu góc xoay chuyển mau, hai mao này câu đối khẳng định thực mau liền bán xong rồi, hơn nữa cũng không trách, quan trọng nhất chính là nàng nhiều lấy hai phó tạo ân tình về nhà mẹ kia đều là đỉnh đỉnh có mặt mũi sự tình, thân thích cao hứng, nàng còn tỉnh tiền, cớ sao mà không làm đâu. Vì thế bác gái xoay chuyển trong mắt, chỉ Tả Triệu trong tay câu đối, mặt khác cũng là cái này giới. Ở được đến Đào Hoàng An khẳng định sau khi trả lời, bác gái lúc này mới lộ ra vừa lòng tới cười, ta đây muốn ba bộ, mặt khác cũng đều là này dạng tự đi, ngươi triển khai cho ta xem, cũng không nên cho rằng ta không biết chữ ngươi liền gạt ta. Đây là hôm nay cái thứ nhất khách hàng, Đào Hoàng An tự nhiên kiên nhẫn đủ thực, ba bộ đều cho nàng triển khai xem qua lúc sau mới lấy tiền. Bọn họ lấy câu đối không ít, lúc trước kia một sấp phúc giấy viết thành đôi liên nhìn thể tích so với phía trước nhiều gấp đôi không ngừng, thoạt nhìn rất có phân trí, bọn họ ra tới cũng chỉ cầm một nửa. Nhìn Đào Hoàng An như thế ống đơn liền bán đi ra ngoài, vừa mới ra cửa trước còn trí ép bất an Tả Triệu tức khắc sáng mắt, đây chính là hắn đệ một lần chân chính ý nghĩa thượng dựa vào chính mình tự lục tiền, ở giữa tư vị không thể nói. Vừa mới Đào Hoàng An tiếp đón bác gái thời điểm chung quanh nhưng ngừng không ít người, hiện giờ thấy có người khai tiền lệ, bọn họ cũng đều xông tới, từng bước hỏi giá cả bắt đầu chọn câu đối, bọn họ đây đều là đại sớm tới mua đồ ăn, mang theo tiền đâu, phần lớn không biết chữ, có thích Kỷ Tư Nam viết, có thích Thái Nghiêu Minh viết, ngay cả Tả Triệu tự thị trường cũng đều không tồi, bất quá được hoan nghênh nhất tự nhiên vẫn là Hô Tử Thành tự. Bất quá cũng không cần lo lắng cung không đủ cầu sự tình, ngày hôm qua Hô Tử Thành ở trước bàn ngốc thời gian dài nhất, hắn viết số lượng nhiều nhất. Vị hoan lộ có kỷ cương tự càng có rất nhiều, sau lại nghe nói có người bán câu đối tới người làm công tác văn hóa, bọn họ liền vị hoan loại này khởi, thừa, chuyển, hợp gian mang theo khí thế tự. Đào Hoàng An ngày hôm qua càng có rất nhiều ở bắt chước những người khác, kỳ thật chân chính ý nghĩa thượng viết cũng không nhiều, hắn tự càng chịu cổ giả vị hoan, sắc bén đầu bút lông bị che giấu thực hảo, hơi có chút năm tháng tính hảo cảm giác. Thứ bậc một đợt cao trào qua đi lúc sau, bọn họ mang đến cũng đều bán đi 2/3. Đào Hoàng An viết cũng chỉ thừa cuối cùng một bộ, Tả Triệu bọn họ nhiệt tình 10 phần, muốn đem thẳng hạ lại mang đến điểm, Đào Hoàng An cùng lộ có kỷ cương lưu lại xem sạp. Hắn cái này sạp ở thị trường khẩu, địa điểm tốt đến không được, nếu không phải thuê sạp người hôm nay có việc, hơn nữa bọn họ cấp giới cách làm người vừa ý, này sạp thật đúng là không tới phiên bọn họ. Phần 173. Đương nhiên, Đào Hoàng An không biết chính là, kỳ thật bọn họ cấp tiền nhiều là phương diện, về phương diện khác đương nhiên là mượn Đào Hưng Hoa mặt mũi. Hiện giờ Đào Hưng Hoa nhưng xem như ở Vu huyện nổi danh, có điểm ý tưởng ai không biết Đào Hưng Hoa thương yêu nhất chính là lao bà hài tử, Đào Hoàng An tìm tới môn tới, liền tính không lấy ra cái này giá cả hắn cũng đến cấp Đào Hưng Hoa cái này mặt mũi. Bất quá Đào Hoàng An lấy ra tiền xác thật cũng đủ, hắn còn có thể thêm vào kiếm điểm, quán phô chủ nhân một so liền cảm thấy chính mình ra cái kia xú tiểu tử là so cái gì đều so bất quá nhân ra, hắn như thế nào không thấy nhà mình tiểu tử tới hỏi hắn thuê sạp. Chỉ cần trong nhà cái kia tiểu tử thúi mở miệng, hắn một phân tiền không thu, nhưng kia áo tiểu tử hiện tại liền việc học đều trị không được, nơi nào có này thời gian dỗi lăn lộn cái này. Thật sâu thở dài, tính, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, Đào Hưng Hoa nhi tử có thể nạo đi nơi nào. Mà hiện giờ đạt được cao đánh giá Đào Hoàng An ở nghiên cứu hắn cùng Lạc có kỷ cương hai người tự, ngày hôm qua không nhìn kỹ, hiện giờ rảnh rỗi lại xem Đào Hoàng An lại nhìn ra rất nhiều môn đạo, cái thứ nhất cảm giác chính là hắn già rồi. Từ khi nào, hắn viết tự cũng là như thế bộc lộ mũi nhọn, hảo đi, tựa hồ càng vì thành tú một ít, không có Lạc có kỷ cương loại này bằng. 70 niên đại tiểu kiều lang. Chương 224, tiết âm lịch. Bác đại khí, khá vậy không có giống hiện tại cho người ta một bộ muốn thu thập đồ vật về nhà làm ruộng cảm giác ca. Ngươi nhìn cái gì đâu? Lạc có kỷ cương vừa mới bán đi một bộ, kia bác gái nhìn câu đối cũng không quên chính mình người cũ, luôn là làm bộ lơ đãng hỏi chính mình bao lớn, ra ở nơi nào. Trong nhà có vài người. Lạc có kỷ cương nơi nào trải qua quá như thế trận trượng, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói vài câu, cuối cùng thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, bác gái lúc này mới phóng quá Lạc có kỷ cương, đến nỗi tuy rằng không dám lên trước, nhưng là ý thức lấy đầy nước hai tròng mắt vẫn luôn hướng nơi này nhìn lén thiếu nữ liền không nói. Lạc có kỷ cương rảnh rỗi mới nhìn về phía Đào Hoàng An, lúc này mới hỏi. Xem tự A. Đào Hoàng An cũng không quay đầu lại đáp. Lạc có kỷ cương cười, làm bộ ủy khuất nói. Ngươi còn ở nơi này xem tự, vừa mới ta nơi nào như vậy vội cũng không gặp ngươi đi giúp ta. Đào Hoàng An lúc này mới ngẩng đầu, chế nhạo nhìn hắn, ta cho rằng ngươi thực hưởng thụ tới. Lạc có kỷ cương khó hiểu, còn không có phát ra nghi vấn, liền thấy Đào Hoàng An hướng hắn chớp chớp mắt, chỉ bên kia mặt mang xuân sắc mấy cái thiếu nữ. Lạc có kỷ cương lúc này mới minh bạch Đào Hoàng An ý tứ, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói cái gì đâu. Lạc có kỷ cương tưởng giải thích lại không biết từ gì bắt đầu, cuối cùng chỉ có thể đoạn ở nơi này. Hắn có đôi khi thật sự cảm thấy Đào Hoàng An không giống như là cái hài tử, hắn tựa hồ đối nào đó sự tình đặc biệt hiểu biết, cũng không biết là ai dạy, Lạc có kỷ cương muốn hỏi rồi lại không có lập trường, chỉ có thể một tiếng thở dài sau nuốt tới rồi trong bụng. Lúc sau lại lục tục tới không ít người, còn có người chuyên môn tới mua, một mua lấy lòng mấy phó, Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng gia ở phía sau thu tiền thu vui vẻ vô cùng, hai người tính toán năng lực đều không kém, một ít người thấy bọn họ tuổi còn nhỏ còn tiến lên cố ý đậu bọn họ. Lúc sau liền bị Đào Hoàng gia hai người cấp dọa tới rồi. Tả Triệu còn lại là chuyên làm phụ nữ trung niên sinh ý, hắn lớn lên hảo miệng lại ngọn, một ngụm một cái tỉ tỉ, thả phụ nữ sức mua muốn cao thượng không ít, bên kia câu đối thậm chí này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. A bà, người muốn mua câu đối sao? Thích bộ dáng gì? Đào Hoàng An hô, Đào Hoàng An còn lại là càng chịu lão nhân thích, hắn bán khởi ngoan tới đem lão nhân đậu đến khanh khách cười không ngừng. Tuy rằng bọn họ bán cũng không tính quý, nhưng càng không tính là tiện nghi, có rất nhiều lão nhân vẫn là hạ không chừng quyết tâm mua. 2 mao tiền một bộ a, này cũng quá trách, ta nhớ rõ cung tiêu xã mới bán 1 mao 5, hơn nữa này mặt trên viết chính là cái gì a, ta cũng không hiểu cái này. Lão nhân do dự mà, hạ không chừng quyết tâm. Đào Hoàng An cũng không tức giận, mở ra câu đối thì thầm, ngày hội cắt tường vạn sự hưng, môn nên phú trách trăm sự vượng, lão nhân già, ngươi vừa mới là muốn nảy phúc sao. Thực sự có ánh mắt. Đào Hoàng An niệm lên không vội không chậm, thả câu đối thượng nói đơn giản dễ hiểu, cắt tường, phú quý, trăm sự vượng, này đó vừa nghe chính là lời hay, dán ở trước cửa thấy thế nào như thế nào cắt lợi. Lão nhân gia cũng ngượng ngùng, hắn nhưng đều nghe nói, tuy rằng cung tiêu xã bán tiện nghi, nhưng mới ra tới đã bị bán xong rồi, hơn nữa tử cũng không cái này hảo. Ngươi nhìn xem này mặt trên viết cắt tường lời nói, thật tốt nghe à, hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên cũng hảo, miệng cũng ngọt, chính mình tôn tử nhưng không buồn sự này, mua mua mua. Không thể làm nhân gia hoa tử bạch bạch ở chỗ này nói nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng có không ăn này bộ, bất quá nhân gia nói rõ không nghĩ mua, Đào Hoàng An cũng không cần thiết đuổi theo vội vàng không phải. Bọn họ tổng cộng cũng liền mua 100 phân phúc giấy, một phần đại khái có thể cắt thành 6 phân, hơn nữa đưa, không đến 650 phân, mau đến buổi chiều 2 điểm thời điểm khô kiệt, Đào Hoàng An còn thẳng hạ 3-4 phân, đến lúc đó cũng cấp quê quán cùng nơi này dán một chút. Giữa trưa là Lý Tuệ Bình tới đưa cơm. Nàng nơi nào bỏ được làm một đám hài tử như vậy mệt, ngày hôm qua viết thời điểm nàng cũng không nghĩ tới là ra tới bán, này làm buôn bán có thể là dễ dàng như vậy sao? Bất quá đối chuyện này Đào Hưng Hoa là 1.000 cái 1.000 cái tán đồng, thậm chí còn nói phục Lý Tuệ Bình, này nam hài tử sao, hắn muốn làm cái gì chỉ cần không trái pháp luật, nơi nào có nguyên nhân vì sợ mệt liền ngăn đón, liền thuê quầy hàng tiền đều là Đào Hưng Hoa hữu nghị giúp đỡ, Đào Hoàng An tự nhiên không thể làm hắn bạch bỏ tiền, trong lòng đã sớm làm tốt tính toán. Lý Tuệ Bình cuối cùng bị thuyết phục, vì duy trì bọn họ, hôm nay giữa trưa làm đồ ăn càng vì phong phú, An Tả Triệu thẳng hừ hừ, nói chính mình đều không nghĩ đi rồi. Xóa tiền vốn, Đào Hoàng An đại khái tính một chút, đại khái 120 khối, liền tính mấy người chia đều, kia một người cũng có thể phân đến 20, thuần lợi nhuận 20, người khác ở chỗ này bảy quán một tuần đều không nhất định có thể kiếm nhiều như vậy. Nói đúng ra bọn họ ở chỗ này cũng chỉ ngây người nửa ngày, cái này chính là làm người khác hâm mộ đỏ đôi mắt. Thậm chí có người còn đánh lên Minh Thiên đoạt sinh ý chủ ý, bất quá này đó đều cùng Đào Hoàng An bọn họ không quan hệ, bọn họ cũng chỉ làm này nửa ngày, chiều nay là có kỷ cương mấy người. Muốn đi? Mấy người trở về đến nhà chung liền mệt nằm liệt, Đào Hoàng An cũng mệt mỏi không được, bất quá hắn cũng không thể nghỉ ngơi, chạy đến thợ mộc trong nhà đem chính mình tạc thiên định làm gì đó cầm trở về, thợ mộc phế đi không ít tâm, Đào Hoàng An lại là kịch liệt muốn, giá cả tự nhiên quý một chút, đặc biệt là đưa cấp Đào Hưng Hoa đồ vật. Một cái liền phải 2 khối. 10 khối, lần này liền đem Đào Hoàng An mấy ngày phân đến tiền cấp hoa rớt một nửa, bất quá Đào Hoàng An cũng không thèm để ý cái này, trở về đem mấy người tiền công nhét vào đầu gỗ làm tổn tiền vại chung, tổn tiền vại không lớn, lần này liền tắt một nửa, Đào Hoàng An cầm lấy bông, cảm thấy phân lượng còn tính không có trở ngại, liền lại bông xuống. Đào Hoàng gia muốn tiểu thượng nhất hào, cũng liền tiểu hài tử bàn tay đại bộ dáng, 5 đồng tiền nhét vào đi liền đầy hơn phân nửa. Cuối cùng Tả Triệu bọn họ tất cả đều giao cho Lạc Có Kỷ Cương, Đào Hoàng An làm hắn xuống xe lại đưa, xe khai đi ra ngoài, năm nay Tết âm lịch cũng sắp sửa tiến đến. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 225, việc ngốc cầu đề cử. Lạc Có Kỷ Cương đứng ở trên xe, cầm chính mình kiếm tới tiền, tâm tình rất là phức tạp, kỳ thật hôm nay hắn ý tưởng nhất có thể đại biểu này một hàng người, tuy rằng mệt nhưng quá đến thật là phong phú, so với phía trước tính toán đi dạo phố ngắm phong cảnh muốn tốt quá nhiều quá nhiều, hơn nữa tự bọn họ nghỉ bắt đầu, kỳ thật đại bộ phận thời gian liền nhàn rỗi, loại này vội đến chân không chạm đất cảm giác hiện tại thật đúng là có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tả Triệu thực rõ ràng còn không có từ kích động trạng thái trung thoát ly ra tới, thấy Đào Hoàng An đưa cho Lạc Có Kỷ Cương một cái túi, nơi nào còn không rõ đây là đưa cho bọn họ, dọc theo đường đi vẫn luôn quấn lấy Lạc Có Kỷ Cương ý đồ đi xem bên trong là cái gì. Nói thật, Tả Triệu là thật sự rất tò mò, không biết Đào Hoàng An sẽ đưa bọn họ cái gì, bọn họ rõ ràng là đi chơi, thế nhưng vội một ngày, này lễ vật nếu là không thể đả động hắn, lần sau muốn cho hắn hỗ trợ đã có thể khó khăn. Không thấy hắn hôm nay buổi sáng vội thành cái dạng gì, hắn đến bán đi nhiều ít phó câu đối A, hắn cảm thấy chính mình đều đến chiếm thượng hơn một nửa, hắc hắc, hắn lợi hại như vậy, Đào Hoàng An không biết xấu hổ không tiễn cái tâm ý đủ hắn đều ngượng ngùng thu. Mà bên kia, Đào Hưng Hoa vừa nghe nói liền Đào Hoàng gia bọn họ đều có lễ vật, nhướng mày cũng có điều chỉ nhìn Đào Hoàng An. Đào Hoàng An lập tức xoay người, coi như cái gì cũng chưa thấy. Đào Hưng Hoa thiếu chút nữa cấp khí cười, trong lòng mắng câu tiểu không lương tâm. Lý Tuệ Bình các nàng lễ vật dễ đối phó nhiều, Đào Hoàng An đi tranh bách hóa thương trường chọn cái hiện tại nhất lưu hành dây buộc tóc, màu đỏ rực, vừa thấy đến Đào Hoàng An liền biết Lý Tuệ Bình sẽ vị hoan, đen nhánh sáng bóng lại thô lại lớn lên bím tóc dùng cái này nhất thích hợp, nhớ tới Chu Thúy Lệ cũng lưu tóc dài, cũng cho nàng tuyển một cái. Chu Thúy Lệ vốn dĩ vừa thấy tổn tiền vại bên trong còn có tiền, liền không muốn làm Đào Hoàng gia thu, vẫn là Đào Hưng Hoa khuyên hai câu, vốn dĩ sao, Đào Hoàng gia lần này cũng giúp đội, này vốn dĩ chính là chia hắn tiền công, Chu Thúy Lệ vốn đang ở do dự, liền giúp nửa ngày vội, lại còn có như là nửa chơi nửa hỗ trợ, nàng cũng chưa cảm ơn Đào Hoàng An giúp bọn hắn xem hải tử. Bất quá quay đầu vừa thấy Đào Hoàng gia ôm thất mà lại đến thỏ con hình dạng tổn tiền vại cười vui vẻ, trong lòng thở dài, chỉ có thể tính. Trong lòng âm thầm quyết định về sau phải đối An An bọn họ càng tận tâm, nhân ra đối ra ra như vậy hảo, phía chính mình cũng không thể rơi xuống hạ phong. Đào Hoàng An lại đem dây buộc tóc đưa cho nàng, Chu Thúy Lệ lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn, ta cũng coi a. Đào Hoàng An gật gật đầu chính là cái dây buộc tóc, nhị bá nương ngươi liền thu đi. Đào Hoàng Huy đối quân đội ba lô hình dạng tồn tiền và yêu thích không buông tay, cuối cùng đem nó đặt ở ống đựng búp bên, như vậy làm bài tập vừa nhấc đầu liền có thể thấy. Đào Hoàng Mậu khả năng xem như thể tích lớn nhất, tuy rằng bề ngoài là cái heo, nhưng Đào Hoàng Mậu thực rõ ràng chút nào không thèm để ý, heo làm sao vậy? Không gặp này heo lại phi lại đại, vừa thấy là có thể tổn thật nhiều tiền, nhiều cắt lợi a, hắn tiền tiêu vặt cùng ba ba mụ mụ cấp tiền mừng tuổi đều phải đặt ở bên trong. Có thể nói là tuổi nhỏ liền biết về sau thần dữ của bản chất. Đào Hưng Hoa hai người chính là ngủ trước Đào Hoàng An trộm cấp Lý Tuệ Bình. Lý Tuệ Bình chỉ cảm thấy Đào Hưng Hoa một ngày đều đối với Đào Hoàng An hừ hừ chít chít khó được tính trẻ con bộ dáng này buồn cười, hỏi, như thế nào không chính mình cho hắn. Đào Hoàng An đối với Lý Tuệ Bình nghe rằng, ta ba giận ta đâu, ngươi trước cho hắn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vì thế ngày hôm sau, Đào Hoàng An mới vừa mở mắt ra thậm chí còn ở Cửu Thiên Vân ngoại bay đâu, liền thấy một bóng hình chờ ở trước giường, thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Thấy hắn rời giường. Đào Hưng Hoa gấp không chờ nổi lấy ra sáng nay Lý Tuệ Bình cho hắn xem cái hộp nhỏ, hỏi, cái này dùng như thế nào a? Đào Hoàng An nhìn hắn cười, bị Đào Hưng Hoa đẩy một chút lúc này mới cười hì hì mở miệng, không tức giận. Đào Hưng Hoa khụ hai hạ, nói cái gì đâu, ta sao có thể cùng ngươi sinh khí, ngày hôm qua đó là chính ngươi lý giải sai rồi, mau mau mau, nói, cái này tiểu ngoạn ý nhi là cái gì? Dùng như thế nào? Đào Hoàng An đưa, tổng không thể là cái gì cũng chưa dùng phế phẩm đi. Ngươi đến trước làm ta đem quần áo mặc vào đi. Đào Hoàng An xua xua tay, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta. 5 phút sau, Đào Hoàng An cùng Đào Hưng Hoa ở trước bàn mặt đối mặt ngồi, Đào Hoàng An mở ra hộp gỗ, bắt đầu đem mấy cái linh kiện lắp ráp lên, kỳ thật thứ này mấy năm cũng không xa lạ, chính là tay động dao cạo râu. Đào Hoàng An trong lúc vô ý nhìn đến Đào Hưng Hoa cầm thương lúc này mới phản ứng lại đây hiện tại còn không có dao cạo râu. Đào Hưng Hoa dùng lưỡi dao cạo râu thời điểm khó tránh khỏi bị thương. Lúc này mới làm thợ mộc dùng một chất quá quan mộc đầu làm ra tới. Tổng cộng cũng chỉ yêu cầu trừ hai hạ, cho nên thực mau Đào Hoàng An liền lắp ráp hoàn thành, hướng tới Đào Hưng Hoa nhướng mày, muốn hay không thử xem. Lưỡi dao không có đời sau sắc bén, nhưng còn miễn cưỡng có thể sử dụng, ít nhất so Đào Hưng Hoa dùng lưỡi dao trực tiếp quát tới an toàn, cho dù sáng sớm gió mát kiệt người, nhưng Đào Hưng Hoa vẫn như cũ trong lòng lửa nóng, chờ quát hảo lúc sau càng là trịnh trọng đem dao cạo râu hóa giải cẩn thận thả lên. Đào Hoàng An thấy hắn thích, trong lòng cũng trào ra vài phần vui sướng, đưa ra lễ vật nhân gia vị hoan là đối tặng lễ vật người lớn nhất của Vũ, xem ra hắn vừa lúc đưa đến điểm tử thượng. Lý Tuệ Bình thực mau liền tới kêu ăn cơm, Đào Hưng Hoa cả ngày đều ở Lý Tuệ Bình chung quanh chuyển động, đang đợi đến một câu khích lệ sau lúc này mới mạn ý lui đi ra ngoài, trước khi đi còn khen câu Lý Tuệ Bình tân đổi dây buộc tóc, hai người ngươi tới ta đi thương nghiệp lẫn nhau thổi không chút nào nhu nhược. Đào Hoàng An chỉ cảm thấy cái này lễ vật vừa lúc giải Đào Hưng Hoa lửa xém lông mày. Đào Hưng Hoa lúc này mới như thế vị hoan, nhưng hắn không biết là, Đào Hưng Hoa vào lúc ban đêm liền trịnh trọng bên trong đem nó phóng tới ngăn kéo tận cùng bên trong, cái kia hiếm lạ không được, làm Lý Tuệ Bình đều vì này ghé mắt. Ta nói, ngươi đến mức này sao? Lý Tuệ Bình cười nhạo nói, như thế nào không đến mức, đây chính là ta nhi tử đưa, như vậy vất vả kiếm xô vàng đầu tiên cho ta mua, như thế nào không được hảo hảo bảo tồn, chờ ra rồi này nhưng chính là ta tương lai lấy ra tới hảo hảo khoe ra đồ vật. Đào Hưng Hoa đút sắc ngồi ở trên giường, chân một chút, sợ người khác không biết hắn hiện tại tâm tình hảo. Phần 174. Lý Tuệ Bình cởi ra quần áo, ở hắn bên cạnh chui vào trong ổ chăn, thử cười một chút, ngươi hiện tại biết hài tử vất vả, lúc ấy ngươi cái kia duy trì, ta còn tưởng rằng ngươi một chút đều không đau lòng. Đào Hưng Hoa cậy cậy sờ sờ cái mũi, nói, kia cũng không thể ngăn đón, đứa nhỏ này chủ ý lớn đâu, chúng ta cản cũng ngăn không được. Đau lòng là thật sự, nhưng kiêu ngạo cũng là thật sự, hắn này đi ra ngoài vừa thấy người khác kia há mồm ngậm miệng đều là khen mấy cái hài tử nói, hắn nghe so khen tặng chính mình còn muốn cao hứng. Này dao cạo râu dùng tốt là dùng tốt, cần phải không phải Đào Hoàng ăn đưa, Đào Hưng Hoa thật đúng là không đến mức như vậy hiếm lạ, có đôi khi chúng ta chân âm mỗ dạng đồ vật, cũng không phải bởi vì đồ vật bản thân giá trị, mà là quý trọng tặng đồ người. Mặc kệ Đào Hưng Hoa lại như thế nào không muốn, 28-29 cũng đều lướt qua đi, ăn Tết nói như thế nào cũng đến về quê một nhà đoàn viên, Đào Hoàng Huy vốn dĩ mấy ngày hôm trước ngẩng cao tinh chất dần dần rơi xuống, bất quá mấy ngày nay đã cũng đủ hắn về sau hoài niệm, cho dù cùng nguyện ý cầm đi trở về, hắn cũng không có tiếc nuối. Đào Hưng Hoa phải biết rằng Đào Hoàng Huy là cái này ý tưởng, phỏng chừng đều nên nhịn không được một cái tắt chụp lên rồi, như thế nào tích. Cùng nhau sinh hoạt này sao nhiều năm một chút cảm tình đều không có. Còn không có tiếc nuối, tuổi nhỏ trang cái gì thâm trầm. Đào Hưng Hoa ở trên đường còn nghe được không ít lời ra tiếng vào, tỉ như nguyện ý cầm trụ đến Đào Hưng đảng ra lúc sau, Chu Thúy Lệ lao nương còn đã tới vài lần, nào đến không được. Trước vài lần Nguyễn Y Cầm để ý bên ngoài hình tượng, bị Chu Lão Thái Thái lăn lộn không được, cuối cùng Nguyễn Y Cầm cũng phiền, đơn giản cái gì cũng không để ý, cùng Chu Lão Thái Thái đánh chửi lên, chạm vào vài lần cái đinh lúc sau, Chu Lão Thái Thái cũng biết, người khác nhưng sẽ không giống Chu Thúy Lệ như. Vậy nhậm nàng đánh chửi, lúc sau liền rất thiếu tới. Đào Hoàng An ở một bên nghe rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ có thể tán một tiếng, lấy ác chế ác, trước nay đều là như một pháp tác, bất quá Nguyễn Y Cầm cũng bởi vậy đổi mới người khác nhận chi. Ai biết Đào Hưng Quân cưới đến tức phụ thoạt nhìn như vậy ôn nhu hiền huệ, điên lên cũng là cái không nhận người tồn tại. Bọn họ đoàn người trở về lúc sau phòng liền rất khẩn trương, cuối cùng mấy cái hải tử đều phân phân, Đào Hoàng An ba người ở tại một gian, Đào Hoàng gia người tiểu, cùng Đào Hưng đảng bọn họ trụ một gian cũng có thể trụ hạ. Đào Thiến Nhã tuy rằng là nữ hài, hơn nữa năm nay cũng 11 tuổi, Nguyễn Y Cầm ngày thường cũng là cái chú ý người, đối Đào Thiến Nhã cũng coi như yêu thương. Là không chịu để cho người khác cùng Đào Thiến Nhã trụ một gian phòng, nhưng hôm nay trụ chính là người ra. Phòng ở, cũng chú ý không được như vậy nhiều, chỉ có thể không tình nguyện làm Đào Thiến Nhã cùng Đào Hoàng Vinh ở tại một gian phòng. Nàng tự giác bị đại ủy khuất, nhưng nàng không biết, ở nông thôn nam nữ chi phòng vốn dĩ liền bạc nhược, phòng không đủ, có nữ hài nhi mau gả chồng còn đều cùng huynh đệ ở cùng một chỗ, không có chính mình phòng. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là Đào Thúy Hàm đã trở lại. Sinh hạ hài tử sau nàng năm nay lại hoài một cái, Lữ Gia Bân đối nàng không săn sóc nàng liền về nhà mẹ đẻ, lâu lâu phải trở về, có thể là bởi vì nàng trong bụng lại hoài một cái, Lữ Mẫu kỳ thật đối nàng cũng không tính kém, thậm chí còn khuyên Lữ Gia Bân đem nàng cấp tiếp trở về, này lâu lâu về nhà mẹ đẻ đối nhà bọn họ ảnh hưởng cũng không tốt, người khác không biết còn tưởng rằng bọn họ ở ngược đãi Đào Thúy Hàm đâu. Nhưng Đào Thúy Hàm như thế nào có thể nguyện ý đâu, thật vất vả trong bụng lại suy một cái, nàng tư thái bãi nhưng cao. Lữ Gia Bân không cho nàng đem khí ra nàng mới không bằng Lữ Gia Bân trở về đâu. Đào Thúy Hàm đã sinh một cái hài tử, hơn nữa ngày thường cũng không thế nào chú trọng bảo dưỡng. Lữ Gia Bân hiện tại nhìn nàng liền không có hứng thú, sao sao khả năng buông tư thái tới hướng nàng. Vì thế Đào Thúy Hàm này một lưu liền lưu tới rồi 29. Triệu Tú Quyên đều có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không thể đem Đào Thúy Hàm đuổi ra đi, chỉ có thể ăn ngon uống tốt cung phụng. Đại niên 30 ngày đó, Triệu Tú Quyên là liên tiếp nên đón hai cái tin tức tốt. Một cái là Đào Thúy Hàm hồi nhà chồng, lại như thế nào cùng Lữ Gia sinh khí cũng không thể ở nhà mẹ để ăn Tết, này bất hòa quy củ, Đào Thiết Trụ khẳng định không thể làm nàng lưu lại, vì thế cấp Đào Hưng Dân thả lời nói, làm hắn đi gõ gõ Lữ Gia Bân cùng Đào Thúy Hàm, vì thế đuổi ở 30 giữa trưa, Lữ Gia Bân tới cửa tới đem Đào Thúy Hàm tiếp đi rồi, cũng coi như là cấp Đào Gia lưu đủ thể diện, Đào Thúy Hàm vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng nhìn xem Đào Thiết Trụ mặt sắc mặt, cũng không dám nói một câu không đi nói. Một cái khác nhưng xem như giải Triệu Tú Quyên một cái khúc mắc, mặt trên rốt cuộc cho tin tức, Đào Hoàng Toàn tuy rằng xác thật gián tiếp hại chết Chu gia đại ca gia hai cái mạng, nhưng Đào Hoàng Toàn này tuổi quá nhỏ, xem như tiểu hài nhi không hiểu chuyện, Đào gia bồi chút tiền cũng liền đi qua. Kỳ thật mặt trên cũng làm khó, Đào Hoàng Toàn năm nay mới bao lớn? 6 tuổi, cái này tuổi biết cái gì? Chẳng lẽ có thể đem hắn bắt? Bắt là đơn giản, chính là quan nơi nào? Như vậy tiểu nhân hài tử chẳng lẽ không cần người nhọc lòng? Nếu là chết ở quản giam chỗ bọn họ làm sao bây giờ? Nay bắt bọn họ sự tình cũng nhiều, nay không phải nghe nói Chu gia lão thái thái là đồng ý giải hòa, còn không phải là dùng nhiều điểm tiền sao? Không phải nghe nói Đào gia rất có tiền sao? Hơn nữa Đào Hưng dân hắn đệ đệ Đào Hưng Hoa năm nay kia chính là bó lớn tiền tiên trướng, chút tiền ấy đối bọn họ cũng tính không được cái gì, vì thế mặt trên tính toán, liền đem sự tình cấp áp xuống tới, chỉ hy vọng thuộc hạ giải quyết riêng. Triệu Tú Quyên tuy rằng hoàn toàn yên tâm, còn là không thế nào vui, mặt trên làm cho bọn họ bồi bao nhiêu tiền, 3.000, nhà bọn họ cũng không có tiền, khoảng thời gian trước nàng ở Đào lão nhân trước mặt đại sướng khổ tình diễn, hơn nữa mấy cái nhi tử cầu tình, Đào Thiết Trụ lúc này mới tùng khẩu, làm Đào Hưng dân đánh mất ly hôn ý niệm. Đào Hưng Hoa là đối hắn cái kia lão cha có hiếu tâm, ngày thường cấp tắc không ít tiền, nhưng những cái đó tiền lại không phải cho bọn hắn dùng. Đào Hưng dân hiện giờ bị chết trước, về sau như thế nào sinh hoạt vẫn là cái phiền thoái, lập tức làm cho bọn họ móc ra tới 3.000 đồng tiền, bọn họ muốn từ nơi nào đào ra 3.000 đồng tiền, chẳng lẽ thật sự muốn bán đất không thành. Khó mà làm được, này mà chính là bọn họ đại phong can. Triệu Tú Quyên có nghĩ thầm làm Đào Hưng dân hướng Đào Hưng Hoa Đào Hưng Đảng hai huynh đệ mượn, không nghe nói sao. Nhân gia quang bán heo đều đến kiếm mấy vạn, này 3.000 đồng tiền nói không chừng đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, chỉ là nàng trong lòng có cái này ý niệm, cũng không dám khai cái này khẩu. A, Đào Hưng dân hiện tại phiền thấu nàng, hiện giờ nàng là thu phục Đào Thiết Trụ, nhưng Đào Hưng dân nếu là quyết tâm cùng nàng ly hôn, nàng nhưng liền khóc cũng chưa địa phương, lúc này nàng cũng không dám trêu chọc Đào Hưng dân. Muốn nàng nói a, Đào Hưng dân chính là quá yêu mặt mũi, không muốn khai cái này khẩu, khá vậy không nghĩ, này mặt mũi nơi nào có tiền tới thật ở, có thể đường tiền dùng sao. Nàng cũng không tin Đào Hưng dân mở miệng Đào Hưng Hoa bọn họ sẽ không bỏ tiền, nơi nào có đệ đệ quá ngày lành làm ca ca ăn chấu nuốt đồ ăn, không đạo lý này. Ai, cuộc sống này thật là khổ sở, Triệu Tú Quyên cũng là thật sự là lấy không ra tiền, tìm người cấp Chu gia lão thái thái tặng 2 bao đường, lúc này mới làm Chu gia đồng ý phân 3 lần còn. 3 năm sau còn xong. Mà về nhà sau, Lý Tuệ Bình cũng cùng Chu Thúy Lệ nói lên chuyện này. Chu Thúy Lệ vừa nghe nói sự tình là như vậy xử lý, không tự giác nhíu mày, Lý Tuệ Bình thấy nàng sắc mặt không đúng, lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Có cái gì tâm sự sao? Chu Thúy Lệ chậm rãi lắc lắc đầu, do dự một chút vẫn là nói ra chính mình trong lòng suy đoán, ta chính là cảm thấy không thích hợp, chuyện này hẳn là ta mẹ lấy chủ ý. Chu Thúy Lệ xoa 2 xuống tay quần áo, thần sắc có chút bất an. Ngươi khả năng không biết ta đại ca người này, hắn cùng ta đại tẩu cảm tình đặc biệt hảo, ta đại ca người này lại đặc biệt chủ, hắn nhất định sẽ không đồng ý giải quyết riêng. Kia, Lý Tuệ Bình có chút nói không nên lời, từ ngày đó bọn họ cùng Chu gia lão thái thái ở chung kia đoạn thời gian liền có thể nhìn ra Chu gia lão thái thiên là thế nào một người, nhưng nếu Chu gia lão thái thái thật sự làm như vậy, kia Chu gia đại ca không khỏi cũng quá hủy khuất đi, 3.000 đồng tiền liền đem trong lòng kia 2 khối thịt mua đi rồi. Lý Tuệ Bình tuy rằng không có nói ra, nhưng Chu Thúy Lệ từ nàng trên nét mặt cũng suy đoán ra nàng muốn nói cái gì, thở dài ta mẹ người kia, ai, phỏng chừng lại là ta tứ đệ ra chủ ý, khác ta đều không sợ, ta liền sợ ta đại ca nhất thời luẩn quẩn trong lòng, làm việc ốc. Đừng quên chỗ hỏng tưởng, không ngươi tưởng như vậy hư, tiếp nhất, vui vẻ đi em. Lý Tuệ Bình an ủi nói. Một bên chơi đùa Đào Hoàng gia không biết như thế nào nghe được 2 người nói chuyện, nhào lên tới ôm lấy Chu Thúy Lệ 2 chân, mụ mụ, vui vẻ điểm. Chu Thúy Lệ duỗi tay xoa xoa Đào Hoàng gia không biết khi nào lộng tới trên mặt hôi, trong lòng ấm áp, nhịn không được cười, ai, mụ mụ vui vẻ, ngươi vui vẻ mụ mụ liền vui vẻ. Đào Hoàng gia lúc này mới vừa lòng, buông ra tay lại chạy tới chơi. U30 ngày đó đối hải tử tới nói qua đến nhanh nhất, kẹo đậu phộng đặt ở đại mâm, lột một viên đặt ở trong miệng, cả ngày miệng đều là ngọt, bọn nhỏ kết bè kết đội từ thôn đầu chạy đến thôn đuôi, cũng không có đặc biệt mục đích, chính là đầy đất chạy loạn, chạy đến nơi nào đều có khả năng. Tất cả đều giống cái ấm áp dễ chịu tiểu thái dương, đại nhân nếu là sợ bọn họ lạnh đi sờ sờ bọn họ đôi tay, tuyệt đối có thể từ lòng bàn tay lấy ra một phen hãn, mà hai tử đều là tốn không được, trong miệng. Một hồi chính là một câu không lạnh. Đương nhiên, đây là chỉ đại bộ phận tiểu hài tử, Đào Hoang An rõ ràng không tính đến cái này trong phạm vi, hắn đôi tay lạnh lẽo, Đào Hưng Hoa nhất quán đau hài tử, một sờ đôi tay lạnh lẽo, trực tiếp cấp nắm trong tay sủi ở trong túi. Đào Hoang An ngay từ đầu còn muốn dãy rủa. Rốt cuộc hắn tuy rằng ra là 10 mấy tuổi, nhưng tâm lý đều 40 vài, hắn cũng là muốn mặt tử, sao có thể như vậy ngồi ở Đào Hưng Hoa trong lòng ngực, sau lại tránh 2 hạ không tránh ra, hơn nữa xác thật thoải mái không được, Đào Hoàng An cũng liền bất chấp tất cả tính, cả người giống cái từ bỏ trị liệu cá mặn giống nhau tham luyến Đào Hưng Hoa trong lòng bàn tay ấm áp. Không đợi bên cạnh hàng xóm cùng Đào Hưng Hoa đáp thượng lời nói, Đào Hoàng An sắp nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở, chân duỗi ra từ Đào Hưng Hoa trên người xuống dưới. Thuận tiện còn kéo kéo Đào Hưng Hoa góc áo, ý bảo hắn lại đây, Đào Hưng Hoa cũng không hỏi, hướng về phía muốn đi lên hàng xóm gật đầu kỳ ý lúc sau bị Đào Hoàng An lôi kéo đi rồi. Đào Hoàng An đem Đào Hưng Hoa kêu đi tự nhiên không phải kêu chơi, hắn vừa định nhắm mắt, khỏe mắt dư quang đột nhiên ngó đến một bóng hình từ góc tường biến mất, kia thân ảnh Đào Hoàng An còn không mơ hồ, tự nhiên là mấy ngày nay cũng chưa làm yêu Nguyễn Y Lệ Cầm. Mấy ngày nay có thể là Đào Hưng Hoa Đào Hưng đảng bọn họ đều ở nguyên nhân, Nguyễn Y Lệ Cầm ngày thường đối Đào Hoàng Huy còn tính khách khí, thậm chí vì biểu kỳ đem Đào Hoàng Huy tiếp trở về quyết tâm, trong khoảng thời gian này Nguyễn Y Lệ Cầm thậm chí đối Đào Hoàng Huy rất là ân cần. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Đào Hoàng An mới không tin một cái người xấu sẽ đột nhiên biến hảo, Nguyễn Y Lệ Cầm làm như vậy nhất định có cổ quái, hơn nữa nói như thế nào đâu, tuy rằng Nguyễn Y Lệ Cầm ngày thường muốn tỏ vẻ cùng Đào Hoàng Huy thân cận, nhưng biểu hiện quá mức cố tình, vừa thấy liền không ở đánh ý kiến hay cái loại này cố tình. Dù sao Nguyễn Y Lệ Cầm như vậy Đào Hưng Hoa Đào Hoàng An hai người là càng không thể yên tâm. Này thôn nếu không thân nói sẽ cảm thấy phi thường các loại đường nhỏ thập phần phức tạp, một không cẩn thận liền phải lạc đường. Nhưng Đào Hưng Hoa đã ở nơi này ở vài thập niên, Đào Hoàng An đối thôn bố cục cũng tương đối quen thuộc, hai người chậm rãi đi theo Nguyễn Y Cầm phía sau, Nguyễn Y Cầm không hai người bọn họ hiểu biết hoàn cảnh, cho nên vẫn luôn không có phát hiện bọn họ. Đại khái quải ba cái cong, hai người mới thấy Nguyễn Y Cầm dừng lại, mà nơi đó đã sớm đợi một người. Đào Hưng Hoa hai người đều không cận thị, hơn nữa liền tính chỉ xem quần áo bọn họ cũng biết người nọ là ai. Người nọ trên người quần áo là hôm nay sớm thượng Lý Tuệ Bình mới tìm ra tới ngạnh sinh sinh thông Đào Hoàng Huy mặc vào, nói là đại niên 30 tiểu hài tử đều cần thiết xuyên quần áo mới. Biết chờ ở nơi đó người là Đào Hoàng Huy lúc sau, Đào Hoàng An ngẩng đầu cùng Đào Hưng Hoa trao đổi cái ánh mắt, hai người trong mắt đều xuất hiện một chút kinh ngạc. Bên kia hai người cũng chưa phát hiện Đào Hưng Hoa Đào Hoàng An tồn tại, cho rằng không ai thấy, không coi ai ra gì nói chuyện. Nguyễn Y cầm thanh âm sắc nhọn làm người muốn ngô lô thai. Mà Đào Hoàng Huy ngự khí liền phải đạm nhiên nhiều. Ngươi kêu ta có việc sao? Ta kêu ngươi đương nhiên có chuyện, ngươi cũng không nên đã quên ngươi đáp ứng ta quá cái gì, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải còn có một tia lý trí ở, Nguyễn Y Lý Cầm đều phải dỗi tay đi lên chảo lạn Đào Hoàng Huy kia trương tràn đầy cười nhạo mặt. Có thể là mấy ngày này trải qua làm Đào Hoàng Huy thấy rõ Nguyễn Y Lý Cầm người này, hiện tại nghe thế câu nói hắn không những không có sợ hãi cảm giác, thậm chí còn có chút cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại: không khách khí, ngươi có cái gì đối ta không khách khí? Mấy ngày nay ngươi chính là đối ta khách khí thực. Vừa nghe Đào Hoàng Huy nhắc tới mấy ngày này chính mình không thể không lấy lòng hắn, Nguyễn Y cầm liền cảm thấy máu chảy ngược, như là nào đó thần kinh bị chắt giống nhau đau. Ngươi câm miệng, ngươi làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện? Nguyễn Y cầm hít sâu sau lúc này mới hoán lại đây, ngươi không sợ ta đi ra ngoài nói bậy, ngươi ba ba hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, mà ngươi chỉ nghĩ tự mình, ngao, đối. Nhất xui xẻo không phải ngươi. Phần 175. Nói đến nơi đây Đào Hoàng Huy sắc mặt đột nhiên biến đổi, Nguyễn Y cầm thấy hắn không hề cùng phía trước giống nhau, vẫn là biết sợ hãi, cười, nhất xui xẻo đương nhiên không phải ngươi, là ngươi cái kia nhất kính yêu tam bá, đến lúc đó tất cả mọi người biết hắn là cái lòng tham không đủ ra hỏa, bái chính mình cháu trai không cho về nhà, không màng huynh đệ chết sống không. Đào Hoàng Huy hô hấp thô nặng lên, mắt trừng đến chuông đồng đại, ly đến gần còn có thể nhìn đến hắn trong mắt tơ máu. Có thể thấy được hắn mấy ngày này đều không có ngủ hảo. Đào Hoàng Huy chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại, thâm hô một hơi sau đó mở mắt ra, ngươi cười thật khó nghe. Nguyễn Y cầm trên mặt tươi cười chỉ trụ, miệng trương trương đang muốn cãi lại, Đào Hoàng Huy lại không có cho hắn cơ hội này, nói không cần lại một lần lặp lại, bằng không sẽ chỉ làm ta rõ ràng hơn ngươi là cái như thế nào ghê tởm người. Nói xong lúc sau Đào Hoàng Huy liền hướng đường cũ đi rồi vài bước, không đi hai bước đều dừng bước chân, xoay người nói, còn có một việc, không muốn lại hướng ta xung xoe. Hắn nhìn Nguyễn Y cầm khỏe môi câu ra vài phần trào phúng mỉm cười, nói, ta ghê tởm. Nói xong mặc kệ Nguyễn Y cầm là cái gì phản ứng, hướng tới Đào Gia Phương hướng đi đến, đây là phải đi về. Đào Hưng Hoa hai người cũng không khẩn trương, Đào Hoàng Huy đi phương hướng lại đi như thế nào đã trải qua không được bọn họ nơi này, thấy Đào Hoàng Huy đi rồi, hắn nhóm cũng không thấy náo nhiệt tâm tư, cũng lui trở về. Chỉ chưa Nguyễn Y cầm chính mình lưu tại chỗ khí nắm chặt khởi song quyền. Nhưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp trả thù trở về, Nguyễn Y cầm ở trong lòng cấp Đào Hoàng Huy nhớ một bút, thật là chưa từ bỏ ý định, đều phải cùng chính mình đi trở về, đến lúc đó chính mình tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo, hắn hiện tại nếu là lấy lòng chính mình còn có thể đối hắn hảo điểm, hiện giờ hắn thế nhưng còn dám đối chính mình nói năng lô mãng, xem ra cái này nửa đời. Người, hắn là không nghĩ tới ngày lành. Nguyễn Y cầm nghĩ thông suốt cũng không hề sinh khí, chỉ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chờ hắn cùng chính mình trở về, xem chính mình như thế nào lăn lộn hắn, đến thời điểm đừng nói đi học, nàng nhất định đem hắn hệ chết ở Đào Hưng Quân trước giường này ba phần mà, thật là không biết trời cao đất dày, đến lúc đó hắn liền biết. hối hận. Nguyễn Y Dì Cầm có cái gì ác độc tâm tư Đào Hoàng Huy cũng không quan tâm, hắn nếu đáp ứng trở về sẽ không sợ đắc tội Nguyễn Y Dì Cầm, có cái chiêu gì hắn tiếp theo là được, liền sợ đến lúc đó Nguyễn Y Dì Cầm được tiện nghi còn khoe mẽ, lại liên lụy đến Đào Hưng Hoa bọn họ. Bất quá liền tính như thế Đào Hoàng Huy cũng không sợ, Nguyễn Y Dì Cầm hiện giờ quá bái muốn hắn, nàng không dám lại cùng chính mình chơi cái gì hoa chiêu, bằng không một khi vừa mất phu nhân lại thiệt quân, kia nàng cần phải khóc đã chết, hơn nữa đắc tội Đào Hưng Hoa đối nàng tới nói cũng không chỗ tốt. Bên kia Đào Hoàng Huy cùng Nguyễn Y Dì Cầm hai người các hoài tâm tư, Đào Hưng Hoa hai cha con mặt đối mặt lại đối diện không nói gì, cũng không phải nói không lời gì để nói, mà là lời nói tới rồi bên miệng không biết từ đâu mà nói lên, này bá cũng không biết từ đâu phun khởi a. Cuối cùng vẫn là Đào Hưng Hoa trước đã mở miệng, ta hoài nghi ta vừa mới tựa hồ nghe sai rồi. Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt phản bác, không, ngươi không nghe lầm. Đào Hưng Hoa hăng hái, ngươi nói ta như thế nào như vậy loát không rõ này lo gì, Tiểu Huy đi theo ta, có thể đi học, tiến tu, về sau vào bộ đội nói như thế nào kia cũng là tiền đồ ánh sáng, đi theo bọn họ kia không phải chỉ có thể làm trâu làm ngựa, bạch mù mấy năm nay ở việc học thượng phân đấu. Đào Hoàng An gật gật đầu, tỏ vẻ Đào Hưng Hoa nói được không sai. Đào Hưng Hoa tiếp theo đi xuống nói, người sáng suốt đều có thể minh bạch sự tình vì cái gì đại gia muốn nói ta ngạnh lôi kéo Tiểu Huy không thả người. Nói nhìn về phía Đào Hoàng An. Đào Hoàng An trong mắt hiện lên một tia ý cười, giúp hắn đem mặt sau nửa câu lời nói bổ toàn, đại khái là đem người khác đều đương ngốc tử đi. Có lẽ là cảm thấy bên ngoài người đều hạt đi. Kỳ thật như vậy luận lên, liền tính sự tình náo lớn đại gia cũng chỉ sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Đào Hoàng Huy, đi theo Đào Hưng Hoa con đường phía trước là một mảnh bằng phẳng. Nhưng Đào Hoàng Huy làm như vậy khó tránh khỏi làm người thất vọng buồn lòng, rốt cuộc Hoa Quốc truyền thống đối với hiếu cái này tự là xem thực trọng, đây cũng là vì cái sao Chu Thúy Lệ sẽ bị Chu Lão Thái Thái một câu bất hiếu ủy khuất khóc ra tới nguyên nhân. Một cái hiếu tự áp người chết, Đào Hoàng Huy đến lúc đó cho dù có lại nhiều lý do cũng sẽ bị người chọc cuộc sống. Nhưng cho dù là như thế này cũng không tỏ vẻ con cái phải vây quanh cha mẹ chuyển A, mỗi người đều có mắt, đều có đầu óc. Chỉ cần Đào Hoàng Huy mỗi tháng cấp Đào Hưng Quân gửi điểm tiền cũng không ai có thể chọn ra tới sai. Rốt cuộc Đào Hoàng Huy năm nay mới là cái trai trai tiểu tử, vẫn là cái học sinh, hắn hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Hơn nữa thi vào đại học không phải cũng là vì lao đảo ra làm vẻ vang sao. Này nhà ai hoa tử thượng hảo hảo học, thành tích còn hảo, liền bởi vì ra cái ngoại ý muốn liền không cho người đi học, kia nhưng đến là cả nhà đều sống không nổi thời điểm mới suy xét sự tình, liền như vậy cả nhà đều đến đau rớt nước mắt. Quan trọng nhất chính là, Nguyễn Y Dì Cầm còn không phải thân mụ, này nếu là thân mụ kêu trở về người khác cũng không thể như thế nào, nhiều lắm nói hai câu hồ đồ, nhưng này không phải thân mụ liền có hàn huyên, này mẹ kế không thể so thân mụ, đứa nhỏ này không phải ngươi sinh, ngươi tự nhiên không đau, hiện tại càng là làm hảo tốt cao trung sinh không đi học về nhà giúp ngươi, ngươi nói ngươi đây là đánh cái gì ý đồ xấu, cảm tình không phải từ ngươi trong bụng rất ra tới thịt ngươi liền có thể. Lung tung đạp hư sao? Đại gia đôi mắt nhưng chừng đến đại đại đâu. Ngươi như thế nào đối hải tử còn có thể giấu cả đời không thành? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, một người một ngụm thoá muội đều có thể chết đối người. Ta đây đã có thể không hiểu được, ngươi nói ngươi Tiểu Huy ca là nghĩ như thế nào đâu? Đào Hưng Hoa hỏi, hắn trước kia cũng không cảm thấy này hải tử thiếu căn huyền, thậm chí ở nào đó phương diện thượng có thể nói là tố chất tốt đẹp, quân đội huấn luyện hiện tại đều có thể nói ra cái 1-2-3-4 tới, sao sao loại sự tình này liền chuyển bất quá tới con đâu? Đào Hoàng An trầm mặc, nói thật. Hắn là thật sự không biết nên nói cái gì, Đào Hoàng Huy người này vô luận là kiếp trước còn là hiện tại, hắn thế giới đều phi thường đơn giản, cho dù sau lại ngồi trên tương đối cao vị trí, nhưng lộ có kỷ cương cũng không dám để cho hắn chạm vào tương đối hắc địa phương, hắn tính cách liền không thích hợp làm cái này. Nhưng không thể không nói, hắn người này là nhất thích hợp làm cái này, một khi hắn có thể đột phá chính mình, hơi chút quải như vậy một cái cong, tàn nhẫn đến hạ tâm, như vậy không ai so với hắn càng thích hợp làm hai mặt sự tình. Nói như vậy khả năng không thế nào dễ nghe, có thể đổi cái từ, kia hắn chính là làm nằm vùng tốt nhất lựa chọn, hắn người này trọng tình trọng nghĩa, cái loại này đem tâm đều đảo cho ngươi cảm giác vô khi không ở, một khi có thể trở thành ngụy trang, có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng không thể không thừa nhận, Đào Hoàng Huy chính là như vậy một người, hắn liền trang không ra, cũng làm không ra miệng nam mô bụng bồ dao găm sự tình, hắn thế giới phi thường thẳng, thẳng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn người này. Lạc có kỷ cương chính là biết Đào Hoàng Huy không am hiểu cùng người khác quải tới quải đi thiết bao, cho nên cho dù Đào Hoàng Huy thân là Đào Hoàng An nhất có thể tin huynh đệ, hắn vẫn như cũ không có cấp Đào Hoàng Huy ly chính mình thân cận quá chức vị. Nói cái này không khỏi có chút xả đến quá xa, nhưng Đào Hoàng Huy có thể bị cái này hù trụ cũng thật sự làm Đào Hoàng An không lời nào để nói, bất quá Đào Hoàng An cũng không có trách Đào Hoàng Huy ý tứ, hắn có thể bị như vậy vụng về nói dối ánh trụ không tốt mưu kế là một hồi nhi sự, rất lớn trình độ thượng hắn cũng là sợ Đào Hưng Hoa cùng bọn họ liên lụy đến bên trong, ái cực sinh sợ, điểm này Đào Hoàng An thâm hợi thể hội quá, cho nên hắn cảm thấy chính mình không tư cách đi bình luận Đào Hoàng Huy chuyện này làm chính là đúng hay là sai. Thấy Đào Hoàng An không trả lời, Đào Hưng Hoa cũng không ước kết với chuyện này, hắn méo cằm suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra cái song thắng làm pháp, vì thế rôi tay giã đảo Đào Hoàng An cánh tay, uy, ta nói, tuy rằng ngươi vẫn luôn không để qua, nhưng là đi theo thái lao lớn lên, có thể cưới lạc gia nữ nhi, cuối cùng vị trí khẳng định thấp không được, chuyện này ngươi có biện pháp sao? Chuyện này ngươi nếu là mặc kệ, ngươi tiểu Huy ca cũng thật cùng ngươi tứ thúc đi trở về, tấm tắc, đến lúc đó nhân sinh đã có thể hủy hoại một nửa. Hắn đảo không phải không tin được Đào Hưng Quân, hắn chỉ do là không tin được Nguyễn Y Hề Cầm. Cái này đệ muội từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy có chút phản cao dâm thấp, cuối năm đều không về nhà, vốn dĩ Đào Hưng Quân mỗi năm đều trở về, này từ cùng nàng kết hôn, mấy năm trở về vài lần, Lý Tú Lệ muốn gặp chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử còn phải trải qua nàng phê chuẩn, này liền làm người có chút tức giận bất bình. Đào Hưng Quân cái này đệ, Đào Hưng Hoa không biết nên nói như thế nào. Nếu mười mấy năm trước bọn họ cơ hồ xem như không có gì giấu nhau, như vậy hiện ở đó chính là đối diện tương xem chỉ thẳng hạ màng giới, hắn căn bản tìm không thấy nói cái gì tới cùng cái này đệ liêu, hoặc là nói có đôi khi hắn cảm thấy chính mình nói Đào Hưng Quân căn bản sẽ không nghe, dần ra Đào Hưng Hoa cũng liền không nghĩ phí cái này sức lực. Nhưng ngay cả như vậy, Đào Hưng Hoa như cũ không nghĩ dùng sâu nhất ác ý tới phỏng đoán Đào Hưng Quân, cho dù hắn nội tâm rất rõ ràng biết, như quả không có Đào Hưng Quân cam chịu, Nguyễn Y Lý Cầm không cái này lá gan dám đem tiếp Đào Hoàng Huy trở về chuyện này nằm xoài trên bên ngoài thượng giảng. Nhiều năm như vậy đi qua, ở cùng cái này để nói chuyện thời điểm Đào Hưng Hoa cạnh nhiên trào ra một loại cảm giác vô lực, hắn càng ngày càng xem không hiểu Đào Hưng Quân là như thế nào một người, hắn vẫn là cái kia trong ấn tượng đệ sao. Vẫn là cái kia khi còn nhỏ có thể cùng nhau leo cây chảo gà rừng, cùng nhau gây sự cùng nhau bị phạt cái kia Đào Hưng Quân sao. Nếu là mười mấy năm trước Đào Hưng Quân, Đào Hưng Hoa có thể khẳng định trả lời. Đúng vậy, chính là hiện tại, cho dù hắn như vậy tưởng cáo tố chính mình Đào Hưng Quân không có biến, chính là hiện thực vẫn như cũ tàn khốc, thậm chí không có cấp Đào Hưng Hoa một cái chiết chung lựa chọn, Đào Hưng Hoa chỉ có thể thừa nhận, chính mình cái này đệ, đã không thể dùng phía trước ánh mắt xem hắn. Hắn đã trưởng thành một cái làm người cảm thấy xa lạ người. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 227 Cảm mạo cầu đề cử. Đào Hoàng An lạnh lạnh liếc mắt một cái Đào Hưng Hoa, hiện tại hắn cùng Đào Hưng Hoa ở chung hình thức rất nhiều dạng, có đôi khi giống phụ tử, nhưng càng nhiều thời điểm giống huynh đệ. Đào Hưng Hoa cũng là cái không để bụng quy củ người, từ hắn ngày thường cùng Đào Hoàng An nói chuyện ngữ khí liền có thể nhìn ra. Nói thật, từ nói cho Đào Hưng Hoa hắn lớn nhất bí mật lúc sau, Đào Hoàng An vẫn luôn rất thấp thỏm, có thể hay không tiếp thu ngã vào này thứ, quan trọng nhất, tùy theo mà đến vấn đề chính là về sau bọn họ như thế nào ở chung. Đào Hưng Hoa có thể tiếp thu một cái tâm lý tuổi có 40 tuổi nhi tử, mà hắn có thể giống bình thường tiểu hài nhi giống nhau cùng Đào Hưng Hoa ở chung sao? Phía trước Đào Hưng Hoa không biết còn dễ dàng, có thể tránh cho ở chung, có thể lừa gạt, thậm chí có thể chơi xấu, chính là hiện tại đâu. Cái này ngật đáp sẽ vẫn luôn tồn tại ở hai người trung gian, càng tích càng lớn, thậm chí cuối cùng hai người tương ngồi đối diện lại không nói gì tương đối, trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Sau đó hai người mâu thuẫn sẽ bay lên đến toàn bộ gia đình, đây là nhất hư kết quả, cũng là Đào Hoàng An nhất không nghĩ nhìn đến cảnh tượng, thậm chí hắn còn vẫn luôn hối hận, vì cái gì chính mình liền dễ dàng như vậy nói ra đi không. Nhưng may mắn chính là, Đào Hưng Hoa cũng không có làm hắn thất vọng, Đào Hoàng An lo lắng nhất sự tình thậm chí liền cái đầu cũng chưa mạo, thậm chí cái này sự giải quyết dễ dàng làm Đào Hoàng An kinh hãi, cho tới bây giờ Đào Hoàng An mới dám xác định, hắn có thể tùy ý tưởng như thế nào cùng Đào Hưng Hoa ở chung liền như thế nào ở chung. Mà Đào Hưng Hoa ngẫu nhiên cũng sẽ bày ra nghiêm phụ tư thái, Đào Hoàng An cũng có thể thực mau thích ứng, cho nhau mâu thuẫn rồi lại lẫn nhau phù hợp, lại. Nói tiếp khó, nhưng làm lên lại là như vậy thuận lợi cùng hài hòa, làm Đào Hoàng An mỗi khi nhớ tới đều phải đỏ đôi mắt. Loại này làm ra vẻ thời điểm không lớn, Đào Hoàng An nhất thiện điều tiết chính mình cảm xúc, thực mau liền bước ra tới, thuận tiện còn nghĩ ra cái không tồi biện pháp, tiến đến Đào Hưng Hoa bên hai, đây là nói tốt giải quyết cũng khá tốt giải quyết, bất quá chúng ta đến ăn mệt chút. Đào Hưng Hoa nhướng mày hai nói như thế nào? Nguyễn Y Cầm lại không phải ngốc tử, nàng căn bản mục đích vẫn là muốn cho chính mình hảo qua điểm, nàng lại không phải cùng tiểu Huy ca không qua được. Đào Hoàng An trong mắt toát ra một mặt lênh quang, căn bản nhất mục đích vẫn là bọn họ hiện tại thiếu tiền. Chỉ cần bọn họ có tiền, có thể quá đi xuống liền sẽ không giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Đào Hoàng Huy không bỏ. Nói đến cùng Đào Hoàng An vẫn là chủ trương sau này lui một bước, hắn không quá tưởng ở ngay lúc này cùng Đào Hưng Quân xé rách mặt, làm Đào Hoàng Huy gần gũi cảm nhận được đã từng kính yêu phụ thân hiện giờ vì tiền như vậy tỉnh thú bộ dáng, này đối với còn chỉ có 16 tuổi Đào Hoàng Huy quá mức tàn nhẫn. Đào Hưng Hoa thực mau liền đã hiểu Đào Hoàng An ý tứ, ý vị không rõ nhìn mắt Đào Hoàng An, âm thầm thở dài một hơi, ta đã hiểu, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, ta đi theo ngươi tứ thúc nói Đào Hưng Quân chỉ cần nhả ra, nguyện ý cầm ý kiến gì cũng không dám để. Đào Hoàng An bị hắn vừa mới cái kia ánh mắt xem cả người run lên, đột nhiên minh bạch cái gì, duỗi tay chụp một chút Đào Hưng Hoa, tưởng cái sao đâu lão Đào, ta sống như vậy nhiều năm sẽ liền điểm này kiến thức đều không có sao. Điểm này sự tình còn cần ta lảng tránh. Đào Hưng Hoa sau này lui một bước, vặn nổi lên mặt, nói cái gì đâu, chuyện như vậy vốn dĩ chính là ngươi cái này tuổi không nên tiếp xúc sự tình, đứng đắn điểm, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Kỳ thật hắn là có chút khó chịu, Đào Hoàng An như vậy làm hắn có một loại thân là phụ thân thất chức cảm giác, hắn không có bảo vệ tốt Đào Hoàng An. Phần 176. Đào Hoàng An bị Đào Hưng Hoa này một cái đứng đắn làm cho có chút không thói quen, ngẩn ra một chút, tiếp theo liền nhìn đến Đào Hưng Hoa trong mắt hiện lên một tia áy náy. Đào Hoàng An nơi nào không biết Đào Hưng Hoa lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, bàn tay duỗi, ta nói thật lão Đào, ngươi cũng biết, ta chết thời điểm cái kia tuổi so ngươi hiện tại đều đại, sống hơn phân nửa đời cái gì chưa thấy qua, thật sự cùng ngươi không quan hệ. Đây là nói thật, việc nặng mấy năm nay Đào Hoàng An dần dần minh bạch rất nhiều đạo lý, có rất nhiều hắn ngay từ đầu cảm thấy nghi hoặc không có được đến đáp án nghi vấn hiện tại đột nhiên liền đã hiểu. Ngay từ đầu hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, trời cao vì cái gì muốn cho hắn một lần nữa tới lần này, hắn nhân sinh đã so rất nhiều người đều phải xuất sắc, còn có cái gì đáng giá hắn lại việc nặng cả đời này. Lúc ấy không có tìm được đáp án, hiện tại hắn lại đột nhiên đã hiểu, trời cao đem hắn bỏ lỡ thân tình cùng quan ái tất cả đều trả lại cho hắn, này 2 năm Đào Hoàng An quá cùng trước kia hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, lại trước nay không có cảm thấy không biết theo ai, bởi vì hắn vẫn luôn sống ở Đào Hưng Hoa Lý Tuệ Bình còn có rất nhiều yêu hắn người cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Phảng phất hô hấp đều mang theo thân nhân quan ái, cho dù có chút gợn sóng cũng chỉ là sinh hoạt gia vị tề. Cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là không có thể được đến cho phép, bởi vì Đào Hưng Hoa thập phần nghiêm túc cảnh cáo hắn, làm hắn đã quên vừa mới chính mình nói qua cái sao, Đào Hoàng An bất đắc dĩ, chỉ có thể nóng vội chờ kết quả. Bất quá sự thật chứng minh điểm này sự tình căn bản không làm khó được Đào Hưng Hoa, đại niên sơ tam buổi tối, Đào Hưng Hoa từ Đào Hưng Quân trong phòng ra tới, thấy Đào Hoàng An dương mắt nhìn hắn, hướng Đào Hoàng An gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đã biết kết quả, Đào Hoàng An vẫn là thư khẩu khí. Mà ngày đó từ Đào Hưng Quân trong phòng ra tới lúc sau, Nguyễn Y cầm sắc mặt kém dọa người, tiết nhất nàng bản một khuôn mặt cho ai xem a, dù sao Lý Tú Lệ là thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyễn Y cầm tuy rằng trong lòng cầm khí, nhưng lời nói vẫn là muốn nói, nàng khoe môi cứng đờ ngéo một cái, miễn cưỡng là cái cười bộ dáng. Mẹ, ta cùng Hưng Quân thương lượng một chút, vẫn là làm Hoàng Huy đi theo Tam ca bọn họ. Rốt cuộc chúng ta hiện tại cái dạng này cũng là liên lụy hải tử. Lý Tú Lệ mở to hai mắt nhìn, nàng nhưng không tin đây là Nguyễn Y cầm đột nhiên lương tâm phát hiện, bất quá quản nàng là bởi vì cái gì tùng khẩu, này đối với Đào Hoàng Huy là cái tin tức tốt ta, không có Nguyễn Y cầm liên lụy, hiện tại bằng hắn thành tích lại quá 2 năm khẳng định có thể thi đậu đại học, ông trời đây là trợn mắt ta, nếu Nguyễn Y cầm là bị nơi nào tới đại thần bám vào người, vậy làm hắn nhiều bám vào người trong chốc lát đi, chờ sự tình trần ai lạc định nàng lao thái thái nhất. Định cho hắn hảo hảo thiêu thượng một ngày hương. Có lẽ là những lời này lấy lòng lao thái thái, Lý Tú Lệ nhưng thật ra không lại đối Nguyễn Y cầm mắt lạnh tương hướng, khẽ gật đầu ngươi minh bạch liền hảo, về sau tiểu huy hảo, ngươi nói không chừng cũng hưởng phúc. Hưởng phúc? Nàng mới không muốn hưởng cái kia tiểu tạp trùng phúc đâu, nàng còn có một đôi nhi nữ, nàng không đem hy vọng đặt ở nàng một đôi nhi nữ trên người đi trông cậy vào cái tiểu tạp trùng. Thật cho rằng nàng ngốc à, nghĩ đến đây Nguyễn Y cầm ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đào Hưng Hoa. Hiện giờ lao thái thái ở nơi này, nàng cũng không dám quang minh chính đại xem, chỉ có thể trông xem. Ánh mắt kia phảng phất mang theo thứ, thực dễ dàng bị bắt. Đào Hưng Hoa mục đích đặt tới, xem Nguyễn Y cầm kia trừng mắt người bộ dáng đều cảm thấy mi. Thanh Ngục Tú, còn hướng về phía nàng cười một chút, bị Nguyễn Y cầm đoán hận trừng mắt nhìn trở về. Nguyễn Y cầm cũng chính là nghe Đào Hưng Quân nói thông chi một tiếng, nàng hiện tại cũng không nghĩ nói cái gì, cảm thấy cùng trước mắt này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng không hợp nhau. Ánh mắt vừa chuyển nhìn đến trong miệng ăn kẹo cười vẻ mặt vui vẻ Đào Thiến Nhã, mặt vặn xuống dưới, nhã nhã, cùng mụ mụ trở về. Đào Thiến Nhã nhưng không thế nào nguyện ý, ở chỗ này nhiều vui vẻ à, đại nhân nói chê cười đều như vậy hảo chơi, còn có ăn ngon, nàng trở về lại nhìn thấy đến ba ba, cũng không biết vì cái gì, từ mụ mụ nói ba ba bị thương lúc sau nàng liền rất sợ ba ba, tổng cảm thấy hắn tiếp theo dây liền phải đánh người, nàng nhưng không nghĩ cùng ba ba ngốc tại một cái trong phòng. Đào Thiến Nhã tuổi còn nhỏ một chút, có chút không hiểu chuyện, Đào Hoàng Vinh so nàng lớn hơn 2 tuổi, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng khó khỏi bị đến ảnh hưởng, lần này về quê đã thực rõ ràng nhìn ra so 2 năm trước muốn càng thành thục, đương nhiên, cũng trầm mặc không ít. Thấy Nguyễn Y cầm mặt kéo xuống dưới, Đào Hoàng Vinh lập tức đứng lên, kéo Đào Thiến Nhã tay, đi, ca ca mang ngươi trở về. Đào Thiến Nhã tuy rằng vẫn là không thế nào vui, nhưng ca ca đều đi rồi, nàng lưu lại nơi này cũng cảm thấy không thú vị. Hơn nữa ca ca luôn luôn đối nàng tốt nhất, nàng cũng nguyện ý nghe ca ca nói, vì thế cũng đứng lên, bị Đào Hoàng Vinh nắm đi ra ngoài. Ba người biến mất ở nhà chính lúc sau, một đám người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Lý Tú Lệ đánh vỡ trầm mặc, thật sâu than khẩu khí làm bậy Nga. Làm không làm bậy Đào Hoàng An không biết, hắn không biết Đào Hưng Hoa cùng Đào Hưng Quân hàn huyên cái gì, bất quá cuối cùng kết quả là tốt cũng liền vậy là đủ rồi, mà Đào Hoàng Huy hiện tại đã hoàn toàn sững sờ ở đường trường, hắn là thật sự hoàn toàn không biết, thậm chí đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm mọi người đều cho tới ngày mai thời tiết vấn đề, còn nói muốn trùng tu đập chứa nước, hắn ở một bên yên lặng nghe, không biết vì sao đột nhiên liền đỏ đôi mắt, Đào Hưng Hoa sợ hắn phát giác cái gì từ ra tới sau ánh mắt liền không ở trên người hắn dừng lại quá, Lý Tuệ Bình ngồi vị trí ly Đào Hoàng Huy gần, thấy vậy nhẹ nhàng ở Đào Hoàng Huy trên lưng chụp hai hạ. Đào Hoàng Huy ngẩng đầu, nhìn đến Lý Tuệ Bình quan tâm nhìn hắn, nín khóc mỉm cười. Đè ở trên người gần nửa năm cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, thậm chí liền hô hấp đều phải nhẹ nhàng không ít. An Tết cũng liền mấy ngày nay, Lý Tú Lệ có tâm ở lâu mấy cái hài tử mấy ngày, nhưng hiện tại mỗi cái hài tử đều có chính mình tiểu gia, cuối cùng cũng chỉ có thể tính, bất quá cũng may sang năm lúc này đại gia còn có thể tại nơi này đoàn tụ, cũng không tính quá mức thương cảm. Đào Hưng Quân bọn họ như cũng là sớm nhất đi, số 6 đi, Đào Hưng Hoa lái xe đưa, bọn họ đi rồi lúc sau phòng ở cũng đằng ra tới mấy gian. Bất quá Đào Hoàng An bọn họ cũng trụ không được mấy ngày, đơn giản liền không dọn, Lý Tú Lệ Lý Tuệ Bình các nàng liền đem kia mấy gian vỏ chăn rút ra cùng khăn trải giường cùng nhau giặt sạch, liền sợi bông đều phơi phơi. Đương nhiên, cái này các nàng tự nhiên không bao gồm Triệu Tú Quyên, nàng hiện tại còn ở trụ tiền, cầm tiền trong lòng đau chỉ chịu chịu, thời gian này đều qua mấy ngày rồi, nàng vẫn là không đem tiền đưa qua đi. Thái Dương tuy rằng ra tới, nhưng này hóa tuyết thời tiết lại như thế nào tức giận ôn cũng không cao. Đào Hoàng Mậu đi ra ngoài chơi tần suất cao, hắn tuổi tác tiểu, da nộn, buổi tối trở về thời điểm trên mặt liền đông lạnh cái hồng hồng tiểu ngất đáp, tương đối ngứa, hắn còn luôn muốn đi bắt. Lý Huệ Bình hoảng sợ, này nếu là đông lạnh ra căn về sau mỗi năm nhiệt độ không khí một hàng đều đến tới như vậy một chuyến, Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng Mậu chỉnh cái trang đến trong chăn, xoa xoa hắn lạnh lẽo tay nhỏ, không chuẩn lại bắt, bằng không phá tướng về sau không ai muốn ngươi, liền tức phụ đều cưới không đến không. Nay đều khi nào còn có tâm tình nói giỡn. Lý Tuệ Bình đều phải tức chết rồi, ở Đào Hưng Hoa trên ngực đánh một chút, cùng hai tử nói cái gì đâu, không lớn không nhỏ, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút ta mẹ xử lý như thế nào. Nàng rôi tay sờ sờ Đào Hoàng Mậu mặt, hỏi, ngứa sao? Đào Hoàng Mậu tay bị Đào Hưng Hoa nắm chặt, khóc chít chít gật gật đầu ngứa. Vậy ngươi quay ai, làm ngươi không cần đi ra ngoài điên chạy, ngươi xem ca ca ngươi, lại xem ngươi tiểu huy ca, bọn họ như thế nào không đông lạnh mặt. Đào Hưng Hoa thấy hắn còn dám bị khuất, hung ba ba nói. Đào Hoàng Mậu quả thực khóc không ra nước mắt, Lý Tuệ Bình cho hắn dùng nhiệt khăn lông đắp qua sau liền càng ngứa, hắn căn bản nhịn không được. Đào Hoàng An liền ở nhà chính bếp lò biên sưởi ấm, Đào Hoàng Huy thả mấy cái sinh đậu phộng ở mặt trên, mắt thấy liền phải nướng chín. Thấy tựa hồ mau hảo, Đào Hoàng Huy dùng hỏa ngọt đem đậu phộng kẹp ra tới, bởi vì bị nóng không đều đều, đậu phộng có địa phương đốt trọi, có địa phương còn không có thủ, bất quá ăn chính là cái này ý nhị, Đào Hoàng An cũng không sợ nhiệt. Từ trên mặt đất lấy ra một cái mới từ bếp lò thượng kẹp ra tới đậu phộng, tay trái tay phải không ngừng đuổi, cầm ở trong tay ngộ trong chốc lát tay lúc sau mới vừa tạp ba một tiếng mở ra, liền nghe thấy cách vách nhà ở truyền đến Đào Hoàng Mậu tiếng quát. Tháo! Nay ở nông thôn xây nhà, thực dụng là được, nơi nào quan tâm cách âm được không? Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy liếc nhau, hướng cách vách nhà ở chạy đến. Vào nhà thời điểm Lý Tuệ Bình lại cấp Đào Hoàng Mậu bộ quần áo, hắn quần áo vừa mới dính tuyết, hiện tại tuyết hóa đều ướt đẫm. Căn bản vô pháp xuyên, thấy Đào Hoàng Mậu còn ở dầm gì tức, Đào Hoàng An tiến lên hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn vừa mới đi gấp, đậu phộng còn ở trong tay phóng, xoa hai hạ đem bên ngoài nội sắc cấp trà rất ném một viên ở trong miệng ngay, ngoài miệng tiếp tục hỏi, như thế nào gào thành cái dạng này? Đào Hưng Hoa lấy cầm chỉ Đào Hoàng Mậu, nói, ngươi hỏi hắn,

Đào Hoàng An liền ở nhà chính bếp lò biên sưởi ấm, Đào Hoàng Huy thả mấy cái sinh đậu phộng ở mặt trên, mắt thấy liền phải nướng chín. Thấy tựa hồ mau hảo, Đào Hoàng Huy dùng hỏa ngọt đem đậu phộng kẹp ra tới, bởi vì bị nóng không đều đều, đậu phộng có địa phương đốt trọi, có địa phương còn không có thủ, bất quá ăn chính là cái này ý nhị, Đào Hoàng An cũng không sợ nhiệt, từ trên mặt đất lấy ra một cái mới từ bếp lò thượng kẹp ra tới đậu phộng, tay trái tay phải không ngừng đuổi, cầm ở trong tay ngộ trong chốc lát tay lúc sau mới vừa tạp ba một tiếng mở ra, liền nghe thấy cách vách nhà ở truyền đến Đào Hoàng Mậu tiếng quát. Tháo! Nay ở nông thôn xây nhà, thực dụng là được, nơi nào quan tâm cách âm được không? Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy liếc nhau, hướng cách vách nhà ở chạy đến. Vào nhà thời điểm Lý Tuệ Bình lại cấp Đào Hoàng Mậu bộ quần áo, hắn quần áo vừa mới dính tuyết, hiện tại tuyết hóa đều ướt đẫm, căn bản vô pháp xuyên, thấy Đào Hoàng Mậu còn ở dầm gì tức, Đào Hoàng An tiến lên hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn vừa mới đi gấp, đậu phộng còn ở trong tay phóng, xoa hai hạ đem bên ngoài nội sắc cấp trà rớt ném một viên ở trong miệng ngay, ngoài miệng tiếp tục hỏi, như thế nào gào thành cái dạng này? Đào Hưng Hoa lấy cầm chỉ Đào Hoàng Mậu, nói, ngươi hỏi hắn, lúc này mới chạy ra đi mấy ngày liền làm ra tới cái nứt ra, đem mẹ ngươi cấp đau lòng. Thấy Đào Hoàng An bọn họ tới, Đào Hoàng Mậu khả năng cũng là cảm thấy mất mặt, cũng không gào, còn lẩm bẩm giải thích nói, ta cũng không phải cố ý, ta cũng không biết như thế nào liền nổi lên nứt ra. Đào Hoàng An thuận tay đem dư lại một viên đậu phộng nhét vào Đào Hoàng Mậu trong miệng, nhéo hắn cầm nhìn thoáng qua, thật đúng là khởi nứt ra, nhà chúng ta có nứt ra rồi sao? Nói xong Đào Hoàng An chính mình trước đem chính mình cấp hung, mùa đông tiểu hài tử khởi cái nứt ra rất bình thường, cũng không sinh bệnh, chính là khó chịu điểm, đừng nói này nông thôn, chính là trong huyện cũng rất ít mua nứt ra duệ, bằng không chính là khác duệ dược đừng động cái gì trước mặt mạng, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng. Bởi vì Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình đấy hảo, Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu làn da hảo, từ nhỏ liền không khởi quá nứt ra, cho nên thứ này đào ra thật đúng là không có. Nếu không đi trong huyện mua đi, cũng đã lâu không lên phố. Quá mấy ngày muốn đi mẹ nơi đó, vừa lúc cũng mua chút những thứ khác. Đào Hưng Hoa đề nghị nói. Lý Tuệ Bình tưởng tượng cũng xác thật như thế, gật gật đầu, hành đi, ngày mai đi mua, hôm nay lăn lộn đến bây giờ ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Đào Hoàng Mậu hô. Đi cái gì đi, ngươi còn dám lên phố trúng gió. Đào Hưng Hoa quát lớn nói, ngày mai cùng ca ca ngươi hảo hảo đại ở nhà, ta cùng ngươi mẹ đi. Thuận tiện mua vài thứ, có Lý Tú Lệ các nàng ở nhà, cũng không sợ hài tử ra cái gì vấn đề. Nhưng Đào Hưng Hoa không biết chính là, đôi khi, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, nếu hắn thật sự biết ngày mai muốn phát sinh chút cái gì, liền tính ngày mai mấy cái hải tử đều được nứt ra, hắn cũng sẽ không chút do dự đem người cấp mang theo. Buổi tối cùng Lý Tú Lệ bọn họ chào hỏi, Chu Thúy Lệ thuyết minh thiên nàng vừa lúc không có việc gì, vừa lúc có thể nhìn mấy cái hải tử, còn nói xà phòng dùng xong rồi, làm Lý Tuệ Bình giúp nàng mang một khối, Lý Tuệ Bình tự nhiên đáp ứng. Bất đồng người tự nhiên có bất đồng phản ứng. Tỷ như Triệu Tú Quyên sắc mặt liền phi thường không tốt, còn chua lòm tới một câu, thật đúng là kiếm tiền A, mỗi ngày lên phố. Bị Đào Hưng Dân quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới nhắm lại miệng, Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình liếc nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn làm lơ, có chút người ngươi cùng nàng sinh khí có hại chính là chính ngươi, hà tất cùng nàng chấp nhận. Vì thế ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng lúc sau, Đào Hưng Hoa liền mang theo thu thập tốt Lý Tuệ Bình đi cửa thôn chờ xe. Đào Hoàng Mậu bị Đào Hoàng An quản không cho đi ra ngoài. Chỉ có thể vây quanh bếp lò chuyển, Đào Hoàng An ở bếp lò biên giáo Đào Hoàng gia đồ hình diện tích tính pháp, hắn trước kia thư không mang đi đều để lại cho Đào Hoàng gia, không nghĩ tới Đào Hoàng gia thật sự tự học không ít. Đào Hoàng Mậu vốn dĩ táo không được, liền tưởng hướng ngoại chạy, thấy Đào Hoàng gia học vẻ mặt nghiêm túc, câu lấy đầu hướng bên kia xem, sau lại càng xem càng mơ hồ. Thừa dịp hai người thời gian nghỉ ngơi, Đào Hoàng Mậu hỏi, ca, đây là cái gì a? Các ngươi hiện tại còn không có học. Ngươi không biết cũng bình thường. Đào Hoàng An nói, cái gì kêu ta không biết cũng bình thường. Đào Hoàng Mậu không vui, hắn chính là so Đào Hoàng gia còn muốn lớn hơn 2 tuổi, Đào Hoàng gia đều sẽ hắn sẽ không kia cũng quá thật mất mặt, dọn cái ghế nhỏ hướng bên cạnh ngồi xuống, ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn học. Học đi học bái, một cái dương là phóng, một đám dương cũng là phóng, Đào Hoàng An tỏ vẻ không hề áp lực, mới vừa mở ra sách vở liền nghe thấy cách vách phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo chính là một trận ồn ào tiếng quát tháo. Thiên A! Mau tới người A, thật nhiều huyết. Kẻ điên, nam nhân kia quả thực chính là kẻ điên. Giết người lạp, giết người lạp. Đào Hoàng An hiện giờ đai chính là Đào Hưng đảng gia, mà nhà hắn cách vách tự nhiên chính là Đào Hưng dân gia. Đào Hoàng An trực giác không có chuyện gì tốt, mới vừa tưởng công đạo Đào Hoàng Mậu làm hắn thành thật ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài, liền thấy Đào Hoàng Mậu một cái đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, cản đều ngăn không được. Đào Hoàng Mậu vừa mới liền nghĩ ra đi, chính là bởi vì Đào Hoàng An ngăn đón không cho lúc này mới chịu đựng, sau lại là bị rời đi lực chú ý, hiện giờ bên ngoài thanh âm này như thế nào nghe bên ngoài đều có náo nhiệt xem, hắn sao có thể ngồi đi xuống, vội vàng đứng lên ra bên ngoài chạy. Đào Hoàng An bất đắc dĩ, chỉ có thể buông sách giáo khoa, đối Đào Hoàng gia nói ngươi ở nhà ngốc đừng đi ra ngoài, ca ca đi ra ngoài đem ngươi mẫu mẫu ca ca cấp đánh một đốn mang về tới. Đào Hoàng gia nghe lời gật gật đầu, tiếp nhận Đào Hoàng An trong tay sách giáo khoa, bắt đầu làm khóa sau bài tập, Đào Hoàng An sờ sờ Đào Hoàng gia đầu, nhìn xem, nhân gia nhiều nghe lời. Kỳ thật cũng không trách Đào Hoàng mẫu, hắn mấy năm trước cũng là Đào Hoàng An nói hướng đông không hướng tây, hiện giờ 6-7 tuổi đúng là làm ầm ĩ tuổi tác. Đào Hoàng An vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cách vách trước cửa một quán vết máu đứt quãng, vẫn luôn kéo dài đến phụ cận. Đào Hoàng An nhìn huyết tích nhíu nhíu mày, còn không có nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Thanh âm này Đào Hoàng An cơ hồ mỗi ngày đều nghe, thực dễ dàng liền phân rõ ra thanh âm này là Đào Hoàng Mậu, hắn theo bản năng ngẩng đầu, lại phát hiện tiếng thét chói tai là từ bên cạnh trong đám người truyền đến, vừa mới hắn xem quá mức nghiêm túc, bên cạnh đám người tạp, hắn cạnh nhiên không phát hiện. Vết máu đứt quãng vừa lúc đoạn ở đám người phía trước, mà ở vết máu phần đuôi, là một phen cắm vào tuyết trung dao phay, này đem dao phay là lớn nhất kia hảo, ngày thường liền tính là chém heo xương cốt đều có thể chém đứt cái loại này. Đào Hoàng An liên hệ đến vừa mới tiếng thét chói tai, hồn đều phải bay, vội vàng hướng trong đám người chạy tới. Vào đám người Đào Hoàng An không thấy được Đào Hoàng Mậu lại thấy được một nam nhân xa lạ, hắn biểu tình si cuồng, nhìn đến Đào Hoàng An đẩy ra người đàn tựa như điên rồi giống nhau muốn nhào lên tới, bất quá hắn hiện giờ đau ném. Người lại bị mấy cái đại nam nhân đè nặng, sao có thể gặp được Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đôi mắt híp lại, vừa mới có chuẩn bị tâm lý hiện tại hắn lại sao có thể bị dọa đến. Chu Thúy Lệ trên mặt tràn đầy nước mắt, phát đến nam nhân trên người, ca ngươi bình tĩnh một chút, ca. Các nữ nhân cũng không dám hướng lên trên vây, có người thấy Đào Hoàng An còn đứng tại chỗ, cho rằng hắn bị dọa choáng váng, tiến lên đem hắn cấp kéo lại, ngươi ngốc ca ngươi, hắn nếu là đụng tới ngươi làm sao bây giờ. Đào Hoàng An nhìn một vòng vẫn là không thấy được Đào Hoàng Mậu, vội vàng ngẩng đầu hỏi, bác gái, ngươi nhìn đến ta đệ đệ sao? Kia bác gái vừa mới chính là thấy có cái hài tử ở nơi đó, nào biết đâu rằng kéo người chính là Đào Hoàng An, hiện giờ Đào Hoàng An vừa nhấc đầu nàng mới thấy rõ ràng là ai, này không phải An An sao? Ngươi đệ đệ ở nơi đó, các ngươi hai anh em chuyện gì xảy ra? Người bên cạnh vội vàng tránh ra cấp Đào Hoàng An đằng vị trí, Đào Hoàng An lúc này mới nhìn đến Đào Hoàng Mậu, hắn đang bị một đám nữ nhân vây quanh. Mặt đều khóc hoa, nhìn đến Đào Hoàng An lúc sau khóc lợi hại hơn, Đào Hoàng An vội vàng chạy tới, hỏi, đây là làm sao vậy? Thấy Đào Hoàng An hỏi, bên cạnh có nữ nhân đáp, không có việc gì, phỏng chừng là dọa tới rồi, trở về kêu gọi hồn là được, như thế nào liền lúc này ra tới? Đào Hoàng An hiện tại ở nữ nhân trong mắt cũng chính là cái hài tử, vội vàng đem Đào Hoàng Mậu tay đưa cho Đào Hoàng An, ngươi mau, mang ngươi đệ đệ về nhà, đừng ra tới. Đào Hoàng An gật gật đầu. Thấy Đào Hoàng Mậu cái dạng này cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm, đơn giản Đào Hoàng Mậu còn có thể tuy rằng chân mềm, nhưng hắn trộn lẫn đỡ cũng có thể đi. Hai người đi không mau, đi ra nữ nhân đàn thời điểm Đào Hoàng Huy cũng rốt cuộc thấy được bọn họ, vội vàng đem Đào Hoàng Mậu tiếp qua đi, các ngươi như thế nào ra tới, mau về trước phòng, An An cũng trở về. Nói xong liền ôm Đào Hoàng Mậu đem người ôm vào nhà ở, Đào Hoàng An vốn dĩ tưởng đi theo trở về, nhưng hắn chuẩn bị nhấc chân vào nhà, liền nghe thấy có người hô một tiếng, Chu gia tẩu tử. Mau đừng khóc, mau đi xem một chút người đại tổ không. Bên cạnh còn có người ứng hòa, đúng vậy, mau đưa bệnh viện. Mau báo cảnh sát. Lời tuy nói như vậy, nhưng lại rất ít có người vây đi lên, trần trụi huyết lượng cũng có thể nhìn ra người tới sống sót tỷ lệ không lớn. Đào Hoàng An bước chân dừng lại, xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Chu Thúy Lệ chính là cái truyền thống ở nông thôn nữ nhân, gan trí tiểu nhân muốn mệnh, kia nam nhân nếu không phải từ nhỏ đối nàng rất là yêu quý đại ca nàng cũng không dám tới gần. Hiện giờ Triệu Tú Quyên nằm ở nhà mình đại viện, sinh tử không biết, nàng làm sao dám qua đi, nhưng hiện tại Đào Hưng Đảng không ở, nàng sao sao cũng đều muốn tới chẳng. Đào ra cửa không vây bao nhiêu người, mọi người đều là xa xa nhìn, có chút nhát gan hiện tại đều về nhà, cửa một sạp huyết càng là doa người. Đào Hoàng An miếp tay táo chân qua môn, lúc này mới thấy rõ ràng trong viện cảnh tượng. Nếu nói bên ngoài giống người bị thương đi ra vết máu, như vậy trong viện giống như là bị người hành hạ đến chết hiện trường. Lửa nóng huyết liền trên mặt đất một tầng không tệ băng đều hòa tan, máu loang lại bởi vì thời tiết nguyên nhân cùng tuyết đông cứng ở cùng nhau. Đào Hoàng Văn ôm Triệu Tú Quyên thi thể khóc giống, mà Triệu Tú Quyên quần áo đã sớm bị huyết cấp mạn thấu, giờ phút này quần áo cũng ngạnh băng băng, nàng đầu ngã vào Đào Hoàng Văn trong lòng ngực, lộ ra trên cổ bàn tay lớn lên vết máu, giờ phút này còn ở chậm rãi ra bên ngoài chảy huyết. Đào Hoàng Văn dùng tay che lại Triệu Tú Quyên cổ, muốn chậm lại máu chảy ra tốc độ. Ba, ba, mau đưa mẹ đi bệnh viện A, ba. Đào Hoàng Văn kêu to. Nhưng vô luận là Đào Hoàng An hoặc là Đào Hương Dân đều rõ ràng biết, không cứu. Đào Hoàng Văn liền tính là không còn có lương tâm cũng biết ai là chân chính đào tim đào phổi vì hắn người tốt. Trước kia người này luôn là ở hắn chung quanh lại nhảy hắn đã cảm thấy phiền lại cảm thấy ghét bỏ. Nếu chính mình mụ mụ có thể cùng tam thẩm giống nhau nên có bao nhiêu hảo, nàng có thể giáo chính mình đọc sách, tự mình là có thể thi đậu trọng điểm đại học. Nhưng hôm nay người này đột nhiên không còn nữa, Đào Hoàng Văn lại cảm thấy cả người đều không, mẹ nó này liền không còn nữa. Phảng phất đang nằm mơ một dạng, một chút chân thật cảm đều không có, nhưng đồng thời Đào Hoàng Văn biết, chuyện này là thật sự, về sau không còn có như vậy một người đối chính mình toàn tâm toàn ý, mặc kệ chính mình đối nàng là cái gì sắc mặt nàng đều sẽ đem chính mình chiếu cố hảo hảo. Hắn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy huyết, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, một người sao có thể lưu nhiều như vậy huyết. Chờ hắn rốt cuộc tiếp thu hiện thực lúc sau, hắn chậm rãi đem Triệu Tú Quyên bông, chạy như bay đến bên ngoài. Chu Thúy Lệ đại ca còn bị người đè nặng, tuy rằng hắn đã không còn dãy rủa, nhưng hắn vừa mới hung tướng đã sợ hãi mọi người, tức khiến cho hắn bị ấn ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đại gia vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, dao phay đã bị người cầm đi, sợ nam nhân đột nhiên nổi điên lại bị thương người. Đào Hoàng Văn vừa thấy đến hắn trong mắt hận ý phảng phất đều có thể ngưng tụ thành một cây đao đem nam nhân cấp giết, hắn không nói hai lời tiến lên một quyền tạp ở nam nhân trên mặt. Đào Hoàng Văn động tác quá mức nhanh chóng, chờ đại gia nghĩ đi cản hắn thời điểm Đào Hoàng Văn đã tạp nam nhân 7-8 hạ. Đào Hoàng Văn bị lôi đi thời điểm còn ở không ngừng dãy rủa, muốn tiến lên lại cấp nam nhân một quyền. Chu gia đại ca tựa hồ nhận ra Đào Hoàng Văn, cười ha ha, hắn vừa động đạn đại gia liền càng sợ hãi, Chu gia đại ca đầu cơ hồ bị hoàn toàn ấn ở tuyết. Hắn dây rủa ngẩng đầu liền như vậy nhìn Đào Hoàng Văn, khoe miệng bởi vì dùng sức chảy ra sinh dịch, ha ha ha, ha ha ha ha, báo ứng à, nên như vậy, nên như vậy. Phần 178. Ô ô ô ô. Thấy Đào Hoàng Văn bị kích thích lại muốn nhào lên tới, này người trong thôn vẫn là càng hướng về Đào Hoàng Văn, tay đẻ lại Chu gia đại ca đầu đem đầu của hắn một lần nữa ấn ở tuyết, Chu gia đại ca rốt cuộc nói không nên lời nói, chỉ có thể nức nở ra tiếng. Cuối cùng Đào Hoàng Văn vẫn là bị kéo lại, bọn họ đã báo cảnh, đến lúc đó làm cảnh sát nhìn đến bọn họ đem này nam nhân đánh thành cái này, bộ dáng bọn họ cũng không ở lý. Chu gia đại ca thực mau bị mang đi, Đào Hưng Đảng thu được người khác truyền tin tức cũng đuổi trở về, cũng không thể liền đem Triệu Tú Quyên như vậy phóng. Đào Hưng Dân từ trong phòng cầm giường chăn tử đem người cấp đắp lên, tốt xấu người khác ánh mắt đầu tiên sẽ không bị dọa đến. Chu Lão Thái Thái khoan thai tới muộn, bên ngoài đã bị thu thập không sai biệt lắm. Nàng cái thứ nhất phản ứng không phải hỏi Triệu Tú Quyên an nguy, cũng không phải hỏi Chu gia đại ca nơi đi, chỉ là bắt lấy Đào Hưng Dân vẫn luôn hỏi lúc trước nói tốt tiền còn có cho hay không. Đào Hưng Dân hiện tại nơi nào có tinh lực đi qua loa lấy lệ Chu gia lão thái thái, liền câu nói đều không nghĩ nói, tránh ra tay nàng liền đi, có lẽ là Đào Hưng Dân sắc mặt quá mức khó coi, Chu gia lão thái thái như vậy lưu manh người thế nhưng không dám lại quấn lên đi. Vừa mới ấn Chu gia đại ca người hiện tại cũng mệt mỏi, liền tưởng về nhà uống miếng nước. Ai cũng vô tâm tư đi tiếp đón Lão Thái Thái, Chu gia Lão Thái Thái đứng ở nơi đó thấy không ai lý nàng mặt mũi thượng cũng không qua được. Vừa lúc Đào Hưng Đảng lôi kéo Chu Thúy Lệ từ Đào Hưng Dân ra ra tới, nàng ở Chu Thúy Lệ trước mặt kia nhưng thần khí rồi, tiến lên cũng mặc kệ Chu Thúy Lệ hiện tại sắc mặt nhiều khó coi, một phen lôi kéo Chu Thúy Lệ. Lệ lệ a, mụ mụ biết ngươi hiếu thuận, ngươi liền lại cuối cùng hiếu thuận mẹ một lần, a. Chu Lão Thái Thái tay run run rẩy rẩy, chết chết lôi kéo Chu Thúy Lệ, ngươi đi giúp mẹ. Giúp mẹ hỏi một chút đại ca ngươi, hỏi ngươi đại ca kia nói tốt tiền khi nào cấp, mau đi giúp mẹ hỏi hỏi. Chu Thúy Lệ nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, cũng không biết là vì chính mình vẫn là vì vừa mới bị cảnh sát mang đi đại ca, nàng bắt lấy Chu Lão Thái Thái thủ đoạn, mẹ, mẹ, ta cho ngươi tiền còn chưa đủ ngươi hoa sao. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy nhiều tiền a? Chu Lão Thái Thái chăng Chu Thúy Lệ liếc mắt một cái một ngươi nói cái gì đâu, này tiền nào có người ngại nhiều, mau, ngươi mau đi hỏi một chút. Không hỏi thanh sở mẹ hôm nay buổi tối đều ngủ không được. Mẹ, Chu Thúy Lệ cổ họng đều nghẹn ngào ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì à? Chúng ta bên trong nhất hiếu thuận ngươi đại ca bị cảnh sát mang đi, hắn giết người, hắn sống không được, ngươi còn muốn như vậy nhiều tiền làm gì à? Chu Lão Thái Thái tựa hồ cũng không có nghe rõ Chu Thúy Lệ nói, hắn như là chỉ nghe được cuối cùng một câu giống nhau, như vậy nhiều tiền. Mẹ nào có như vậy nhiều tiền? Ngươi đệ đệ còn phải sửa nhà đâu, những cái đó tiền nơi đó đủ dùng, lệ lệ. Ngươi nghe lời à, ngươi đi giúp mẹ hỏi một chút. À, Chu Thúy Lệ xé tê, nàng buông ra tay đi thăm Đào Hưng Đảng ngực, Đào Hưng Đảng tựa hồ biết nàng nghĩ muốn cái gì, duỗi tay đem trang tiền bao ra đưa cho nàng, Đào Hưng Đảng buổi sáng vừa mới đi cho người khác kết thức ăn chăn nuôi tiền, thuận tiện lấy tiến heo con tiền, bao gia hiện tại tất cả đều là đại đoàn kết. Chu Thúy Lệ run run rẩy rẩy đem bao gia kéo ra, đem bên trong đại đoàn kết móc ra tới tiền, tiền, tiền, ta cho ngươi, ta đem tiền cấp. Ngươi, nhưng đại ca đâu, hắn còn có thể trở về sao? Bên trong tiền đại khái cũng liền 2.000, nhưng 10 nguyên một trương đại đoàn kết nhìn cũng là thật dày một sấp, tiền rất ở dưới chân, có chút còn bị phong quát đi rồi. Chu lão thái thái tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau túi đầu nhặt tiền, trong miệng còn niệm niệm, có tiền liền có thể sửa nhà, quá ngày lành, quá ngày lành. Đào Hoàng An thấy Chu Thúy Lệ bước chân phù phiếm, này dưới chân mềm nhũn liền phải té ngã, vội vàng chạy tới, nhị bá, vẫn là chạy nhanh đem nhị bá nương đưa đến trong nhà làm nàng ngồi trong chốc lát đi. Hắn cảm thấy hôm nay Chu Thúy Lệ đã chịu đả kích to lớn, chỉ sợ không có một đoạn thời gian vô pháp chữa trị. Đào Hưng Đảng lúc này mới phát hiện Đào Hoàng An thế nhưng ở bên ngoài, nhìn một chút phát hiện Đào Hoàng An tựa hồ không có bị dọa đến, vội vàng gật gật đầu. Kêu hành, ngươi cũng về nhà, đừng lại bên ngoài ngốc. Mấy người đi phía trước đi rồi vài bước lúc sau, Chu lão thái thái tựa hồ cùng cái gì cũng chưa phát giác giống nhau còn trên mặt đất nhặt tiền. Đào Hoàng An vào cửa thời điểm hướng Chu lão thái thái bên kia nhìn thoáng qua, mấy chục trương đại đoàn kết cũng không khó nhặt, lão thái thái lại cho tới bây giờ cũng chưa đứng lên. Đào Hoàng An nhìn mắt đã hoàn toàn đối Chu lão thái thái hoàn toàn thất vọng Chu Thúy Lệ, đi vào môn, nói vậy về sau Chu Thúy Lệ đều sẽ không lại cùng Chu lão thái thái có cái gì tiếp xúc đi, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không lại bị thương tổn. Đào Hoàng An cảm thấy Chu lão thái thái có lẽ cũng không phải không hiểu Chu Thúy Lệ ý tứ, chỉ là nàng đã muốn chạy tới hiện tại này một bước, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tin tưởng Chu Lực về sau sẽ hiếu thuận nàng, đã từng nhất hiếu thuận nhi tử hiện tại bị nàng bức thành hiện tại cái dạng này. Nàng còn có thể làm cái gì? Nàng hiện tại đã không thể quay đầu lại. Đào Hưng Dân ra hiện tại không có một bóng người, ngay cả Đào Hưng Dân cũng bị cảnh sát kêu lên đi tìm hiểu tình huống. Yên tĩnh trong viện đột nhiên truyền đến một thanh kéo kẹt một, nhà kê bị người mở ra, một người từ phía sau cửa đi ra, nhìn bên ngoài này một mảnh hỗn độn, lại lui về phía sau một bước, một lần nữa tạc sát một chút đóng lại cửa phòng. Tựa như vừa mới Triệu Tú Quyên che lại phần cổ miệng vết thương thò tay hướng hắn cầu cứu giống nhau. Mặt vô biểu tình ca ấm một chút đóng cửa lại, tựa như là chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến quá giống nhau. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 229, đứng lên đi cầu đề cử. Đào Hưng Hoa bọn họ bao lớn bao nhỏ trở về lúc sau còn không có tiến ra liền từ hàng xóm trong miệng nghe xong thất thất bát bát. Đào Hưng Hoa niệm Đào Hoàng An hắn nhóm, bước nhanh hướng trong nhà đuổi, Lý Tuệ Bình trong tay đồ vật thiếu. Nhưng vẫn là chậm Đào Hưng Hoa một bước. Không xảy ra chuyện gì đi, An An bọn họ ở nơi nào. Đào Hưng Hoa đều phải vội muốn chết, hắn sợ Đào Hoàng An chạy ra đi bị thương đến, phải biết rằng Đào Hoàng An nhưng cái gì cũng không biết sợ hãi. Đây là Đào Hưng Hoa đối Đào Hoàng An hiểu lầm, Đào Hoàng An xác thật là không sợ nguy hiểm, nhưng hắn có một chút sợ à, hắn sợ phiền thoái, cho nên giống nhau sẽ không chủ động đi trêu chọc phiền thoái. Đương nhiên, lần này xem như cái ngoại lệ, rốt cuộc Đào Hoàng Mậu chạy ra đi hắn cũng không thể tưởng được. Đào Hưng Đảng vừa mới ra tới đến trong viện, Chu Thúy Lệ vừa mới nằm đến trên giường, hắn thấy Chu Thúy Lệ nhìn thập phần suy yếu, nghĩ làm nàng ngủ vừa cảm giác, đến nỗi Đào Hoàng An bọn họ, vừa rồi hình như đi ra ngoài. Thấy Đào Hưng Hoa nóng nảy, Đào Hưng Đảng vội vàng nói, An An bọn họ không xảy ra chuyện gì, ngươi đừng vội, bọn họ mấy cái vừa rồi hình như đi ra ngoài, hẳn là đi cách vách Lâm Đại Nương trong nhà xem mẹ. Lý Tú Lệ là cái thứ nhất nghe được Triệu Tú Quyên kêu thảm thiết người, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hồng. Nhưng đem lão thái thái dọa ra cái tốt xấu, thiếu chút nữa thẳng tiếp hôn mê bất tỉnh, may mắn hàng xóm hảo tâm, thấy nơi này sự tình một chốc nói vậy kết thúc không được, đem Lý Tú Lệ nhận được chính mình ra nằm, vừa mới Đào Hoàng An mới biết được, mang theo Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng ra đi xem Lý Tú Lệ. Đào Hưng Đảng lời này âm vừa ra, bên cạnh Lâm Đại Nương thanh âm truyền đến, Hoa tử Huệ Bình A, có phải hay không các ngươi đã trở lại? Mẹ ngươi tỉnh, mau đến xem đi. Nhìn không tới Đào Hoàng An Đào Hưng Hoa cũng không thể yên tâm. Chạy nhanh đem mua đồ vật hướng trong viện cái bàn một phóng, ai, ta đây liền qua đi. Lý Tuệ Bình cũng là bị dọa phá lá gan, nàng nơi nào có thể nghĩ vậy rõ như ban ngày dưới cầm dao phay giết người sự tình có thể phát sinh tại đây sao gần địa phương. Hơn nữa nàng còn cùng Đào Hưng Hoa đi ra ngoài, để lại ba cái hải tử ở nhà. Nàng vội vàng cũng đem đồ vật buông xuống, ta cũng đi một. Hai người bên kia ra cửa, Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ lại quải trở về, Lâm Đại Nương giúp không nhỏ vội bọn họ cũng không hảo tay không tới cửa. Vẫn là muốn mang vài thứ quá khứ, vừa lúc hắn hôm nay nhiều mua một phần hải sản, rong biển, cá biển gì đó đều có, vốn dĩ tưởng lấy về tới thẳng tiếp ăn, hiện tại muốn phân ra đi một bộ phận. Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng An bọn họ đều ở Lâm Đại Nương ra, Đào Hoàng Mậu vốn dĩ canh giữ ở Lý Tú Lệ trước giường, lại thấy trong phòng tối sầm lại, nghi hoặc hướng trước cửa nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai vào được, ở nhìn đến Đào Hưng Hoa lúc sau đột nhiên ánh mắt sáng lên, 31. Bị hắn như vậy một đều, Đào Hoàng An cũng theo bản năng hướng trước cửa xem, Lý Tuệ Bình trực tiếp vào phòng, Đào Hoàng Mậu tức khắc phát tới, hắn hiện tại đã lấy lại tinh thần, khả năng tuổi tiểu, còn vô pháp đem giao phay cùng mạng người liên hệ ở bên nhau, vừa mới cũng là bị Chu gia đại ca hung dạng cấp hoàng sợ, hiện giờ phục hồi tinh thần lại còn cùng Đào Hoàng Huy vừa nói vừa cười, giờ phút này thấy Lý Tuệ Bình cũng đầy mặt đều là cười bộ dáng. Lý Tuệ Bình đem hắn chuyển qua đi, tỉ mỉ nhìn một lần, thấy hắn sắc thật không có bị thương, trên mặt nhẹ nhàng biểu tình cũng không giống như là trang, lúc này mới yên lòng, quay đầu nhìn về phía Đào Hoàng An, Đào Hoàng An hướng nàng nhếch miệng cười, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Lý Tuệ Bình tiến lên đem Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy hai người lại nhìn kỹ qua sau lúc này mới bỏ qua, các ngươi không có việc gì liền hảo, vừa mới nghe được đồn đãi thật là làm ta sợ muốn chết, sợ các ngươi chạy loạn bị thương đến. Lý Tuệ Bình lúc này mới xem như chân chân chính chính yên lòng, tiến lên ngồi ở vừa mới Đào Hoàng Mậu đứng dậy lưu lại không băng ghế, ngẩng đầu xem hướng Lý Tú Lệ, mẹ. Lý Tú Lệ hốc mắt hàm chứa nước mắt, nghe thấy Lý Tuệ Bình thanh âm xoay người gắt gao bắt lấy tay nàng, ngươi đại tẩu, thế nào? Lý Tuệ Bình miệng trương trương, lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Nàng cái dạng này Lý Tú Lệ còn có cái gì không rõ đâu, tay phải vỗ vỗ đùi, đây đều là chuyện gì a? Nàng tuy rằng đối cái này ái chiếm tiểu tiện nghi thả sách không rõ tức phụ không phải thực yêu thích, nhưng cũng không muốn cho nàng đi tìm chết ta, nhưng chuyện này thật sự luận lên còn thật sự không thể nói là ai sai. Đào hoàn toàn làm nhân ra tức phụ một thi hai mệnh, cuối cùng sự tình gì đều không có, chỉ là bồi 3.000 đồng tiền đều được, vốn dĩ này giải quyết riêng là Chu Lão Thái Thái làm chủ, lại như thế nào cũng chỉ có thể nói là Chu gia đại ca xui xẻo, quán thượng như vậy một cái nương, nhưng Triệu Tú Quyên này tiền cũng không cho nhân ra à, một kéo lại kéo. Nói vậy nàng cũng không biết chính mình như vậy kéo xuống đi sẽ hại chính mình một cái mệnh, đem vốn dĩ chiếm lý sự tình cấp lộng cái 5 năm. Khai, bất quá phỏng trừng Triệu Tú Quyên nhất không nghĩ tới chính là, Chu gia đại ca thế nhưng là như thế này trong ánh mắt dung không giới hạt các người, hắn thế nhưng nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn đi trực tiếp chém chết Đào Hoàng Toàn cho chính mình bà nương còn có chưa sinh ra hài tử báo thủ, cuối cùng lại làm Triệu Tú Quyên gặp tội không. Đào Hưng Hoa lúc này đang ở cùng Lâm Đại Nương Hàn Huyên. Đại nương hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, điểm này đồ vật ngài nhất định phải nhận lấy, hôm nay nếu không có ngươi ta mẹ còn không biết ra cái sao sự tình đâu. Đào Hưng Hoa đem trên tay bọc nhỏ đưa qua đi. Lâm Đại Nương trở về đầy đầy, đều là hàng xóm, chỉ là tùy tay giúp một chút mà thôi. Hiện tại mọi người đều biết Đào gia con thứ ba gia tức, đều nghĩ biện pháp phản quan hệ đâu, nàng cũng chính là trụ ly Đào gia gần, hơn nữa mí mắt sống lúc này mới bán Đào Hưng Hoa một cái hảo. Hai người đầy hai hạ. Cuối cùng Lâm Đại Nương vẫn là đem hải sản cấp nhận lấy, này đem người ta nương tay, nàng tức khắc đối Đào Hưng Hoa càng nhiệt tình. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, kia Đại Nương ta cũng liền ra mặt dày nhận lấy, cũng không lãng phí ngươi thời gian, ngươi mau đi trong phòng nhìn xem mẹ ngươi đi, nàng hôm nay nhưng sợ tới mức không nhẹ. Lâm Đại Nương hô. Đào Hưng Hoa lên tiếng vào phòng. Thấy mấy cái hải tử lúc sau Đào Hưng Hoa cái thứ nhất phản ứng cùng Lý Tuệ Bình giống nhau, muốn nhìn một chút mấy cái hải tử có phải hay không còn hảo. Rồi tay đi xách Đào Hoàng An, Đào Hoàng An liền để phòng hắn đâu, hướng bên cạnh một trốn, ta mẹ vừa mới kiểm tra qua, thật sự không có việc gì. Đào Hưng Hoa đem ánh mắt phóng tới Lý Tuệ Bình trên người, Lý Tuệ Bình thấy thế hướng hắn gật gật đầu, mấy cái hải tử ta đều nhìn, không ra. Sự, phòng trừng thực nghe lời không đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa nghe Lý Tuệ Bình nói như vậy cũng không hề dây dưa, buông lòng tay, thấy Đào Hoàng An còn dám cùng hắn lẽ lưỡi, trong lòng cười lạnh, khủng sợ không xảy ra việc gì là thật sự. Không đi ra ngoài là giả, hắn mới không tin Đào Hoàng An sẽ như vậy nghe lời, hơn nữa cho dù Đào Hoàng An luôn mãi muốn che giấu, hắn giày bên cạnh vết máu tổng sẽ không gạt người. Bất quá nếu người không xảy ra việc gì, hơn nữa Lý Tuệ Bình thật vất vả buông tâm, hắn cũng không cần thiết nói ra làm Lý Tuệ Bình lại khẩn trương một lần. Thấy Đào Hưng Hoa, Lý Tú Lệ sắc mặt cũng hảo không ít, dãy rủa ngồi dậy, Lý Tuệ Bình vội vàng đem gối đầu lót ở nàng eo biên, ngồi lên thở hổn hển hai hạ Lý Tú Lệ mới nói, đi thôi. Lão ở nhân gia trong nhà cũng không thành bộ dáng, nếu không phải ngươi ba đi xem lão bằng hữu, nay thiên cũng muốn dọa ra cái tốt xấu, chúng ta bộ xương già này nga, có thể thiếu bị tội liền ít đi tao một chút tội không? Đào Hưng Hoa gật gật đầu, ở nhà người khác cho người khác thêm phiền toái đồng thời cũng không phải thực phương tiện, hắn ở trước giường ngồi xuống khởi, đi thôi, ta bối ngài về nhà. Công Lý Tú Lệ ra cửa, Đào Hưng Hoa đi ngang qua Lâm Đại Nương ra phòng bếp lúc này mới nhớ tới, đối với phía sau Lý Tuệ Bình nói, ngươi đi cùng Lâm Đại Nương nói một tiếng, liền nói chúng ta đi về trước. Lý Tuệ Bình lên tiếng, còn không có xoay người hướng phòng bếp đi, liền thấy Lâm Đại Nương từ trong phòng bếp ra tới. Phần 179. Muốn nói Lâm Đại Nương à, Đào Hưng Hoa mới vừa vào cửa nàng liền vào phòng bếp, một phương diện này đều mau giữa trưa, trong chốc lát hải hắn ba phải về tới ăn cơm, không có làm cơm lại nên lại nhải. Về phương diện khác nàng cũng đối Đào Hưng Hoa đưa đồ vật tò mò, nàng cầm ở trong tay cảm thấy phân trí có đủ, tò mò không được, Đào Hưng Hoa cấp đưa đồ vật tổng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Tới rồi phòng bếp vừa thấy, hoắc, bên ngoài bọc một tầng bạch bạch đồ vật, liếm một liếm, mùi à, lại hướng trong xem, các loại hải sản, đều là ướp thành làm tử, có thể phóng, hiện tại không ăn phong cái nửa năm ăn hương vị cũng hảo. Hơn nữa đây đều là thịt à, nàng nhưng thượng qua phố, này nghiên cứu chế tạo hải sản tuy rằng không phải đặc biệt trách, nhưng cũng không tính là tiện nghi, ai có thể một đưa như vậy một đại bao. Lâm Đại Nương đang nghĩ ngợi tới đêm này đó hàng khô hướng nơi nào phóng, liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng vang. Nàng dối đầu vừa thấy liền nhìn đến Đào Hưng Hoa con Lý Tú Lệ, mấy cái hài tử cùng Lý Tuệ Bình theo ở phía sau, cho rằng bọn họ có cái gì bất mãn, vội vàng đem hải sản vông. Trừ bỏ phòng bếp. Đây là làm sao vậy? Các ngươi như thế nào phải đi về, hôm nay không lưu lại ăn một bữa cơm. Đào Hưng Hoa dừng lại bước chân, cười nói, không được, ly đến như vậy gần, vẫn là trở về phương tiện một chút, Lâm Đại Nương ngươi nhanh lên nấu cơm đi, trong chốc lát Lâm Thúc nên trở về tới. Lâm Đại Nương lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới quá mức chuyên chú, hiện tại còn không có nhóm lửa, nói, kia hành, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền tới tìm ngươi Lâm Đại Nương, đừng khách khí. Được rồi. Đào Hưng Hoa đáp ứng nói, bị này Lý Tú Lệ trở về nhà. Hôm nay giữa trưa là Lý Tuệ Bình làm cơm, hải sản yêu cầu trước tiên phao thủy sợ là không thể ăn, đại gia cũng đều không có gì tâm tình ăn được, tùy tiện làm một chút, nàng còn riêng làm nhiều, Đào Hưng dân trong nhà ra như vậy đại sự tình. Nói vậy hôm nay cũng không rảnh lo Đào Hoàng Kiệt bọn họ, càng đừng nói cho bọn hắn nấu cơm. Sắp ăn cơm thời điểm Đào Hưng Hoa đang muốn đi hỏi một chút Đào Hoàng Kiệt bọn họ đi nơi nào, còn không có ra cửa nhân ra liền đem Đào Hoàng Toàn cấp đưa tới. Đào Hoàng Văn cùng Đào Hưng dân giống nhau hiện tại còn ở cục cảnh sát, hắn hận độc Chu gia đại ca, ồn ào nhốn nháo một hai phải theo sau, cảnh sát không biện pháp chỉ có thể đem hắn cấp mang lên. Đến nỗi Đào Hoàng Toàn, Triệu Tú Quyên giúp hắn tỏa một chút lúc sau hắn liền liều mạng ra bên ngoài chạy. Sau lại Chu gia đại ca bị chế phục, hắn nhưng thật ra chạy xa, cũng không biết chạy đi nơi đâu, thẳng đến vừa mới bị người tìm được, bất quá này si ngốc bộ dáng thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ, cũng không biết có thể hay không khôi phục. Nhân gia tổng không thể hướng chính mình ra mang, Đào Hưng đảng tuy rằng cùng Đào Hưng dân phân ra, nhưng thân huynh đệ sao, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, người một nhà nơi nào luận nhiều như vậy, tự nhiên hướng Đào Hưng đảng trong nhà đưa. Nay đều giữa trưa, hai tử tìm được rồi A Căn Thúc cũng coi như là hết tâm. Phải về nhà ăn cơm. Đào Hưng Hoa mở miệng lưu người nếu không trực tiếp lưu lại ăn chút, làm cơm nhiều. A Căn Thúc đảo cảm thấy không nên thêm nữa phiền thoái, hôm nay việc nhiều đâu. Đào Hoàng Toàn bọn họ mấy cái hài tử hai ngày này đều đến Đào Hưng đảng hắn nhóm nhìn, hắn cũng không thể lại lưu lại, tính, ngươi thím làm cơm, ta lại không quay về nên lạnh, ta xem đứa nhỏ này sợ tới mức không nhẹ, các ngươi nhiều chăm sóc một ít. Hắn đem Đào Hưng Hoa hướng chính mình trước mặt kéo lôi kéo, nhỏ giọng nói Triệu Tú Quyên huyết bắn hài tử vẻ mặt. Ta xem trọng tỷ lệ không lớn, các ngươi cũng không cần lo lắng, mọi người đều nhìn đâu, ngươi cũng chỉ quản bình thường chiếu cố là được. Đào Hoàng Toàn cái dạng này nói câu không dễ nghe, về sau chính là si ngốc cả đời. A Căn Thúc đây là sợ người khác cảm thấy hai ngày này chiếu cố không chu toàn tạo thành, cùng Đào Hưng Hoa nói tốt, Đào Hoàng Toàn đến lúc đó không thể hảo cũng quái không đến bọn họ trên đầu. Đào Hưng Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không sao, này trên mặt huyết tuy rằng bị lau, nhưng trên cổ vết máu còn ở, điểm điểm đầu yên tâm đi. Thuận tay đem dư lại hơn phân nửa túi đồ biển cho A Căn Thúc, trở về làm thẩm nhi cho ngươi làm, cũng ăn chút tốt. A Căn Thúc trở về đẩy, được rồi, các ngươi chính mình ăn đi, ta này còn có thể kém thịt ăn, nếu không phải kia hải tử lên núi, cũng luôn không đến ta đi tìm người. A Căn Thúc lời này cũng không phải là cùng Đào Hưng Hoa khách khí, nhà hắn yêm thịt sắc thật không ít, Đào Hưng Hoa đem bao vây buông xuống, đem bên trong dư lại rong biển tất cả đều cấp A Căn Thúc, lấy này đó ngươi liền cầm đi, này mùa đông đồ ăn nhưng không nhiều lắm. Trang bị xào xào. Thấy A Căn Thúc còn ở do dự, Đào Hưng Hoa hướng trong lòng ngực hắn chọc chọc được rồi, nào có tới một chuyến không tay đi, lại nói như thế nào cũng giúp vội không. Rong biển ở hải sản trung sắc thật xem như nhất tiện nghi, Đào Hưng Hoa đều nói đến này phân thượng A Căn Thúc cũng vô pháp ở cự tuyệt, đem rong biển tiếp qua đi, kia hành, ta liền cầm, các ngươi cũng ăn cơm đi, hiện tại thời điểm không muộn. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, nhìn theo A Căn Thúc trở về, quay đầu còn chưa đi vài bước, đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. hắn như thế nào cảm thấy tựa hồ thiếu một người. Đào Hưng Đảng thấy hắn còn không đi tới nghe xong, đứng dậy đi lên hỏi, làm sao vậy? Đào Hưng Hoa tra xét, nói, ta như thế nào cảm thấy thiếu cá nhân? Lời nói mới ra khẩu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi bê Hoàng Kiệt đâu? Như thế nào không gặp Hoàng Kiệt? Đào Hưng Đảng xoay người cũng nhìn vài lần, lắc đầu nói, ta cũng không nhìn thấy, từ trở về liền chưa thấy qua hắn. Hai người liếc nhau, Đào Hưng Hoa lại đột nhiên xoay người hướng cửa đi, không thể nào, sao có thể hiện tại còn ở nhà? Đào Hưng Đảng cũng theo qua đi, hai người đều không tin Đào Hoàng Kiệt sao có thể liền cửa phòng cũng chưa ra. Hai nhà ly đến gần, không đến một phút hai người liền vào Đào Hưng dân ra môn, trong viện đã bị thô sơ giản lược thu thập qua, Triệu Tú Quyên thi thể đã hợp với chăn bị người cấp nâng đi ra ngoài, một ít đổ băng ghế cùng cái bàn cũng bị đỡ hảo, nhưng trong viện vẫn là có ma diệt không được dấu vết, tỉ như trên bàn cái kia thật lớn lỗ thủng, còn có trên mặt đất kia sạc huyết. Đào Hưng Hoa vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng, nói, ta đi trong phòng, ngươi đem này vết máu thu thập một chút, vạn nhất hài tử ở trong phòng, đừng làm cho hắn thấy được không. Đào Hưng Đảng gật gật đầu, cầm lấy y lìa tử, chuẩn bị ở sân biên rác chỗ quốc điểm học đem vết máu cấp che lại, Đào Hưng Hoa thấy hắn làm cho kém không nhiều, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối tăm ẩm ướt, trên giường còn có cái nổi mụn, xem ra Đào Hoàng Kiệt là thật sự ở chỗ này. Đào Hưng Hoa xuyên thấu qua rèm cửa khe hở nhìn đến Đào Hưng Đảng đem kỷ tử bông, cảm thấy hắn không sai biệt lắm đều chuẩn bị cho tốt, lúc này mới tiến lên vô vô Đào Hoàng Kiệt. Hoàng Kiệt, đi lên, giữa trưa, đi ăn cơm. Đào Hưng Hoa kêu lên. Đào Hoàng Kiệt chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt còn mang theo một tia mê mang, trên mặt hắn mang theo một tia ửng hồng, tiếp theo tựa hồ phản ứng lại đây, có chút hoảng loạn đều giữa chưa sao. Ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Đào Hưng Hoa thấy hắn mặt đỏ không bình thường, duỗi tay sờ sờ, có chút phát sốt, không có việc gì, ngươi có điểm sốt nhẹ, chắc không được ngủ đến như vậy trầm, đến bây giờ đều không tỉnh. Đào Hưng Hoa vốn đang muốn vì cái gì như vậy đại động tĩnh Đào Hoàng Kiệt cũng chưa bị đánh thức. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi lý do, trong lòng kia ti nghi hoặc biến mất, Đào Hưng Hoa vô vô hán, nếu tỉnh kia mau đứng lên đi, ngươi tam thẩm làm cơm trong chốc lát nên lạnh. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 230, Bác Thượng cầu đề cử. Đào Hoàng Kiệt ánh mắt sáng lên, hôm nay muốn cùng An An Mậu Mậu bọn họ cùng nhau ăn sao. Đúng vậy. Đào Hưng Hoa sờ sờ đầu của hắn. Cũng không chê hắn tóc dù, còn có ngươi đệ đệ, gần nhất mấy ngày ngươi đều ở nhị thúc nơi đó ăn cơm. Đào Hưng Hoa trong lòng hiện lên một tia chịu mến, trước kia không biết vì cái gì, Triệu Tú Quyên luôn là đối Đào Hoàng Kiệt dị thường ghét bỏ, thậm chí bất công đến bọn họ đều nhìn không được trình độ, bất quá kia dù sao cũng là đại phòng việc tư, bọn họ cũng không hảo can thiệp. Lại bởi vì Đào Hưng dân ngày thường không thế nào quan tâm mấy cái nhi tử ngày thường sinh hoạt, Đào Hoàng Kiệt nhật tử quá đến cũng không như thế nào hảo. Bất quá nghe nói gần nhất Đào Hưng Dân đối Đào Hoàng Kiệt rất là vừa lòng, hiện tại không có Triệu Tú Quyên, Đào Hưng Dân lại thiên vị Đào Hoàng Kiệt, Đào Hoàng Kiệt nhật tử phỏng trừng muốn so trước kia hảo quá một chút đi. Cái này thiêu phát hảo, Đào Hoàng Kiệt không tận mắt nhìn thấy đến cái kia cảnh tượng cũng hảo, chờ vài ngày sau hắn từ người khác trong miệng nghe được tổng so tận mắt nhìn thấy đến hảo, này khả năng cũng là vô hình trung mệnh đi. Nghĩ đến đây Đào Hưng Hoa đứng lên, vậy ngươi chính mình mặc quần áo, tam thúc ở bên ngoài chờ ngươi. Hảo một Đào Hoàng Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, lại đổi lấy Đào Hưng Hoa một cái sờ đầu sát. Đào Hưng Hoa nghiêng người ra cửa, lại không thấy được Đào Hoàng Kiệt nhìn dưới thân chăn sửng sốt thần. Hắn như thế nào? Lại cái gì đều không có ấn tượng. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua chính mình ngủ không phải cái này ổ chăn, Đào Hoàng tất cả đều là cái bá đạo tính tình, trước nay đều là mùa đông ngủ bên trong, mùa hè ngủ bên ngoài, bởi vì bên trong ấm áp bên ngoài lạnh lẽo. Hắn cùng Đào Hoàng toàn ngủ đến không phải một cái ổ chăn. Buổi sáng hắn lại ngủ đến bên trong ổ chăn, không có khả năng, hắn tư thế ngủ vẫn luôn thực hảo, không khả năng trong lúc ngủ mơ chui vào Đào Hoàng đều bị trong ổ. Hơn nữa ngày hôm qua hắn quần áo cũng không phải đặt ở chăn thượng mà là đặt ở giường chân. Quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng mà nhớ rõ hôm nay buổi sáng chính mình rời giường, sao có thể hiện tại còn nằm trong ổ chăn. Như thế nào sẽ cái dạng này? Loại chuyện này lại đã xảy ra. Mỗi lần hắn tỉnh lại hoặc là đột nhiên cả kinh đều sẽ từ người khác trong miệng biết được một chút cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng sự tình. Hắn có đôi khi tổng hội tưởng, có thể hay không có người sấn hắn không ở thời điểm đoạt thân thể hắn làm ra những cái đó sự tình. Những cái đó sự tình căn bản không có khả năng là chính mình có thể làm được. Đào Hoàng Kiệt ôm bởi vì bên ngoài lâu rồi lạnh băng áo đông, Triệu Tú Quyên đã thật lâu không có cho hắn giặt quần áo, lần trước vẫn là hắn tự mình học trà sát, sau đó phơi nửa làm dùng thân mình che làm. Nếu không cũng sẽ không phát sốt nhẹ. Bất quá người khác tiểu sức lực cũng tiểu, lại là lần đầu tiên giặt quần áo, cũng không dám đánh xà phòng, áo đông tuy rằng giặt sạch nhưng cùng phía trước cũng kém không nhiều ít, cũng không có sạch sẽ nhiều ít. Hắn nên với ai nói đi? Hắn rất sợ hãi, này có thể hay không chính là người khác theo như lời quỷ thượng thân, hắn có thể hay không là sinh bệnh gì? Hiện ở mụ mụ đã như vậy chán ghét chính mình, nếu chính mình tái sinh như vậy kỳ quái bệnh, chỉ sợ sẽ càng bị ghét bỏ đi, nói không chừng còn sẽ bị vứt bỏ. Ba ba thật vất vả vị hoan chính mình một chút, chính mình nhất định không thể nói, bằng không hắn không dám tưởng tượng chính mình cứu cảnh sẽ thế nào. Chính là nếu chính mình không nói, cái kia hắn nếu lại làm ra sự tình gì nói làm sao bây giờ? Đào Hoàng Kiệt lâm vào rồi dám. Đào Hưng Hoa ở bên ngoài đợi trong chốc lát, lại có đem bị huyết ướt nhẹp tuổi lửa đều cấp thu hồi tới lại còn không có thấy Đào Hoàng Kiệt xuất tới, nhẫn không được hô một tiếng, Hoàng Kiệt, ngươi rời giường sao? Đào Hoàng Kiệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức làm quyết định, dù sao hiện tại cái kia hắn còn không có làm ra cái gì chuyện xấu, chờ hắn làm hư sự chính mình liền nói cho người khác. Đào Hoàng Kiệt như vậy tưởng. Trong nháy mắt làm tốt quyết định, Đào Hoàng Kiệt đem chuyện này ném sau đầu, bắt đầu mặc quần áo, không đến 3 phút liền mặc xong rồi, hắn lúc này mới ứng Đào Hưng Hoa nói, ta mặc xong rồi, này liền ra tới. Đào Hưng Hoa vừa mới khiến cho Đào Hưng Đảng đi về trước, nghe Đào Hoàng Kiệt nói như vậy liền buông xuống trong tay động tác, lôi kéo Đào Hoàng Kiệt đi cách vách. Bởi vì ra chuyện như vậy Đào Hưng Hoa bọn họ một chốc cũng không có biện pháp đi kinh đô, giúp đỡ Đào Hưng dân xử lý không ít chuyện, ước chừng đến số 9 triệu tú quên hạ táng ăn cơm sự tình mới xem như chân chính đi qua. Chu gia đại ca giết người là ván đã đóng thuyền sự tình, tử hình là chạy không thoát, Chu Thúy Lệ bởi vậy khóc rất nhiều lần, không biết vì cái sao từ lần trước Chu gia lão thái thái cầm tiền lúc sau, liền rốt cuộc không có tới nơi này nhà quá, càng không có đòi tiền sự tình. Có thể là bởi vì Chu gia đại ca hành vi quá mức kinh tủng, cuối cùng mặt trên tuy rằng không như thế nào Đào Hoàng Toàn, nhưng cũng đem chuyện này viết ở ký lục thượng, đối Đào Hoàng Toàn về sau đi học công tác đều có ảnh hưởng, bất quá trải qua mấy ngày nay quan sát, kỳ thật này ký lục cũng không có tác dụng gì, Đào Hoàng Toàn mấy ngày nay như là vẫn luôn không có tỉnh lại giống nhau, ngày thường chính là nửa mở mắt, thỉnh thoảng đột nhiên động tĩnh đại một chút, một không chú ý liền phải bị doa đến. Đào Hưng Dân cũng thỉnh Tiền Xuân về nhìn, nói là thất hồn chi chứng, chỉ có thể liền như vậy xem về sau có thể hay không lấy lại tinh thần. Đào Hưng Dân nghe xong chi sau lại nghĩ đến phía trước Đào Hoàng gia sự tình, muốn mang theo Đào Hoàng Toàn đi trong huyện xem một chút. Xem liền xem bái, đại gia cũng đều không ngăn đón. Số 9 sở hữu sự tình đều qua đi lúc sau Đào Hưng Hoa mới nhớ tới chính mình muốn mang theo lão bà hài tử đi kinh đô. Hắn xem xét, phía trước mua đồ vật trừ bỏ một ít hàng ngày dùng, ăn đều thừa không nhiều lắm, nghĩ vừa lúc 10 hào lại đi mua một chút, cùng ngày liền đi, thời gian chậm trễ quá dài, chậm trễ nữa đi xuống Đồng Diễm Hồng nơi đó nên sinh khí, đều ngóng trông cháu ngoại nửa năm. Lời này cùng Lý Tú Lệ nói lúc sau cũng đều không có dị nghị, lại là Đào Hoàng Kiệt đã mở miệng, tam thúc là đi huyện thành sao? Ta có thể cùng ngươi nhóm cùng đi sao? Mấy ngày này Đào Hưng Hoa đối Đào Hoàng Kiệt ấn tượng vẫn luôn không tồi, hơn nữa bởi vì hắn vừa mới tang mẫu khó tránh khỏi nhiều chút liên âm, thấy hắn hỏi Đào Hưng Hoa hỏi nhiều một câu, ngươi đi huyện thành có việc sao? Ta đến lúc đó liền không trở lại, chính ngươi trở về không có việc gì sao? Phần 180. Thấy hắn đồng ý, Đào Hoàng Kiệt gật gật đầu, có thể, ta chính mình có thể trở về. Nói hắn nhìn về phía Đào Hoàng An, Đào Hoàng An khó hiểu, hồi xem hắn. Hắn lại đột nhiên túi đầu nói, lần trước Nách Văn Bân gửi lại đây đồ vật ta còn vẫn luôn không có đáp lễ, hơn nữa ta còn viết tin. Nói hắn lại ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn về phía Đào Hoàng An, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn. Vì cái gì vẫn luôn không có đáp lễ Đào Hoàng An dùng đầu gối đều có thể nghĩ đến, nói vậy lại là Triệu Tú Quyên cảm thấy bưu phí trách đi, Đào Hoàng kiệt mắt. Thần hắn đương nhiên có thể xem hiểu, gật gật đầu, hành đi, đến lúc đó ta thấy Lộ Văn Bân giúp ngươi cho hắn. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ngươi đưa cái gì đáp lễ a? Nếu không nặng nói ta liền cùng nhau mang qua đi tính. Dù sao đến lúc đó ngồi xe cũng không cần cầm. Đào Hoàng Kiệt tức khắc cười, gật gật đầu, không nặng, chính là đầu gỗ. Đào Hoàng Văn chính là không quen nhìn hắn này lịnh bợ Đào Hưng Hoa một nhà bộ dáng, hừ cười một tiếng, đầu gỗ ngươi còn đưa cái gì? Nhân gia tiểu thiếu gia cái gì chưa thấy qua, hiếm lạ ngươi đầu gỗ. Lời này vừa ra, Đào Hoàng Kiệt tức khắc xấu hổ, đỏ lên mặt lại cái gì phản bác nói đều nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Đào Hưng Dân khai khẩu nói cái gì đâu, có ngươi như vậy cùng ngươi đệ đệ nói chuyện sao. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, Đào Hưng Dân cả người đều gầy thoát hình, cũng không rảnh xử lý chính mình, cả người đều tối tăm không ít, càng làm cho người không dám nói tiếp. Bất quá tuy rằng không có Triệu Tú Quyên ở sinh hoạt hàng ngày chung áp lực sẽ tăng lớn, nhưng Đào Hưng Dân lại không biết vì cái gì cả người đều phải phóng tùng rất nhiều, quản khởi hài tử tới hài lòng không ít. Hắn thốt ra lời này, Đào Hoàng Văn cũng không dám phản bác, chỉ có thể rầm rì ăn cơm, kia trong miệng cũng không phải là nói Đào Hưng Dân bất công Đào Hoàng Kiệt sao. Ủy khuất cùng cái gì giống nhau, hắn cũng không nghĩ, trước kia Triệu Tú Quyên bất công hắn cùng Đào Hoàng Toàn thời điểm Đào Hoàng Kiệt là cái gì tâm tình, hắn không ủy khuất sao. Hơn nữa hiện tại Đào Hưng Dân chẳng qua là đối sự không đối người, hai bên bình đẳng đại chi, hắn lại cảm thấy cùng chính mình bị nhiều đại ủy khuất giống nhau. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Đào Hoàng Văn hiện tại chẳng qua ở Đào Hoàng Kiệt trước mặt đã không có ưu thế mà thôi, nhưng hắn lại thói quen vạn sự cao Đào Hoàng Kiệt một đầu, tự nhiên trong lòng thừa nhận không được. Bất quá tốt xấu liền tính hắn ủy khuất cũng không dám nói cái gì, chỉ cần hắn không nói liền không ai quản hắn, này trên bàn già trẻ lớn bé mỗi người sự tình nhưng đều nhiều lắm đâu, ai có rảnh đi quan tâm hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, Đào Hoàng Kiệt theo chân bọn họ cùng nhau xuất phát, Đào Hưng Hoa bọn họ ở trong thôn ở hơn 10 ngày, đồ vật cũng nhiều. Đào Hoàng Kiệt còn chủ động hỗ trợ lấy đồ vật, tới rồi trên đường Đào Hưng Hoa lúc này mới nhớ tới hỏi hắn muốn mua cái gì. Đào Hoàng Kiệt trong mắt hiện lên một tia mê mang, bất quá vấn đề này lại không làm khó được hắn, hắn đã sớm nghĩ đến trong huyện đi, hắn muốn lấy lòng nhiều thật nhiều kem, đến lúc đó là có thể cấp Lộ Văn Bân viết thư, đây là cái thứ nhất chịu nghe hắn kể chuyện xưa, nguyện ý cùng hắn làm tốt bằng hữu người, Đào Hoàng An liền có rất nhiều bằng hữu, hắn cũng tưởng giao bằng hữu. Ta tưởng mua mấy chương kem. Đào Hưng Hoa gật gật đầu. Hắn vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, tỏ vẻ quan tâm, cho nên không có thâm hỏi, nhưng thật ra Đào Hoàng An ở một bên nghe được, nghĩ năm trước hắn mua kem thời điểm phong ba, nói, đến lúc đó cùng đi đi, bưu cục cùng cửa hàng bách hóa cũng không xa, có đại nhân vẫn là hảo một chút. Ai u, Đào Hưng Hoa hiếm lạ, Đào Hoàng An thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, không dễ dàng không dễ dàng, bất quá ở Đào Hoàng Kiệt trước mặt nhưng không thể đùa giỡn, chỉ là gật gật đầu, đúng vậy, cũng phí không được nhiều thời gian dài. Sự tình liền nói như vậy định rồi, bách hóa thương thành kỳ thật chỉ cần Đào Hưng Hoa một người đi là được, bất quá hắn khăng khăng lôi kéo Đào Hoàng An, cuối cùng chỉ có thể hắn cùng Đào Hoàng An Đào Hoàng Kiệt ba người đi. Bưu cục trước người không ít, mọi người đều ở bài đội, Đào Hoàng An làm Đào Hoàng Kiệt trước bài đội, chờ bọn họ hai người trở về lại mua, Đào Hoàng Kiệt thực nghe lời, gật đầu ứng. Trên thực tế Đào Hưng Hoa bọn họ ở bên trong 10 phút không tới đồ vật liền mua xong rồi, vốn dĩ chính là tới phát đồ vật, mục đích thập phần minh xác. Cầm đồ vật cho tiền cùng công nghiệp phiếu liền có thể chạy lấy người, thế cho nên bọn họ từ bách hóa thương trường ra tới lúc sau Đào Hoàng Kiệt phía trước còn có tam bốn người đâu. Dù sao phía trước có người, cũng không đổi, Đào Hoàng An hai người cầm đồ vật đi rất chậm, cũng không xuất ruột, chờ đến bọn họ mau đến thời điểm lại nghe đến bán phiếu viên thanh âm. Đào Hoàng An trí nhớ thực hảo, người này chính là ngay lúc đó bán phiếu viên, thanh âm cũng chưa biến, Đào Hoàng An nghe rất rõ ràng. Bất quá lúc này, bán phiếu viên thanh âm lại không thế nào dễ nghe. Thậm chí còn có chút trói thai, như thế nào lại là ngươi, lần này lại mua này sao nhiều kem, có phải hay không trong chốc lát mụ mụ ngươi còn muốn đoàn ngươi tới nơi này trả vé à, đi mau, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Cũng không phải bán phiếu viên trí nhớ hảo, thật sự là quanh năm suốt tháng như vậy sự tình thật đúng là không nhiều lắm, nàng lần trước nhưng bị tổ trưởng phê bình nửa giờ đâu, nhưng xem như chặt chẽ mà nhớ kỹ kia đối mẫu tử bộ dáng, từ kia lúc sau liền thề không bao giờ bán kem cấp cái kia tiểu hài. Đào Hoàng Kiệt làm như bị dọa tới rồi, theo bản năng sau này lui, Đào Hưng Hoa đem người mang ra tới nơi nào có thể để cho người khác khi dễ, chạy nhanh thượng trước, đây là làm sao vậy? Thấy là có đại nhân bồi cùng nhau tới bán phiếu viên lúc này mới hòa hoan thần sắc, hỏi, đây là nhà ngươi tiểu hài tử a? Đào Hưng Hoa thấy Đào Hoàng Kiệt đều sắp dọa khóc, sắc mặt kéo xuống dưới, đúng vậy, làm sao vậy? Đào Hưng Hoa nghiêm túc xuống dưới cũng là tương đối dọa người, hơn nữa lần này xác thật cũng là bán phiếu viên sai lầm. Giam ba câu cùng Đào Hưng Hoa giải thích lúc sau, Đào Hưng Hoa lúc này mới minh bạch, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đào Hoàng Kiệt, tiếp theo xoay người đối bán phiếu viên nói, hắn vừa mới muốn kem bao nhiêu tiền. Ta cho. Đào Hoàng Kiệt vừa mới vẫn luôn núp ở phía sau mặt, hiện giờ nghe được Đào Hưng Hoa muốn giúp hắn trả tiền, tức khắc nóng nảy, không cần, ta mang theo tiền, thật sự. Đại nhân cùng tiểu hài tử tiền, bán phiếu viên tự nhiên là thu đại nhân tiền, Đào Hoàng Kiệt lấy mười mấy đồng tiền vẫn là không tốn rớt. Chờ mấy người từ trong đám người ra tới lúc sau, Đào Hoàng Kiệt liền muốn bỏ tiền còn cấp Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa lắc đầu, được rồi, này đó tiền chính ngươi tồn đi. Đào Hoàng Kiệt nhớ tới vừa mới cái kia bán phiếu bác gái lời nói. Lần trước hắn chính là lấy tiền tới mua phiếu, không đến trong chốc lát hắn mụ mụ lôi kéo hắn một hai phải đem phiếu lui. Chúng ta này phiếu vốn là không thể lui, nhưng mẹ nó ở chúng ta bưu cục cửa la lối khóc lóc đánh hài tử, nói là hắn từ trong nhà trộm tiền, ta cũng là sợ lần này cùng lần trước giống nhau. Đào Hoàng Kiệt cho rằng Đào Hưng Hoa không muốn thu hắn tiền này đây vì hắn này tiền là trộm tới, sợ Đào Hưng Hoa cảm thấy hắn là cái trộm tiền hư. Hai tử, vội vàng giải thích nói, không phải, ta không có trộm tiền, lần trước tiền là ta một chút tích góp, ta mẹ nàng. Hắn lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng là Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An đều minh bạch hắn ý tứ. Đào Hoàng An, Đào Hoàng Kiệt hai người tuổi sắp xỉ, lại là cùng lớn lên, hiện giờ Đào Hoàng Kiệt lại quá thành như vậy. Đào Hưng Hoa tự nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng đối Đào Hoàng Kiệt tao ngộ nhiều chút đồng tình. Ngươi đừng nói nữa, tam thúc tin tưởng ngươi, mẹ ngươi nàng. Đào Hưng Hoa nói tới đây lại cảm thấy người chết đã đi xa, cũng không muốn đi quá mức đàm luận nàng thị phi, nói, ngươi về sau đi theo ngươi ba phải hảo hảo quá, nhiều hiếu thuận ngươi ba ba, này đó kem coi như là tam thúc đưa cho ngươi. Đào Hoàng Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói cái gì nữa không. Đào Hoàng Kiệt mua đủ đồ vật lúc sau liền ngồi xe đi trở về, hắn vốn dĩ phó hảo tiền liền không có tiền, tính toán đi tới trở về, hiện giờ trong túi có tiền liền xa xỉ một phen, ngồi ô tô đi trở về. Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng An đem người đưa lên xe mới đoàn đồ vật trở về. Này là đồ vật phần lớn là Đào Hưng Hoa xách theo, Đào Hoàng An đoàn chính là Lý Tuệ Bình lâm thời nói muốn mua len sợi, nàng nói năm nay mao tuyến tựa hồ càng mềm càng ấm áp, dệt ra tới áo lông cũng thoải mái, liền mang mấy cuốn qua đi, đến lúc đó mấy ngày nay các nàng mẹ con nhàn rỗi không có việc gì cùng tẩu tử cùng nhau cấp trong nhà biên nói chuyện phiếm biên dệt chút cái gì, đến lúc đó cũng không nhàm chán. Trưa hôm đó, bọn họ bước lên Bắc Thượng ô tô. Ở ga tàu hỏa cùng Lý Hiệu Kết thông qua điện thoại lúc sau lúc này mới bước lên xe lửa. Nửa năm không gặp Đồng Diễm Hồng tưởng Đào Hoàng An bọn họ mấy cái tưởng không được, vừa đến ra liền cho bọn hắn mấy cái phát lại bổ sung bao lì xì, tân ở ngân hàng lấy được tiền, tiệm mới tinh đại đoàn kết, chứa ý tân niên tân khí tượng. Đào Hưng Hoa bọn họ tự nhiên cũng cấp Lý Thừa Bác phát lại bổ sung bao lì xì, lý ra bởi vì Lý Hiệu Vĩ kế tiếp bỏ lên, mặt trên cấp xứng phòng ở cùng xe, Lý Thừa Bác hiện tại căn bản không để bụng này hai cái tiền. Bất quá này tất cảnh cũng là dượng cô một phen tâm ý, Lý Thừa Bắc vẫn là thực vui vẻ thu. Mà Lý Hiệu Vĩ còn lại là cùng Đồng Diễm Hồng thương lượng dọn ra đi sự tình. Ta đều nghĩ kỹ rồi, Hoa Màu cùng Thừa Bắc hai người cũng không hảo hai bên chạy, vừa lúc mặt trên đem phòng ở phân phối xuống dưới, chúng ta cũng dọn đi ra ngoài. Lý Hiệu Vĩ nói, phòng ở ly chúng ta nơi này cũng gần, có rảnh nói cũng có thể trở về nhìn xem. Đồng Diễm Hồng trong lòng minh bạch, chính là có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn là nhả ra, chính ngươi làm quyết định đi. Chúng ta nghe ngươi, không cần nhớ mong ta và ngươi ba, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Lý Quảng Kiến nặng nề tính tình cũng nói không nên lời cái gì, chỉ gật gật đầu, nói, vậy ngươi chú ý một chút trang hoàng thời gian, xem cái sao thời điểm dọn ra đi, đừng đến lúc đó cấp cái gì đều cố không tới, ngươi nhà mẹ đẻ đều là tốt, ngươi thuộc hạ có thể lưu hai cái liền lưu hai cái, làm cho bọn họ giúp ngươi. Cuối năm thời điểm Lý Hiệu Kết đem Ma Hân Ngự trong nhà ca ca cùng một cái phương xa thân thích đều điều tới rồi thuộc hạ. Cường điệu bồi dưỡng, Lý Hiệu Vĩ hiện tại ở đơn vị hốn như cá gặp nước, ở dưới cũng là quảng chịu khen ngợi. Lý Quảng Kiến thấy hắn đáp ứng vẫn là có chút không yên tâm, công đạo nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng coi như là một nhà chi chủ, ta cũng quản không ngươi, ngươi nhớ rõ làm việc trầm ổn điểm, ngươi phía sau nhưng không ngừng ngươi một người. Bọn họ giờ phút này còn ở ăn cơm, Lý Quảng Kiến nói lời này Đồng Diễm Hồng nhưng không thích nghe, nhi tử hiện tại vị trí so ngươi còn cao, ngươi liền tỉnh điểm. Tâm hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nơi nào khiến cho ngươi lo lắng thành như vậy, ăn cơm, khoảng thời gian trước tiến bệnh viện không phải ngươi có phải hay không. Người này một lao chính là dễ dàng mắc lỗi, khoảng thời gian trước Lý Quảng Kiến tổng cảm thấy eo đau, đi bệnh viện cha mới nói là bên hông bàn sung ra, văn chức nhân viên, ngồi nhiều, hồi lâu không hoạt động chính là dễ dàng mắc lỗi. Trong khoảng thời gian này Đồng Diễm Hồng vẫn luôn ở giám sát hắn, nói làm hắn mỗi ngày đi ra ngoài đi một chút, hảo hảo rèn luyện một chút. Lý Quảng Kiến bị Đồng Diễm Hồng như vậy vừa nói tức khắc không hề răng, hồi lâu mới chề môi reo lên, ta đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đồng Diễm Hồng thấy hắn còn dám cãi lại, vừa định nói cái gì đó lại bị Lý Hiệu Vĩ ngăn cản, ba nói đúng, ta xác thật nên làm sự trầm ổn điểm, thăng nhanh cũng làm nhân tâm hư, vẫn là lắng động lại hảo. Thấy nhi tử đều nói như vậy Đồng Diễm Hồng còn có thể thế nào đâu, gật gật đầu buông tha Lý Quảng Kiến không hề nói cái gì. Ăn cơm lúc sau. Đào Hưng Hoa cùng Lý Hiệu Kết ở trong phòng khách nói chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đào Hưng Hoa cho hắn đại khái nói một chút Nam Kinh bên kia tình huống. Lý Hiệu Kết cũng đem biết đến sự tình nói cái đại khái, làm Đào Hưng Hoa trong lòng có cái đế. Ở biết Đào Hưng Hoa sau nửa năm động tác lúc sau Lý Hiệu Vĩ nhịn không được nắm tay chú ý một chút Đào Hưng Hoa ngực. Đào Hưng Hoa thường xuyên ở ngoại đi, trên người cơ bắp tuy rằng không khoa trương, nhưng cũng là có trọng lượng. Lý Hiệu Vĩ lúc này thường ngồi văn phòng sức lực hắn thật đúng là cảm giác không đến đâu. Đào Hoàng An ngồi ở một bên nhìn hai người nói xong chính sự lúc sau liền bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, vội vàng khai khẩu: ta nói các ngươi nói chuyện phiếm thế nào cũng phải lưu ta ở chỗ này làm gì? Làm ta nghe các ngươi hai khen người. Kỳ thật Đào Hoàng An cụ thể là Đào Hưng Hoa lưu lại, hắn biết Đào Hoàng An không phải 10 tuổi tiểu hài tử, cảm thấy hắn cũng nên biết điểm chính sự, này đó đại sự chưa bao giờ gạt hắn, vì thế liền đem Đào Hưng Hoa để lại, mà cái này cách làm ở giữa Lý Hiệu Luyện Hồng Tâm, nói chuyện thời điểm đều cố ý vô tình nhìn về phía Đào Hoàng An cái kia phương hướng, còn thỉnh thoảng dừng lại muốn nghe Đào Hoàng An nói cái gì đó, bất quá Đào Hoàng An từ đầu đến đuôi cũng chưa mở miệng là được. Bất quá lúc này thấy Đào Hoàng An rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, Lý Hiệu Vĩ nơi nào có thể buông tha hắn, nói, nhà chúng ta Nam Nhi đương nhiên đến biết nhiều hơn điểm, không có việc gì, cứu cứu cùng ngươi ba ba đều tin tưởng ngươi. Nói như vậy Lý Hiệu Luyện câu đầu tiến đến Đào Hoàng An trước mặt, hỏi, tới, cùng cứu cứu nói, ngươi là như thế nào đối đại những việc này. Đào Hoàng An nhếch miệng cười, mặc kệ mặt trên muốn làm gì, chúng ta không tiếp chiêu là được, chỉ lo thân mình, cố hảo tự mình một mẫu tam phân mà là được. Ta một chút đều không nghĩ quản những cái đó sự đến tột cùng là tưởng như thế nào vòng. Lý Hiệu Vĩ gật gật đầu, ngoéo một cái Đào Hoàng An cái mũi, không hổ là ta cháu ngoại trai, thật thông minh. Phần 181. Chúng ta đây liền cái gì đều mặc kệ. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không lo lắng, hắn trong khoảng thời gian ngắn không gặp được kinh đô, nơi này nháo lại lệ hại muốn tới hắn nơi đó cũng yêu cầu thật dài thời gian. Lý Hiệu Vĩ bỏ qua Đào Hoàng An giấy rủa, đem hắn dùng một chút lực ôm lên đùi mình. Trong lòng cảm thán hiện tại tiểu hài tử lớn lên quá nhanh, sang năm lại đến thời điểm phòng trường chính mình đều nên ôm bất động, nghe Đào Hưng Hoa có nghi vấn, hắn giải thích nói, không phải không nghĩ quản, là quản không, nói đến cùng mặt trên muốn làm gì chúng ta hiện tại cũng không biết, chỉ biết 6 tháng cuối năm mặt trên tựa hồ có rất nhiều đại động tác, chúng ta liền tạm thời quan vọng, chim đầu đàn. Không phải như vậy hảo làm. Đào Hoàng An gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hiện tại kinh đô tình huống cùng hắn phía trước hiểu biết hoàn toàn không giống nhau. Bất quá tốt xấu hắn năng lực còn ở, lúc này chỉ cần ổn định là được, Lý Hiệu Vĩ là thiên hướng với cải cách phái, chỉ cần cái này đại phương hướng bất biến, không ai sẽ động hắn. Lúc sau Đào Hưng Hoa lại mang theo Lý Tuệ Bình bọn họ đi một chuyến Thái Gia, Thái Trạch Kiến đã sớm nói làm Đào Hưng Hoa đi xem hắn, hiện giờ Thái Nghiêu Minh không ở nhà, Lao Gia Tử Tổng cảm thấy trong nhà không hài tử quặn cũ ẽ, bất quá cũng may Lạc Gia còn có cái tiểu hoa tử không đi An Thành phố vị, còn có thể thường thường tới nơi này xem hắn. Nghe nói Đào Hưng Hoa muốn mang theo mấy cái hải tử đi Thái Trạch Kiến không biết có bao nhiêu cao hứng, sớm làm trong nhà người hầu đem trong ngoài thu thập một lần, còn chuẩn bị không ít điểm tâm, Lý Tuệ Bình Thái Trạch Kiến cũng là nhận thức, lúc ấy liền suy nghĩ Lý Tuệ Bình như vậy một cái xinh đẹp có văn hóa cô nương như thế nào liền coi trọng Đào Hưng Hoa đâu, cũng coi như là Đào Hưng Hoa có phúc khí, mới có thể thảo cái như vậy xinh đẹp tức phụ còn dư lại hai cái băng tuyết đáng yêu tiểu. Tử xuống nông thôn mười mấy năm Đào Hưng Hoa vẫn luôn yên lặng cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, bằng không hắn cùng Bạch Học Thông hai thanh lão xương cốt sao có thể liền sống như vậy hảo. Đào Hưng Hoa người này can đảm cẩn trọng, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cậy cảm giác, hơn nữa đầu óc linh hoạt tiếp thu mới mẻ sự vật cũng mau. Thái Trạch Kiến lần đầu tiên nhìn thấy hắn dáng vẻ khẩn trương vẫn là Lý Tuệ Bình sinh sản thời điểm, Bạch Học Thông nói là cái gì, khí không đủ, dù sao chính là rất nguy hiểm. Đào Hưng Hoa gấp đến độ xoay quanh mạo bị người phát hiện nguy hiểm từ chuồng bò lấy dược. Cuối cùng tốt xấu kết quả là tốt, Đào Hưng Hoa ôm hải tử thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, bọn họ cũng là lúc ấy mới đối Đào Hoàng An cùng Lý Tuệ Bình có lần đầu tiên tiếp xúc, sau lại quản liền càng nghiêm, thậm chí trừ bỏ thu báo cáo người đều không cho tiếp xúc trong thôn người. Đương nhiên, trong thôn người cũng không nghĩ tiếp xúc bọn họ, sợ bị người cái chụp mũ, tóm lại sau lại bọn họ liền không như thế nào gặp qua Lý Tuệ Bình cùng Đào Hưng Hoa hai đứa con trai. Sau lại chính là bọn họ sửa lại án xử sai, bất quá lúc ấy Lý Tuệ Bình trở về thành, cũng chưa thấy được, hiện giờ tái kiến còn có một loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Mau tới, ta nhìn xem, Huệ Bình là kinh đô người địa phương đi, hôm nay làm Vương Tẩu làm một ít kinh đô bản địa đặc sắc đồ ăn, ở chỗ này không dùng khách khí. Thái Trạch Kiến nhiệt tình chiêu đãi nói. Lý Tuệ Bình có chút không biết theo ai, nàng trước kia cũng là từ Đào Hưng Hoa trong miệng biết được Thái Trạch Kiến tồn tại, này giống như còn là lần đầu tiên thấy. Mới vừa gặp mặt Đào Hưng Hoa sư phó liền khách khí như vậy, nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút không biết theo ai. Không cần không cần. Lý Tuệ Bình lời nói còn chưa nói xong, Đào Hưng Hoa tiến lên bắt lấy tay nàng, vỗ nhẹ hai hạ, ý bảo nàng không cần kích động, lúc này mới ngẩng đầu xem hướng Thái Trạch Kiến, sư phó, ngươi dọa đến Huệ Bình. Thái Trạch Kiến theo tuổi tăng đại càng thêm giống cái ngon đồng, xua mặt nói, như thế nào cùng sư phó của ngươi nói chuyện đâu, làm ngươi sớm tới xem ta ngươi ra sức khước từ. Đẩy đến hiện tại mới đến, lưu ta một cái góa bữa lao nhân ở kinh đô, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này sư phó. Du Bình ca không phải nói ta còn có vài cái sư huynh sao? Ngươi tùy tiện kéo một cái không phải được rồi, ta là thật sự vội, cuối năm tới bồi Huệ Bình về nhà mẹ đẻ đều đã tới chậm. Đào Hưng Hoa biết hắn không có thật sự sinh khí, cười nói. Ngươi những cái đó sư huynh a, so ngươi còn vội, từng bước đều không nghiêm túc. Thái Trạch Kiến đoán giận nói. Đào Hưng Hoa cũng không nói chuyện mặc hắn đoán giận, Thái Trạch Kiến thời gian dài như vậy không ai bồi hắn hảo hảo cho chuyện, phỏng chừng là buồn chứ. Thừa dịp Lý Tuệ Bình cùng Vương Tẩu giao lưu nấu cơm kỹ xảo thời gian, Đào Hoàng An mang theo Đào Hoàng Huy đem toàn bộ vườn đều đi dạo một lần. Hôm nay thời tiết không tồi, nói nói cười cười đi dạo một lần lúc sau trở về đã là một giờ chuyện sau đó. Đào Hoàng Mậu là bị Thái gia trường quyển bao cẩu cấp hấp dẫn ở, thế nào cũng phải cùng nó cùng nhau chơi, không muốn bồi Đào Hoàng An dạo vườn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhao nháo cười cười, cái loại này thưởng thức cảnh sắc, bước đi khinh mạn tiết tấu tốt đẹp hắn hiện tại là thể hội không được. Chờ Đào Hoàng An bọn họ đẩy cửa tiến vào thời điểm nhìn đến chính là hai người một cẩu nháo đến vui vẻ, mà cái kia cùng Đào Hoàng Mậu cùng nhau nằm trên mặt đất quán thượng tiểu hài tử không phải Lộ Văn Bân là ai. Lạc Văn Bân cũng là kỳ quái, lúc trước rõ ràng hung hắn không phải Đào Hoàng An, Đào Hoàng An thậm chí lúc trước cũng chưa nói chuyện, nhưng hắn chính là ghi hận thượng Đào Hoàng An, hiện tại đều cùng Đào Hoàng Huy tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại vừa thấy đến Đào Hoàng An vẫn là hừ hạ quay đầu. Đào Hoàng An còn trước nay không ở ai nơi đó là cái này đãi ngộ. Lập tức bị khí cười ra tiếng, hưởng hắn còn giúp Đào Hoàng Kiệt mang tin cùng lễ vật, này thứ tới thời điểm quên mang theo còn làm Lý Tuệ Bình nhắc nhở một chút, không nghĩ tới Lạc Văn Bân như vậy không thích hắn. Đào Hoàng An mễ híp mắt có điểm nghĩ ra khí, mặt sau Đào Hoàng Huy đã sớm tiến phòng khách, thấy Đào Hoàng An còn đứng ở trước cửa xoay người nghi hoặc nhìn hắn, Đào Hoàng An lúc này mới đi lên trước, cùng Đào Hoàng Huy cùng nhau ngồi ở phòng khách trên sofa. Đào Hoàng Mậu hiện tại thực khó xử a, hắn vừa mới cùng Lạc Văn Bân chơi như vậy hảo. Chính là hiện tại Lạc Văn Bân tựa hồ thực chán ghét ca ca, này nhưng làm sao bây giờ a? Đào Hoàng An hử cười một tiếng, Lộ Văn Bân sợ là đã quên đời trước là như thế nào ở chỗ này nơi này ăn mệt đi, hắn đứng dậy đi hướng đặt ở xa phát trước đại bàn gỗ, từ bên trong lấy ra Đào Hoàng Kiệt tin cùng hắn muốn đưa Lạc Văn Bân lễ vật. Lạc Văn Bân không biết hắn rốt cuộc muốn làm sao, ánh mắt đi theo hắn bước chân, có chút tò mò. Đào Hoàng An xoay người lại ngồi trên sofa, hắn đem bao vây kín mít lễ vật đặt ở một bên. Đặc biệt chính thức hai tay đem tin phong tiến đến trước mắt, hắn không có triển khai, đây là Đào Hoàng Kiệt viết cấp Lộ Văn Bân lần, bên trong ai biết sẽ có cái gì riêng tư. Thu tin địa chỉ, Kinh Đô Mô Mô Khu Mô Mô Đống. Thu tin người, Lạc Văn Bân. Gửi thư người, Đào Hoàng Kiệt. Địa chỉ, An thành phố Vị Vu huyện. Không đợi Đào Hoàng An đọc xong, Lạc Văn Bân liền xông lên trước muốn đoạn, Đào Hoàng An sau này một ngưỡng, thành công né qua, đem tin một lần nữa phong tới dưới thân, cũng không niệm, nói, ngươi làm gì? Lạc Văn Bân còn tưởng tiến lên đây đoạn, đây là ta tin không? Đào Hoàng An nhướng mày, tin, cái gì tin? Ta như thế nào không biết có ngươi tin? Ngươi lần như thế nào sẽ ở ta nơi này? Đó chính là Hoàng Kiệt viết cho ta tin, ngươi đem tin cho ta. Lạc Văn Bân kêu to, nhưng hắn hiện tại cũng không thể so Đào Hoàng An cao thượng nhiều thiếu, sức lực cũng không lớn đến chạy đi đâu. Đào Hoàng An đứng lên hắn liền với không tới, hồi lâu lúc sau, Lạc Văn Bân rốt cuộc kiến thức tới rồi hiện thực tàn khốc, thỏa hiệp. Ngươi muốn làm gì? Lạc Văn Bân hỏi. Đào Hoàng An cầm tin quạt gió, hỏi, ta đảo muốn hỏi chính là ngươi muốn làm gì, vừa mới làm gì đâu. Lạc Văn Bân nghĩ đến vừa thấy đến Đào Hoàng An phiên đến cái kia xem thường, có chút trột dạ, bất quá thực mau liền trộm trừng mắt nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, vốn dĩ chính là Đào Hoàng An chính mình khiến người chán ghét, hắn lúc ấy vừa thấy hắn phản xạ có điều kiện liền một cái xem thường lật qua đi. Đào Hoàng An vốn đang cảm thấy khi dễ một cái tiểu hài tử có chút không tốt lắm. Nhưng hiện tại xem ra Lộ Văn Bân này khi còn nhỏ còn rất thiếu chịu, này cũng thật không phải hắn tâm nhãn tiểu, là Lạc Văn Bân chính mình hướng họng súng thượng đâm. Đào Hoàng An khỏe môi một câu, vẫy vây tay, phong thư ở trên tay lắc lư, hỏi muốn sao. Lạc Văn Bân từ lần trước liền không thu đến Đào Hoàng Kiệt tin, hắn xác thật muốn, nhưng hắn cũng biết Đào Hoàng An khẳng định sẽ không như vậy dung dễ cho hắn, trong lòng mắng một câu Đào Hoàng Kiệt ngốc tử, như thế nào có thể đem tin cấp Đào Hoàng An, làm hắn đưa tới đâu. Bất quá mặc kệ Lạc Văn Bân này trong lòng là như thế nào rồi dám, cuối cùng hắn vẫn là hàm hồ lẩm bẩm một câu, muốn nhất nhất. Đào Hoàng An có tâm đầu hắn ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, lại đến một lần muốn, được rồi đi. Lạc Văn Bân nghẹn khí, ngươi liền nói ngươi cứu cạnh như thế nào mới bằng lòng đem tin cho ta. Hắn đều nói như vậy, Đào Hoàng An cảm thấy chính mình không nói điểm cái gì đều thực xin lỗi hắn cái kia thấy chết không sờn biểu tình, nói, ta tốt xấu cũng so ngươi lớn hơn một tuổi. Ngươi hôm nay thiên thấy ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, như vậy đi, nếu ta so ngươi đánh thượng một tuổi, làm ngươi kêu ta một tiếng ca không làm khó ngươi đi. nay thật đúng là rất khó vì hắn. Lộ Văn Bân nghe hắn nói như vậy trong mắt đều phải ấm xuống dưới. Đào Hoang An thấy hắn phản ứng như vậy rất có chút kỳ quái, nói thật hắn kỳ thật chính là đùa với Lạc Văn Bân chơi. Đời trước Lạc Văn Bân liền một thẳng kêu hắn ca, hiện giờ làm hắn tiếng kêu ca Đào Hoang An cũng không cảm thấy có cái gì. Lạc Văn Bân trầm mặc có chút lâu, Đào Hoang An cuối cùng đều bất đắc dĩ, Lạc Văn Bân hiện tại thật không thú vị, so đời trước kém xa. Cuối cùng Đào Hoang An đều phải từ bỏ, Lạc Văn Bân lại há miệng thở dốc, ca. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 132, thời gian như thoi đưa cầu đề cử. Đào Hoang An bị này một tiếng ca làm cho khó được không được tự nhiên lên, vừa định nói cái gì đó liền thấy nách Văn Bân phát đi lên, động tác phi mau đem tin cướp đi, cầm lần liền phải ra bên ngoài chạy. Đào Hoang An khóc không ra nước mắt, ở phía sau kêu hắn ai, ai. Lộ Văn Bân không có lập tức dừng lại. Chờ hắn xác định Đào Hoàng An không có đuổi theo, thả chính mình vị trí này liền tính Đào Hoàng An hiện tại truy tới hắn cũng có cơ hội chạy ra đi thời điểm hắn mới dừng lại bước chân xoay người, bất quá ngự khí vẫn như cũ không hảo, làm gì. Đào Hoàng An lần này thật đúng là không phải làm khó hắn, hắn từ trên sofa đem bao vây kín mít không biết là gì đó đồ vật cầm lấy tới, ném qua đi, tiếp được một. Lạc Văn Bân theo bản năng tiếp được, vừa định ngẩng đầu hỏi Đào Hoàng An đây là cái gì Đào Hoàng An nói chuyện tới. Đào Hoàng Kiệt làm ta cho ngươi một khối lấy tới, nói là đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nếu là không cần nói liền cho ta. Vừa nghe là Đào Hoàng Kiệt cấp, Lạc Văn Bân hòa hoãn thần sắc, đem đồ vật nhận lấy, rồi rắm một chút, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn. Đào Hoàng An nhướng mày, không tỏ ý kiến, hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi, xem hắn cái này dáng vẻ lo lắng hắn cũng không tưởng lưu hắn. Lần này lúc sau Lạc Văn Bân đối Đào Hoàng An thái độ hảo không ít, Đào Hoàng An bọn họ đi thời điểm Lộ Văn Bân còn tới tặng một chút. Đào Hoàng An nhìn trên tay hắn cầm cái thô ráp dễ cây hoa văn trang sức yêu thích không buông tay, xem ra đây là Đào Hoàng Kiệt đưa đi. Lúc sau không mấy ngày bọn họ liền đi trở về, Đào Hoàng An khai giảng liền phải tiểu thăng sơ, Lý Tuệ Bình cũng muốn mở ra tân học kỳ, đến nỗi Đào Hoàng Huy, học kỳ một cuối kỳ bởi vì nguyện ý cầm bọn họ duyên cớ, Đào Hoàng Huy cuối cùng trạng thái cũng không thế nào hảo, thậm chí đến cuối cùng, Đào Hoàng Huy thành tích một hàng lại hàng, đều mau thành lớp cuối cùng một cái thê đội. So với phía trước tiến giáo thành tích còn muốn thấp, làm mấy cái xem trọng hắn lao sư phi thường thất vọng không. Đào Hoàng Huy phía trước không phải không biết, hắn là cảm thấy không cần thiết, tất cạnh năm trước hắn trong lòng tưởng chính là nói không chừng hắn đều sẽ không hồi tới, cho nên học kỳ mạt dị thường làm cản. Bất quá sự thật chứng minh, có chút phóng túng đó là yêu cầu đại giới, liền tỉ như mới vừa khai giảng Đào Hoàng Huy, bị mấy cái lao sư thay phiên thảo phạt, cái này phân tích cái kia làm tâm lý phụ đạo. Mọi người đều không muốn từ bỏ cái này tổ quốc cây non, nhìn Đào Hoàng Huy thành tích rơi xuống kia so ngực lấy máu còn muốn đau. Đào Hoàng Huy khai giảng quá đến dị thường sốt ruột, bất quá có thể một lần nữa trở về hắn cũng đối các lao sư nhiều rất nhiều kiên nhẫn, cũng một cái lao sư bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ ở tân học kỳ thay đổi triệt đề, nghiêm túc làm người, kia tình thâm ý thiết đem vài cái cảm tính lao sư đều cảm động đôi mắt đều đỏ. Đào Hoàng An tiểu thăng sơ quá đến thập phần thuận lợi, đặc biệt là tiền xảo. Mỗi ngày niệm hắn vì trường học làm vẻ vang, mà Lý Tuệ Bình cũng đối học lên thành tích rất coi trọng, Lý Tuệ Bình ý kiến liền đại biểu Đào Hưng Hoa ý kiến, vì thế ở cha mẹ cùng sư trưởng chờ mong hạ, Đào Hoàng An thành công thăng vào cách vách Phụng Hiến Trung học, mỗi ngày liền rời giường thời gian đều không cần biến, đối với Đào Hoàng An tới nói, hắn thậm chí cũng không biết thượng sơ trung cùng tiểu học khác nhau. Đào Hoàng An tiểu thăng sơ này một năm đã xảy ra rất nhiều sự, trải qua nửa năm nỗ lực, cắt trí rốt cuộc ở phương Nam đứng vững bước chân. Cũng thành công ở Giang Ngự dẫn dắt hạ thấy Giang Ngự cha mẹ cũng không phải không nói lý người, bọn họ lúc ấy không có tiền, Giang Ngự vì vào đại học bị không ít ủy khuất, liền hướng Cắt Trí có thể chủ động đồng ý làm Giang Ngự trở về vào đại học bọn họ đều đến thừa Cắt Trí cái này tình. Giang Ba Ba tuy rằng ghét bỏ Cắt Trí không có văn hóa, có thể tưởng tượng hiện tại sinh viên ra tới vào nhà xưởng mới ngại mấy cái tiền. Còn không biết đối phương là người nào, mà Cắt Trí liền bất đồng, Giang Ngự đều nói. Nàng là bồi Cắt Trí thượng quá môn, hơn nữa Cắt Trí ba mẹ đều rất man ý nàng, này liền không dễ dàng, về sau ít nhất mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa thuận, không cần chịu lao bà tra tấn. Phần 182. Giang Mụ Mụ cảm thấy phía trước thua thiệt Giang Ngữ rất nhiều, hiện giờ là đảo tim đảo phổi vì Giang Ngữ tính toán tới tính toán đi, cuối cùng còn là cảm thấy Cắt Trí cái này tiểu tử không tồi, vì ngữ đều có thể buông bên kia sự nghiệp tới bên này dốc sức làm. Hiện tại nam nhân kia có thể vì lão bà làm được như thế trình độ. Nếu đều tâm động, ngoài miệng cũng khẩn không bao nhiêu, tính, thấy liền thấy đi, thấy con rể tổng không thể là bọn họ khẩn trương, bọn họ cũng muốn nhìn một chút bị ngữ nhắc mãi một năm nam nhân trông như thế nào, về sau có thể hay không cấp Ngự Ngự hạnh phúc. Kỳ thật Giang ba ba Giang mụ mụ có thể nhanh như vậy nhả ra chủ yếu công lao còn phải quy về Giang Ngữ ca ca Giang Thư Cường. Giang Thư Cường tính tình ôn hòa thả không mừng cùng người khởi xung đột, trong nhà lại có cái lợi hại tức phụ, tự nhiên là tức phụ trưởng gia. Lúc trước Giang Ngữ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, kỳ thật cùng trong nhà cũng có quan hệ. Giang ba ba thân thể không tốt, Giang mụ mụ cũng ngại không được mấy cái tiền, chỉ có Giang Thư Cường tiền lương cùng một nhà 5 người người sinh hoạt, nhi tử này mắt thấy liền phải khai giảng. Nếu là làm tiền toàn cho cô em chồng thi đại học, kia người một nhà cũng thật không có biện pháp sống. Cho nên nói nàng đại tẩu tuy rằng đánh đá, quảng ra, nhưng người tuyệt đối không kém, cuối cùng nàng cũng làm cuối cùng nỗ lực, làm tiểu cháu trai vãn một năm đi học, Giang Ngữ niệm đại tẩu hảo, năm đó cũng là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng, kỳ thật trong lòng đối tẩu tử không có oán hận. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, có lẽ là người này sinh ra được là như thế này, nếu nàng thật sự năm thứ nhất liền thi đậu đại học đi rồi. Như vậy nàng liền rốt cuộc ngộ không đến tưởng Cắt Trí như vậy toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân, Cắt Trí là sống sờ sờ dùng hắn kia lửa nóng nội tâm đem chính mình cấp ấm áp, bằng không giống Giang Ngữ như vậy bình tĩnh người, cũng sẽ không làm ra cuối cùng tưởng không đi vào đại học liền đi theo Cắt Trí cả đời an an vững vàng sinh sống liền tính như vậy quyết. Định, Cắt Trí còn không có tiến ra môn liền từ Giang Ngữ trong miệng đem Giang gia đại khái tình huống sờ đến thấu thấu, lại còn có bắt được pháp môn, đó chính là Giang gia đại tẩu. Giang gia đại tẩu cũng là cái người tài ba, ở nhà xưởng phong bình rất tốt, tuy rằng đánh đá nhưng các nữ nhân rất ít nói nàng không tốt, Cắt Trí một khai thủy đi lúc sau liền trước từ nàng xuống tay, một chút xung xoe, ngay từ đầu còn bị Giang gia đại tẩu hiểu lầm, thiếu chút nữa đem hắn đánh một đốn, sau lại mới nói khai hiểu lầm. Nửa năm xuống dưới Giang gia đại tẩu xem như bị Cắt Trí ma đến không có cách nào, cũng là vì hắn kia một lòng động dung, gật đầu đáp ứng giúp hắn nói phục Giang ba ba Giang mụ mụ. Giang Thư Cường cả đời này vận khí đều dùng để cưới một cái hảo tức phụ trên người, nghe tức phụ nói nghe không được. Nhưng nghe Giang gia đại tẩu nói lúc sau hắn lại biểu tình nhàn nhạt, chỉ nói nhìn kỹ hắn nói. Người đều là ở Trung Quá mới biết tấm lệnh, Cắt Trí làm người hào phóng, lại mang theo chút cùng người giao tiếp lễ nghi, đã hơn xa 7% 10 nam nhân. Hơn nữa vừa nghe hắn nói đem sinh ý chuyển qua nơi này, Giang ba ba Giang mụ mụ lúc ấy cảm động không được, liên thanh nói ngự ngự không nhìn lầm người. Giang Ngữ này phía trước phía sau theo Cắt Trí mau 2 năm, cũng nên bàn chuyện cưới hỏi, Giang gia đại ca biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, nhậm Giang gia đại tẩu cùng cha mẹ lan lộn, sau lại bà mối tới định ra nhật tử tới lúc sau Cắt Trí phải về nhà đêm đó Giang Thư Cường mới cùng Cắt Trí mở miệng nói mấy câu. Mấy ngày nay ta cũng đã nhìn ra, ngươi xác thật rất vị hoan ta muội muội, kỳ thật ta vẫn luôn không quá chủ trương ta muội muội xa gả, rốt cuộc người ở bên kia chúng ta bên này nhìn không thấy sợ không được người là đã chết tồn tại chúng ta cũng không biết. Nào có ở mí mắt ngầm yên tâm. Ta cũng không nghĩ làm ta muội muội gả một cái đặc biệt có bản lĩnh người, nàng người này, trục, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng ta cũng biết, ta hiện tại căn bản khuyên không được nàng. Muội phu a, ca biết ngươi có bản lĩnh, ít nhất so với ta có bản lĩnh, nói không chừng đến lúc đó ta muội tử bị ủy khuất ta muốn đi đánh ngươi một quyền đều gần không được ngươi thân, nhưng ta Giang gia cũng không thiếu một cà lăm, ta biết hiện tại nói cái này không tốt, nhưng về sau các ngươi nếu là quá không nổi nữa, đừng ngắc ca. Ca liền này một cái muội muội, xem không được nàng chịu ủy khuất. Cắt Trí ở Giang Thư Cường trước mặt luôn luôn phi thường thả lỏng, giờ phút này thân thể lại căng chặt lên, hắn nghiêm túc hướng Giang Thư Cường gật gật đầu, "Ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Ngữ Ngữ, ta nếu là khi dễ nàng, ngươi đem ta đánh chết đều sẽ không có người cả ngươi." Giang Ngữ lúc này tới còn không đến một năm liền phải gả đi ra ngoài, Giang Thư Cường trong lòng nhưng không bỏ được đâu, hiện giờ thấy Cắt Trí này như lâm đại địch bộ dáng cũng cười, trong lòng ấm áp dễ chịu. Rồi quyền chú im một chút Cắt Trí ngực, hảo hảo, về sau Ngữ Ngữ nếu là trở về cáo trạng ta nhưng không tha cho ngươi, đi, ca đưa ngươi. Giang Thư Cường luôn luôn hàm xúc, hiện giờ có thể nói ra nói như vậy nhưng xem như chân chính tiếp nhận rồi Cắt Trí, Cắt Trí gật gật đầu, đuổi kịp. Từ đến Giang gia thời điểm hắn liền biết, Giang Ngữ không nghĩ nói cho Giang phụ Giang mâu chính bọn họ ở Hoa Lê Thôn phát sinh những cái đó sự, hắn cũng ăn ý không mở miệng, mặc kệ lúc ấy là cái dạng gì tuyệt cảnh, hiện tại bọn họ cũng đi tới. Có một số việc đi qua chính là đi qua, không cần thiết nhắc lại đến quấy rầy những người khác sinh hoạt. Trời cao vĩnh viễn sẽ không từ bỏ một cái nỗ lực sinh hoạt người, mây đen qua đi một ngày nào đó sẽ gặp lại cầu vồng, cho nên những cái đó không vui, những cái đó mây đen mưa dầm thiên, đối với một cái lạc quan hướng về phía trước người tới nói, bất quá là nàng phơi nắng là lúc cảm khái mà thôi. Rốt cuộc, mưa dầm tổng hội qua đi, mà phía trước, vĩnh viễn đều có tân sinh Thái Dương đang chờ ngươi. Đào Hoàng An học sinh trung học nút thòng lọng thúc không gợn sóng, hắn ở học tập phương diện luôn luôn thiên phú dị bẩm, ngày thường cũng không yêu gây chuyện, là lao sư thích nhất đệ tử tốt, thường thường liền phải làm hắn phát phát bài thi thu thu tác nghiệp tới tỏ vẻ thân cận. Này đó một lần cấp Đào Hoàng An sinh hoạt mang đến rất nhiều phiền toái. Tất cảnh sơ trung học sinh ở nào đó thời điểm địch ý tới không thể hiểu được thả thập phần ấu đẩy, so đo đi Đào Hoàng An rắc đến mất mặt, không. So đo đi này xác thật cho hắn mang đến phiền toái. Cho nên đối với lão sư quá mức quan ái, Đào Hoàng An tự nhiên cũng là có thể đẩy liền đẩy, có thể trốn liền trốn, hắn nhưng không có thời gian kia đi nhậm lao nhân đoán, có thời gian này còn không bằng đi cấp lộ có kỷ cương viết phong thư. Ân, nói như thế nào đâu, Đào Hoàng An đối với hiện tại hai người quan hệ luôn luôn thập phần phất hệ. Nói cách khác hiện tại hắn cùng Lạc có kỷ cương quan hệ định nghĩa thập phần mơ hồ, nói người yêu đi phân biệt điểm như vậy điểm ý tứ, nói bằng hưu đi, nào có bằng hưu giống hai người bọn họ như vậy dính. Đào Hoàng An đối này cũng thập phần buồn rầu, hắn tổng cảm thấy cùng lộ có kỷ cương cách một tầng xa, rõ ràng hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu ám chọc chọc hướng cảm tình phương diện đi nỗ lực, còn là cảm thấy có chút không đúng. Bất quá cái này phiền não cũng không có làm Đào Hoàng An rối rắm quá dài thời gian, bởi vì lên cao một nghỉ hè. Hắn rốt cuộc biết loại này dị thường tới tự với nơi nào, bất quá ở biết sau, Đào Hoàng An tình nguyện lại dối rắm như vậy mấy năm. Sự tình là cái dạng này, trung khảo sau không mấy ngày lộ có kỷ cương liền dùng phía trước giúp lao sư làm việc lao sư cấp kỳ nghỉ chạy tới An thành phố vị, Đào Hoàng An bị hắn đánh cái trở tay không kịp lúc sau chỉ có thể bồi người nào đó ở An thành phố vị cảnh điểm đi dạo vài vòng. Này 3 năm tới An thành phố vị nhưng tính là đại biến lĩnh dạng. Chẳng những trọng khai viện bảo tàng thậm chí ở bị hạ phóng phần tử trí thức sửa lại án xử sai phương diện công tác cũng so địa phương khác làm hảo. Đào Hoàng An ở bồi người nào đó dạo xong một vòng rốt cuộc chịu không nổi, này ngày nóng bức nên ở trong phòng đốc, thường thường ra tới thừa thừa lạnh, phá cái ở tủ lạnh ướp lạnh dưa hấu, nhàn rỗi không có việc gì ra tới chịu cái này tội. Đào Hoàng An buồn bực, mùa hè vốn dĩ chính là dễ dàng tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn mấy năm nay lại bị Lạc có kỷ cương sủng mang theo điểm tiểu tính tử. Ngồi ở dâm mát mà nói cái gì đều không muốn đi lên. Lạc có kỷ cương ở hắn bên cạnh ngồi, lại không nói muốn bối hắn trở về sự tình. Trên thực tế lần này tới hắn chủ yếu mục đích chính là muốn lôi kéo Đào Hoàng An ra tới đi dạo. Hắn không lâu trước đây đi theo đại học lao sư ra tranh kém, bên ngoài nói được dễ nghe, trên thực tế là tới thí nghiệm mới ra vũ khí đối với đơn binh tác chiến trợ giúp. Đại học lao sư cùng Lạc Thanh Nham có chút giao tình, Lạc có kỷ cương cũng không hảo cự tuyệt, nhưng đại học lao sư không nói chính là lúc này trường cũng không phải là 10 thiên 8 ngày a, hắn đi chủ yếu còn không phải tới thí nghiệm, mà là đối mang theo khí giới đơn binh tiến hành huấn luyện, thật là đem hắn mang ra tới lúc sau phân phút không quên bóc lột hắn, này vừa đi chính là 3 tháng, nếu không phải này lão sư nói trở về lúc sau có thể cho hắn tranh thủ đến 10 ngày kỳ nghỉ, là có. Kỷ cương là nói cái gì đều sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Là có kỷ cương lúc trước đi là ký bảo mật hiệp nghị, cũng không thể cùng bên ngoài tiến hành giao lưu. Liền trong nhà cũng chưa biện pháp liên hệ càng đừng nói cùng Đào Hoàng An gọi điện thoại, chờ hắn không sai biệt lắm trở về thời điểm Đào Hoàng An trung khảo cũng qua. Đào Hoàng An gần nhất là càng thêm lười nhác, nếu không phải lộ có kỷ cương còn nghĩ kéo hắn ra tới đi một chút, hắn có thể mỗi ngày ngồi ở máy tính bên nhìn chằm chằm hắn cổ phiếu tốc độ tăng. Cổ phiếu là dùng Lạc có kỷ cương thân phận chứng mua, không có biện pháp, Đào Hoàng An hiện tại vẫn là cái trẻ vị thành niên, căn bản không có xảo cổ tư cách, từ này thị trường chứng khoán mở ra lúc sau. Đào Hoàng An liền cùng chúng độc giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, liền nhìn chằm chằm máy tính kia từng cây lục sợi dây gắn kết mắt đều không mang theo chớp, thậm chí liền tác nghiệp đều là có lệ làm việc. Nếu không phải hắn thành tích vẫn luôn không rơi xuống, Lý Tuệ Bình đều phải khấu hắn máy tính. Máy tính là Đào Hưng Hoa mang về tới, vẫn là cái to con, Đào Hưng Hoa hiện tại sinh ý làm lớn kỳ thật một tháng hơn phân nửa bộ phận đều ở. Bên ngoài, rốt cuộc hiện tại vận chuyển cùng tin tức truyền lại phương diện còn thập phần bạc nhược. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra tưởng mỗi ngày ở nhà bồi lao bà hài tử, nhưng là như vậy nhiều đi theo hắn chỉ vào ăn cơm người làm sao bây giờ. Bất quá liền tính hắn ra bên ngoài chạy thường xuyên một tháng cũng ít nhất sẽ trở về một lần, dựa theo hắn nói, trong nhà có như vậy đẹp tức phụ hắn tự nhiên đến lao hướng trong nhà chạy, hơn nữa ở bên ngoài buôn ba cũng có chỗ lợi, mỗi lần trở về thời điểm hắn đều có thể mang về tới chút mới mẻ ngoạn ý nhi, có rất nhiều hắn nhìn có ý tứ, có rất nhiều Đào Hoàng ăn muốn. Máy tính lúc ấy lấy về tới thời điểm Đào Hưng Hoa đều là cái biết cái không, chờ công nhân đi rồi lúc sau lúc này mới cân nhắc. Lên, hắn có Đào Hoàng An cái này gian lận thần khí, tự nhiên so người khác tiếp thu mau. Tuy rằng này một bản máy tính cùng sau lại phiên bản kém rất nhiều, hơn nữa vong tốc càng là tạm được, nhưng rất nhiều thao tác vẫn là một hồi trăm thông. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất chính là đưa vào pháp vấn đề, hiện tại dùng 5 bút đưa vào pháp nhiều chút, mà Đào Hoàng An căn bản không học quá cái này. Cho nên nào đó phương diện hắn cùng Đào Hưng Hoa giống nhau vẫn là đến một lần nữa học hỏi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. công chúng hào tìm tòi liên thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 233, Ô Long cầu đề cử. Có máy tính liền không giống nhau, Đào Hoang An phảng phất tìm được rồi người nào sinh mục tiêu, mỗi ngày canh giữ ở máy tính bên. Lúc trước thị trường chứng khoán mới vừa khai thời điểm Đào Hưng Hoa nghe Đào Hoàng An đi trộn lẫn một chân, vừa mới bắt đầu chơi thời điểm người còn không nhiều lắm, cơ hồ mua được chính là kiếm lời, sau lại liền là có kiếm lời. Đào Hưng Hoa không vị hoan loại này đánh cờ cảm giác, đem vừa mới bắt đầu mua cổ phiếu tất cả đều tan đi ra ngoài, an an tâm tâm làm chính mình sinh ý, bán tiền hắn cũng chỉ lấy về chính mình lúc trước đầu nhập thị trường, kia gần phiên gấp đôi tiền tất cả đều cho Đào Hoàng An. Người lớn tự nhiên sẽ có chính mình bí mật. Huống hồ Đào Hoàng An lại không phải giống nhau tiểu hài tử, Đào Hưng Hoa vốn dĩ đối Đào Hoàng Huy mấy cái hài tử đau vô cùng, ngày thường cơ hồ muốn cái gì cấp cái gì, hiện giờ Đào Hoàng An dần dần lớn hắn sao có thể không cho Đào Hoàng An tiểu kim khố, lại khảo lự đến này tiền trên thực tế cũng là Đào Hoàng An kiếm tới, hắn đơn giản trực tiếp đem sổ tiết kiệm cùng mật mã tất cả đều cho Đào Hoàng An, quản hắn lấy này đó tiền làm gì đâu. Vốn dĩ Đào Hưng Hoa còn cảm thấy Đào Hoàng An nhất định sẽ tìm đến chính mình mượn thân phận chứng linh tinh chứng kiện. Lại không nghĩ rằng đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến Đào Hoàng An mở miệng, sau lại sinh ý bận quá cũng liền đem chuyện này cấp đã quên. Bất quá nếu Đào Hưng Hoa biết, Đào Hoàng An mượn lạc có kỷ cương thân phận chứng nói có lẽ liền sẽ không nhất thời nổi lên ác thú vị tưởng chờ Đào Hoàng An tự mình mở miệng, mà là trực tiếp liền đem thân phận chứng cho hắn. Bất quá ai làm Đào Hoàng An gần nhất quật khởi quá nhanh, làm hắn cái này lao tử cảm giác thực thất bại. Những cái đó tiền thành Đào Hoàng An tài chính khởi đầu, ngắn ngủn mấy tháng liền phiên mấy phen. Lạc có kỷ cương chút nào không nghi ngờ Đào Hoàng An mới có thể, chỉ là cho hắn cũng đủ duy trì. Đương nhiên, loại này duy trì ở Lý Tuệ Bình lần nọ ngẫu nhiên nhắc tới Đào Hoàng An liền ăn cơm đều vây quanh máy tính lúc sau liền thành một loại lợi thế, tỉ như mỗi ngày đều phải ra tới tản bộ A, không thể ở trước máy tính liên tục vượt qua một giờ A. Lúc ấy máy tính vẫn là cái hiếm lạ vật, nhưng không có gì phóng xạ cái gì ngôn luận ra tới, bất quá lạc có kỷ cương chính là hết sức kiên trì, Đào Hoàng An cũng chỉ có thể làm theo. Lần này lạc có kỷ cương liên tiếp đi 3 tháng, Đào Hoàng An ngay từ đầu còn nghe lời, sau lại phải quá thả quá, nếu không phải mỗi ngày còn muốn ở trên đường đi lên không ngắn thời gian, nói không chừng lấy thân thể hắn tố chất đã sớm kiên trì không được. Uy, ngươi không bối ta sao? Đào Hoàng An hỏi. Người nào đó chính là đáp ứng ta, mỗi ngày buổi tối ra tới tàn bộ, ngươi cái dạng này phỏng chừng hơn 2 tháng cũng chưa ra tới đi. Lạc có kỷ cương không chút nào mềm lòng, thập phần có nguyên tắc. Phần 183. Đào Hoàng An trột dạ thấp một chút đầu, đâu chỉ à, từ trung khảo qua đi hắn trừ bỏ ăn cơm liền không ra quá môn, Lý Tuệ Bình bảo nghiên ở bổn giáo, ngày thường thập phần bận rộn, nghị trung khảo qua đi cũng làm hắn thả lỏng một chút, nhưng liền chính hắn đều cảm giác ra tới, lần này làm cản có chút qua. Hắn một túi đầu lạc có kỷ cương liền mềm lòng, tuy rằng biết Đào Hoàng An liền tính trột dạ cũng không nhất định sẽ sửa, có thể thấy được hắn như vậy túi đầu, thỉnh thoảng thấp thỏm bất an ngẩng đầu xem một cái. Sau giờ ngọ ánh mặt trời liền như vậy nghiêng đánh vào hắn trên cổ, có vẻ trắng nón lại ôn nhuận, bộ dáng này Đào Hoàng An hắn khi nào thấy đều sinh không đứng dậy khí. Lạc có kỷ cương lập tức đã bị sắc đẹp mê mắt, chủ động cấp Đào Hoàng An tìm dưới bậc thang. Cho nên ngươi còn dám vẫn luôn ngốc tại trong phòng sao. Lạc có kỷ cương quay mặt đi, không xem Đào Hoàng An. Đào Hoàng An ánh mắt sáng lên, không dám không dám. Vừa nói vừa đi xả lạc có kỷ cương góc áo, cho nên chúng ta hiện tại có thể về nhà sao. Ta đầu thật sự hảo vượng. Chuyện này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, liền như vậy không minh bạch quá khứ, Đào Hoàng An yên tâm thoải mái nằm ở lạc có kỷ cương trên lưng, hưởng chịu khó được thân cận, lạc có kỷ cương mấy tháng không có tới, hắn tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng vẫn là tưởng. Hôm nay buổi tối, lạc có kỷ cương lệ thường là cùng Đào Hoàng An ngủ, hắn cùng Đào Hoàng An ở chung không tồi, hơn nữa thường thường soát một soát Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình hảo cảm, hai người hiện tại cơ hồ đem hắn coi như thân nhi tử xem, hơn nữa xem Đào Hoàng An cũng không giống không muốn bộ dáng. Lý Tuệ Bình hai người cũng không nghĩ nhiều, vì phòng ngừa lạc có kỷ cương tới hai người ngủ đến tế, Đào Hưng Hoa còn cấp Đào Hoàng An thay đổi cái giường lớn, đến nôi gối đầu, ngày thường liền. Bị đặt ở trong ngăn tủ, khi nào tới khi nào trực tiếp cầm là có thể ngủ. Lạc có kỷ cương tới là qua cửa chính, Lý Tuệ Bình buổi tối chuẩn bị cơm chiều thời điểm cũng chưa quên hắn, buổi tối 8 giờ, hai người rửa mặt xong tất, Đào Hoàng An vây quanh máy tính, lạc có kỷ cương còn lại là đi rồi vài bước đến ngăn tủ trước đem chính mình gối đầu đem ra. Lấy ra tới sau còn run lên một chút, nói thật, ta này 3 tháng không có tới này gối đầu có phải hay không đều múc meo. Đào Hoàng An bội vàng, thuận miệng hồi hắn, sao có thể, mấy ngày hôm trước ta mẹ còn lấy ra đi phơi, lấy về tới ta còn trước ngủ một đêm thượng. Cùng ngày phơi gối đầu lại ấm áp lại mềm, bất quá ngủ cả đêm lúc sau liền vẫn luôn bị đặt ở trong ngăn tủ. Lạc có kỷ cương dừng một chút, đem gối đầu đặt ở dưới thân toàn bộ nhào vào trên giường, quay đầu nhìn về phía Đào Hoàng An, ta đây hôm nay cũng muốn gối ngươi gối đầu, hôm nay không còn sớm điểm ngủ. Nay liên tới. Hôm nay sự tình vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa hắn nếu lại giống như phía trước giống nhau nói phỏng chừng sẽ bị cưỡng chế tính ấn đến trên giường ngủ, thật là, ngày thường như vậy dễ nói chuyện, nào đó thời điểm liền bá đạo thả không nói lý. Chờ hắn phát ra đi cuối cùng một cái tin tức lúc sau quay đầu vừa thấy Lạc có kỷ cương quả nhiên ngủ ở hắn gối đầu thượng, Đào Hoàng An hồi lâu không thấy hắn tổng tưởng đậu đậu hắn, như thế nào? Như vậy muốn ngủ ta ngủ quá gối đầu. Hai người rất nhiều chuyện đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Đào Hoàng An còn chưa từng có phát quá như thế mãnh liệt thẳng cầu, Lạc có kỷ cương nhất thời không có chuẩn bị bị thẳng cầu đánh vừa vặn, từ không kịp phòng chi gian đã bị Đào Hoàng An nhào vào trên giường. Đào Hoàng An cũng là cảm thấy hắn cái này phản ứng thú vị. Ghé vào trên người hắn không tính còn ngạnh câu lấy đầu đi thăm hắn cổ, Lạc có kỷ cương chỉ cảm thấy đến cổ gian một trận ngứa, sau đó lỗ thai đã bị công hãm chính là ngươi cái kia gối đầu ta cũng ngủ qua a. Người trong lòng liền ở trên người liêu tao, Lạc có kỷ cương đương trường liền khởi phản ứng, thấy Đào Hoàng An còn ở trên người cười vẻ mặt đắc ý, Lạc có kỷ cương một cái xoay người. Đào Hoàng An sức lực đối Lạc có kỷ cương tới nói không đáng kể chút nào, Đào Hoàng An chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó cả người liền cùng Lạc có kỷ cương thay đổi vị trí. Tuy rằng này 3 năm tới Đào Hoàng An trường cao không ít, nhưng Lạc có kỷ cương giống như so với hắn đại nhất hào giống nhau, ghé vào trên người hắn phỏng phật có thể toàn bộ bao lại. Đào Hoàng An không có dễ rủa tâm tư, hắn rõ ràng biết hai người chênh lệch, dùng bên ta khuyết điểm đi theo đối phương sở trường chống cự không. Là hắn tính cách, hơn nữa liền tính là hiện giờ hắn ở vào hoàn cảnh xấu, vẫn như cũ có thể ở miệng thượng chiếm tiện nghi. Ai nha, ngươi nói như thế nào bất quá ta liền phải vận dụng vũ lực. Đào Hoàng An trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lạc có kỷ cương, trong ánh mắt tràn đầy mẫn tiệp, ai u, sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Hắn vốn dĩ cho rằng Lạc có kỷ cương sẽ cùng thường lui tới giống nhau cào hắn ngứa, sau đó chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng Lạc có kỷ cương lần này giống như cũng không chuẩn bị làm như vậy. Hắn đáy mắt sâu thẳm, học Đào Hoàng An bộ dáng tiến đến hắn bên hai, ngươi có phải hay không đã quên, là ngươi trước ngủ ta gối đầu. Lạc có kỷ cương sớm qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm lại thấp lại trầm. Chấn đến người lỗ thai căn tê dại, nói, ngươi có phải hay không tưởng ta? Đào Hoàng An thua, hắn vươn tay ngô trụ lỗ thai, hảo hảo ta thua, ngươi không cần ở ta bên thai thổi khí, ngươi sau này lui lui. Lạc có kỷ cương nghe lời cách hắn xa điểm, Đào Hoàng An vẫn là không muốn, ngươi lại sau này đi. Lạc có kỷ cương đơn giản từ trên người hắn phiên xuống dưới, này giường đủ đại, dù sao cũng phiên không đi xuống, hắn động tác thực mau, liền cách hắn cực gần Đào Hoàng An cũng chưa phát hiện hắn đáy mắt thất vọng, hắn liền biết sẽ là kết quả này. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục tinh thần, còn có tâm tình phản bác Đào Hoàng An nói, ở phía sau lui ta hôm nay cũng chỉ có thể ngủ sàn nhà. Đào Hoàng An lại không đáp lời, mặc danh trở mình ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Lạc có kỷ cương cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu ta đi tắt đèn. Lạc có kỷ cương đứng dậy, vừa lúc bỏ lỡ Đào Hoàng An đầu hướng hắn vài đạo phục tạp ánh mắt. Hai người đều cho rằng sẽ giống phía trước giống nhau tường an không có việc gì, nhưng sau nửa đêm lại xảy ra chuyện. Cái thứ nhất phát giác không đúng là lộ có kỷ cương. Hắn tuy rằng ngủ ở Đào Hoàng An bên cạnh, nhưng tính cảnh giác vẫn như cũ ở, nhận thấy được bên người có chút không đúng thời điểm hắn liền lập tức mở mắt. Tay duỗi ra đem đầu giường đèn mở ra, Lạc có kỷ cương nhìn về phía Đào Hoàng An, lại ngây ngẩn cả người. Hắn động tác thực nhẹ, Đào Hoàng An cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, nhưng chính là như vậy mới làm hắn nhìn đến Đào Hoàng An giờ phút này nhất chân thật phản ứng. Mùa hè cái chăn rất mỏng, Đào Hoàng An lại như là cái mùa đông hậu chăn đông giống nhau đầy đầu là hãn, hắn sắc mặt đỏ lên. Thỉnh thoảng khó chịu hừ hừ hai tiếng. Lạc có kỷ cương trải qua quá cái này giai đoạn, sao có thể không biết Đào Hoàng An hiện tại giờ phút này là tình huống như thế nào, hắn mộng tinh. Đào Hoàng An thuộc về phát dục tương đối chế, mộng tinh cũng so người khác chậm như vậy một năm, đây cũng là hắn vì cái gì tổng cảm thấy cùng nách tu minh cách như vậy một tầng xa nguyên nhân. Nói do nói, đó chính là Đào Hoàng An hiện tại linh hồn tuy rằng là biết hơn người sự, nhưng thân thể còn không có phản ứng lại đây đâu. Lạc có kỷ cương liêu hắn thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc có kỷ cương ở liêu hắn, tinh thần thượng thực thỏa mãn, nhưng thân thể chính là không dậy nổi phản ứng. Lạc có kỷ cương cũng nghẹn đến mức lợi hại, hắn có đôi khi nghẹn đến mức tàn nhẫn đối Đào Hoàng An nói chút lời cợt nhả còn tổng bị Đào Hoàng An trò giỏi hơn thầy liêu hồi tới, nhưng chờ hắn thật sự tưởng để thương thượng thời điểm lại phát hiện đối phương liền viên đạn đều không có. Như vậy thảm sự lộ có kỷ cương mỗi lần tới đều khéo léo sẽ, dần ra cũng thành thói quen, vừa mới bắt đầu còn sẽ không thỏa mãn cọ cọ. Hiện ở là có thể thực bình tĩnh giống vừa rồi giống nhau tắt đèn ngủ, dây mềm. Mà Đào Hoàng An hiện tại liền không thế nào thoải mái, vừa mới ngủ trước hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, quả nhiên mới vừa mơ mơ màng màng ngủ liền cảm thấy chính mình bị người phiên qua đi, người nọ chèo thuyền giống nhau một chút, chính là không cho hắn cái thông khoái. Này đối lao tử tới nói không phải chút lòng thành sao. Đào Hoàng An hừ lạnh, thật cho rằng lao tử là đồng tử kê cái gì cũng đều không hiểu đâu, loại trình độ này, ào ào tuổi lạc. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Đào Hoàng An rõ ràng cảm nhận được từng luồng nhiệt khí hướng phía dưới tụ tập, sau đó hắn liền cảm thấy cả người nơi nào đều nhiệt, phía dưới càng là khó chịu, hiện tại hắn so với phía trước càng vì mẫn cảm, Đào Hoàng An cảm thấy hiện tại có ai chạm vào hắn một chút hắn đều sẽ chịu không nổi. Lạc có kỷ cương trải qua quá cái này thời kỳ, nhưng khi đó hắn liền trong ngộng người kia là nam hay nữ cũng chưa cảm giác ra tới, hắn cũng chính là mơ mơ hồ hồ tỉnh lại sau đó liền như vậy đi qua, hắn cũng chỉ nhìn đến Đào Hoàng An hừ hừ khó chịu nhưng chính là không tỉnh, đợi gần có 10 phút đi, Lạc có kỷ cương cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, duỗi tay khẽ đẩy Đào Hoàng An một phen, An An, An An. Lạc có kỷ cương chỉ cảm thấy thủ hạ thân thể cứng đờ, sau đó run rẩy hai hạ, lúc sau càng là khắc chế không được thấp thở hổn hển hai hạ. Lạc có kỷ cương ngây ngẩn cả người, hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết Đào Hoàng An cái này là tình huống như thế nào, hắn vốn đang không biết theo ai, nhưng một túi đầu liền nhìn đến Đào Hoàng An khẽ run lông mi, sau đó loại này thấp thỏm cảm giác nháy mắt mạc danh liền biến mất, hắn khụ hai hạ, ngươi không cần lên đổi. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Đào Hoàng An đánh gãy, câm miệng. Đào Hoàng An chính là không nghĩ nhường đường có kỷ cương nói ra làm hắn xa giới, nhưng hắn mở lúc sau lại cảm thấy càng xấu hổ, cảm nhận được dưới thân khác thường. Đào Hoàng An ngẩng đầu, lệ ông tôi ở bụi này nói, ta mới không cần đổi quần. Nói xong lại cảm thấy không ổn, bổ cứu nói, đều tại ngươi, đèn khai quá sáng, đều đem ta hoảng tỉnh. Lạc có kỷ cương nổi lên ác thú vị, duỗi ra tay đem đèn đóng, Đào Hoàng An không nghĩ tới hắn sẽ cái gì đều không hỏi liền trực tiếp đem đèn đóng. Tĩnh ngầm đồng ý lâu sau liền nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một tiếng bị mấy phen áp lực tiếng cười, Đào Hoàng An nơi nào còn không biết là Lạc có kỷ cương ở chơi hư. Hắn chen chân vào đá một chút Lạc có kỷ cương, tức giận nói bật đèn, ta muốn xuống giường. Lạc có kỷ cương ngừng cười, đem đèn mở ra, Đào Hoàng An sức lực với hắn mà nói cùng tiểu miêu giống nhau, lần này không đau cũng không ngứa, hắn tự nhiên là không thèm để ý, bất quá vì tỏ vẻ chính mình đã chịu giáo huấn cũng làm Đào Hoàng An không như vậy sinh khí, Lạc có kỷ cương vẫn là thu trên mặt ý cười. Tuy rằng quá trình thực ô long, nhưng chờ Đào Hoàng An một lần nữa trở lại trên giường thời điểm vẫn là cảm thấy có chút không chân thật. Này đêm hè nhiệt độ không khí cũng thấp, Lạc có kỷ cương rỗi tay ôm hắn tưởng cho hắn ấm một chút lại thấy Đào Hoàng An rất nhỏ dãy rủa một chút, Đào Hoàng An giao nhà nghiến răng, ngươi không cần chạm vào ta. Lạc có kỷ cương đột nhiên nghĩ tới cái gì, rỗi tay tìm tòi, quả nhiên cảm giác phía dưới có điều bất đồng, đơn giản thò lại gần hỏi hắn, yêu cầu rút. Vội sao? Hỗ trợ quá trình Đào Hoàng An không nghĩ lại hồi ức, nhưng nhớ tới chính mình gần hưởng thụ như vậy một lát liền đem chính mình bị bán hắn liền cảm thấy mất công hoảng. Hắn hiện tại toàn bộ tay đều là toan, thật là tiện nghi nào đó hỗn đản. Cho dù có ngày nghỉ Lạc có kỷ cương cũng không thể nhiều ngốc, trải qua ngày đó ô long sự Đào Hoàng An hận không thể hắn sớm một chút đi cho chính mình điểm tư nhân không gian, Lạc có kỷ cương thập phần bất đắc dĩ, bất quá cũng hiểu không có thể mổ gà lấy trứng, bước cho thật chặt, chính mình lấy đủ phúc lợi lúc sau liền chủ động đề ra trở về. Nếu hơn nam nhân chính là không giống nhau, bước lên xe lửa Lạc có kỷ cương thần thanh khí minh, hắn hiện tại mặt mày dần dần nảy nở. Mấy năm ma luyện làm hắn trong mắt mang theo lắng động lại xuống dưới kiên nghị, hơn nữa kia vô luận khi nào đều thẳng thắn sống lưng, vốn dĩ ở trong đám người chính là cực này hấp dẫn người tồn tại, hiện giờ hiện tại mặt mày chung mang theo một tia không dễ phát hiện ôn nhu cùng ý cười, làm người vừa thấy liền biết hắn ở tưởng niệm tình nhân, nhưng làm này ghế. Lâu người đều xem thẳng mắt, cũng không biết là cỡ nào xinh đẹp cô nương mới có thể làm như vậy tuấn tiếu tiểu tử như thế thấp niệm. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 234, Lạc gia không có cầu đề cử. Lạc có kỷ cương đi ngày đó Đào Hoàng An vốn dĩ tưởng sớm rời giường đi đưa hắn, bất quá lộ có kỷ cương thấy hắn đêm qua ngao đêm co tâm làm hắn ngủ nhiều một lát, liền không kêu hắn, vì thế ngày hôm sau đương Đào Hoàng An một giấc ngủ dậy thời điểm đã là 8-9 giờ bộ dáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, cho dù Đào Hoàng An cái này phương hướng cũng không đối diện thái dương, như cũng lượng chói mắt. Hướng bên cạnh vừa thấy không có nhìn đến hình bóng quen thuộc Đào Hoàng An đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lại liền có chút bật cười, Lạc có kỷ cương vẫn là lao dạng tử, nào đó hắn cho rằng đối chính mình tốt sự tình chưa bao giờ sẽ thông chi chính mình một tiếng, bất quá hiện tại ít nhất còn hành, cả đời này Lạc tu minh tựa hồ so với phía trước nói nhiều chút, tuy rằng mang theo chút mao đầu tiểu tử nóng nội, nhưng Đào Hoàng An đảo cảm thấy có khác một phen phong vị, mặt khác tế tiểu nhân. Tật xấu cùng này so sánh đảo có vẻ không như vậy quan trọng. Đào Hoàng An dối người, cảm thấy chính mình mấy ngày hôm trước mất đi tinh lực đều bổ trở về, tâm tình rất tốt, xoay người rời giường, khóe môi ý cười liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Đào Hoàng An mới ra môn liền cùng vừa lúc trở về Đào Hoàng Mậu đúng rồi cái mắt, Đào Hoàng Mậu thấy trên mặt hắn ý cười càng sâu vội vàng đón lại đây, ca, ca, ngươi làm sao vậy? Hôm nay có Kỷ Cương ca sáng sớm lên liền nói làm chúng ta không cần đi kêu ngươi, ngươi thế nhưng ngủ đến lúc này mới tỉnh. Mùa hè hừng đông đến sớm, đại khái 4 giờ rưỡi liền tờ mở sáng, nếu là tới rồi nông ra vội thời điểm, thời gian này đều đã rời giường làm sống, cùng này so sánh, Đào Hoàng An lần này xác thật ngủ thời gian có chút trường. Ngày hôm qua ngủ đến chậm, Đào Hoàng An đi đến giếng nước bên kia đi rửa mặt, Đào Hoàng Mậu cùng điều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn phía sau. Phần 184. Thấy hắn đi theo Đào Hoàng An vừa lúc cũng không có việc gì, thuận miệng hỏi, ngươi vừa mới làm gì đi? Thường lui tới lúc này ngươi không phải ngốc tại ra sao? Như thế nào? Lại cùng cách vách tiểu đồng bọn hòa hảo. Như vậy vừa nói Đào Hoàng An lúc này mới chú ý tới, Đào Hoàng Mậu hôm nay tựa hồ mặc vào phía trước Đào Hưng Hoa đi công tác thời điểm cho hắn mua quần áo, tức khác không chỉ có phát ra cảm khái, xem ra Đào Hoàng Mậu rốt cuộc trưởng thành, đều để ý khởi tới hình tượng. Đào Hưng Hoa ánh mắt không tồi, Đào Hoàng Mậu mặc vào tới lại xoáy khí lại đáng yêu, thượng thân hiệu quả không tồi, vừa lúc có thể cấp Đào Hưng Hoa ăn mặc cửa hàng đánh cái sống quảng cáo. Đào Hoàng Mậu còn không biết Đào Hoàng An suy xét, hắn cau mày, đầy mặt ghét bỏ cái loại này hấu chỉ tiểu hài tử ta mới không bằng bọn họ một khởi chơi, quả thực lãng phí thời gian, cả ngày làm ầm ĩ cái không ngừng.